Nàng đầu tiên là mua mấy chỉ phì gà, đi ngang qua lão đại phu dược đường, lại đi vào thăm hỏi hai câu. Lão đại phu hỏi nàng cha thương thế, Lam Như Khanh lắc đầu nói còn phải lại quan sát hai ngày. Không liêu vài câu, Lam Như Khanh liền lui ra tới, trong tay cầm dưỡng thương dược liệu. Phượng Nghi Thiên nhìn Lam Như Khanh bóng dáng, cảm giác quen thuộc cảm giác càng ngày càng cường liệt. Tôn đại phu, vừa rồi nàng kia lại đây xem bệnh sao? Vừa thấy là Thiếu Đông gia, đại phu chạy nhanh gặp qua Phượng Nghi Thiên sau, mới chậm rãi cảm khái, đảo không phải xem bệnh, là thế nàng cha bốc thuốc, nàng cha ngày hôm trước chém bị thương cánh tay, chạy thật nhiều huyết, lão phu cũng không có thể giúp được cái gì. Kia nàng cha thương nhưng có chuyển biến tốt, nhưng có lại đi xem khác đại phu. Nào dùng xem đại phu, kia nha đầu cũng là cái gà mờ. Lão đại phu nhớ tới muốn giúp Lam Như Khanh gạt, lập tức dừng miệng. Phượng Nghi Thiên rất có thú vị mà gợi lên khỏe môi hỏi, gà mờ. Ngươi nói nàng sẽ y y thuật. Không không không, lão phu không nói như vậy quá. Tôn đại phu dùng sức mà lắc đầu, ngược lại có điểm giấu đầu lòi đuôi ý vị. Rốt cuộc sao lại thế này? Phượng Nghi Thiên ngày thường một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đứng đắn lên cũng là không giận tự uy, Tôn đại phu lập tức đánh lên sợ tới. Cân nhắc lợi hại lúc sau, Tôn đại phu bất đắc dĩ cùng Phượng Nghi Thiên nói, luôn mãi thỉnh cầu Thiếu Đông gia không cần đem chuyện này thông báo thiên hạ, tiểu nha đầu không nghĩ trêu chọc phiền toái lạc. Phượng Nghi Thiên sợ ngây người, mới vừa rồi Tôn đại phu nói kia nha đầu thế nhưng sẽ phùng châm. Này y thuật kiểu gì lợi hại a? Bất quá hắn tò mò mà là, kia nha đầu ở Lam gia cũng không tốt quá, kia một thân y thuật từ đâu mà đến? Nàng nhưng có cùng ngươi nói nàng y thuật là ai dạy? Cái này nàng hàng xóm nói là một vị qua đường du y y giáo, bất quá giáo nàng là như thế nào chế tác thuốc cao bôi trên da chó, đến nỗi trị nàng cha miệng vết thương, kỳ thật kia nha đầu cũng chính là thử xem, có thể hay không trị hảo nàng cha cánh tay thượng thương còn không xác định đâu. Phượng Nghi Thiên gật gật đầu, đối Lam Như Khanh nhiều vài phần chú ý. Ra dược đường, thấp giọng phân phó Nam Phong, phái người đi nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, nhớ kỹ, nàng mỗi tiếng nói cử động đều cho ta một chữ không kém mà ký lục xuống dưới. Bên kia, Bạch Hổ hướng về phía trước quan cảnh dịch hội báo tình huống, chủ tử, cái kia nha đầu lại lần nữa nơi tay thuộc hạ mí mắt phía dưới biến mất, sau lại chúng ta người ở trấn trên phát hiện nàng, không biết kia Phượng gia đại công tử phát hiện kia nha đầu trên người cái gì bí mật, cũng phái người nhìn chằm chằm nàng. Thượng quan cảnh dịch ngồi ở đàn hương ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe xong Bạch Hổ nói, kia nhàn nhãm mà ở trên bàn điểm nhịp ngón tay ngọc tức khắc ngừng lại. Hoặc mắt nửa trương, kiểm ảnh khẽ nhúc nhích, mị hoặc trầm thấp tiếng nói vang lên, lại lần nữa lưu. Kia thuyết minh không phải thuộc hạ người võ nghệ lui bước, chính là cái kia nha đầu cũng là cái cao thủ a, Phượng đại công tử ở địa phương nào gặp phải nha đầu, hỏi thăm tên kia đến tuột cùng phát hiện kia nha đầu trên người cái gì bí mật. Vì thế, không bao lâu Bạch Hổ che mặt đi Tôn đại phu dược đường. Tìm được Tôn đại phu, cưỡng bức lợi dụ dưới, cuối cùng hỏi thăm rõ ràng tiền căn hậu quả. Tôn đại phu khóc không ra nước mắt, hắn thực xin lỗi nha đầu à, nói tốt thế nàng bảo thủ bí mật, ai có thể nghĩ vậy trên đời thích hỏi thăm người bí mật người nhiều như vậy à, hắn khó lòng phòng bị à. Lam Như Khanh lặng lẽ dẫn theo 6 chỉ gà sấn người không chú ý đi nửa cân thuốc ra. Thúc, thẩm, đây là ta đi trên đường mua mấy chỉ gà, ta trước gửi ngài này 3 con, mặt khác 3 con ta gửi đến tiên nương tử kia. Nửa cân thúc cùng thẩm vừa thấy nàng trong tay mấy chỉ gà, mắt lập tức viên, nha đầu à, ngươi từ nào tránh bạc, đều mua gà, cái này phì, đến hoa không ít tiền đi. Lam Như Khanh hắc hắc cười không ngừng, trốn tránh ánh mắt xua xua tay, không có, ta đi tập thượng cho nhân ra xem bãi, bán đồ vật, kiếm chút tiền, vừa vặn đủ mua mấy chỉ gà, này gà sát một con, còn lại dưỡng lên, sinh trứng gà còn có thể bán tiền lý. Nửa cân thẩm vuốt Lam Như Khanh đầu, vui mừng nói, nha đầu này, lớn lên tuấn tiếu. Người cũng thông minh, là cái sẽ tính kế sinh hoạt. Cáo biệt hai người, Lam Như Khanh lại trộm chạy đến tiên nương tử ra. Mới vừa đẩy cửa ra, Lam Như Khanh liền kinh thấy một cái nam tử hấp tấp buộc trộm mà từ trên tường lật qua đi. Ai? Là cái nào mau tặc? Lam Như Khanh tưởng cái nào đang đổ tay ăn chơi lại đây đối tiên nương tử gây rối, lập tức hổ mặt thuận tay thao khởi một cây gậy trúc đuổi theo đi đánh. Chính là không đánh, người lanh lẹ mà chạy không ảnh. Tiên nương tử sắc mặt mất tự nhiên mà từ trong phòng ra tới, nhìn đến Lam Như Khanh, trên mặt tràn ra một đóa hoa, Thúy Thanh nói, chính là khách đi đến, ngươi hôm nay như thế nào tới rồi. Lam Như Khanh chỉ một phen chạy tới, bắt lấy tiên nương tử tay, hỏi, tỷ tỷ, vừa rồi có người có phải hay không đã tới? Hắn là ai, tới làm cái gì? Lam Như Khanh chỉ là quá mức lo lắng, tiên nương tử một nữ tử mang theo hài tử, muốn thật gặp gỡ cái gì kẻ xấu, tiên nương tử vì nén lớn giận. Cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bù hòn. Nàng xem bất quá đi sự tình nhất định quản rốt cuộc, định đem kia kẻ bắt cóc thu thập mà dễ bảo, xem hắn còn dám đánh tiên nương tử chủ ý không. Tiên nương tử dừng một chút, sau đó nghi hoặc hỏi, có người tới. Ai a? Ta không nhìn thấy a. Lam Như Khanh cẩn thận quan sát tiên nương tử, phát hiện nàng còn rất chấn định. Ai, Lam Như Khanh cảm thấy có lẽ tiên nương tử là vì giữ được chính mình ở trong thôn thanh danh, hoặc là lại cảm thấy nàng còn nhỏ, không thích hợp cùng chính mình nói những việc này, mới không nghĩ nói. Lam Như Khanh đem gà quan tiến phòng chất ủi, lôi kéo tiên nương tử tay vào nhà. Tỷ tỷ, ta thật bắt ngươi đương tự mình người xem, ngươi trước kia trợ giúp quá ta như vậy nhiều lần, ta cũng lý nên giúp ngươi, ngươi có khó xử thời điểm ngàn vạn muốn cùng ta nói, biết sao? Kỳ thật ta cũng cái gì đều hiểu, đều là nữ hài tử, ngươi cũng trưởng không được ta vài tuổi, chúng ta chi gian mới càng có để tài liệu không phải. Chương 24 khách không mời mà đến. Tiên nương tử gật gật đầu, cười điểm hạ nàng cái mũi, nói, ngươi còn biết nhà, ngày thường có khó khăn như thế nào không tới tìm ta hỗ trợ à, hoặc là cùng ta trò chuyện à. Lam Như Khanh nhíu môi, chỉ vào phòng chất tuổi gà, ta này không phải tới sao. Ở tập thượng mua 6 chỉ gà, 3 con phóng nửa cân thúc kia, này 3 con thả ngươi này. Gà. Ngươi từ đâu ra tiền mua gà? Tiên nương tử mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng thần thái. Tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng đánh với ta xóa, bạc nơi phát ra chính đáng, không ăn trộm không cướp giật, ngươi nên nói cho ta vừa rồi ai tới đi. Là trong thôn cái nào hôn không tiếc. Ngươi nói cho ta, ta tìm cơ hội hảo hảo thu thập hắn. Lam Như Khanh múa may nắm tay, hung ác mà trừng mắt ngoài cửa sổ. Chính là, ta thật không có nhìn đến người nào a. Nghe được động tĩnh ta liền ra tới, trừ bỏ ngươi. Ta không thấy được người nào a. Ngươi xem, tiểu bảo đều ở trên giường ngủ đâu, hắn ngủ cực nhẹ, có người tới, hắn đã sớm khóc. Tiên nương tử vẻ mặt tự nhiên, Lam Như Khanh đi vào bên trong nhìn điếu rổ tiểu bảo, phát hiện hắn ngủ cực kỳ không an ổn, chế môi, có tùy thời muốn tỉnh lại dấu hiệu. Chẳng lẽ kia kẻ xấu còn không có tới kịp đi vào, phát hiện nàng lại đây mới hoảng loạn chạy. Ân, cứ có loại này khả năng. Vừa rồi thực sự có người lại đây, ta thấy hắn từ trên tường phiên đi rồi. Tỷ tỷ. Hiện giờ ngươi một người tại đây sân, nhưng đến dài hơn hai cái tâm nhãn, biết sao? Buổi tối giữ cửa sổ khóa kỹ, trong viện phóng mấy cái kẹp bấy thu tử, có thời gian ta lại tìm chút toái chén bột phấn, tạm chấp nhận bùn mặt đến tường duyên thượng, xem ai có thể tiến tới. Lam Như Khanh hận không thể đào tận trong đầu đồ vật cấp tiên nương tử cung cấp một phần an toàn cùng bảo đảm. Ngươi a, nhìn còn tuổi nhỏ, tâm tư lại rất linh hoạt, so với ta cường. Tiên nương tử sờ sờ Lam Như Khanh đầu tóc, sinh ra một loại có chung vinh dự cảm giác. Không nói này đó, có việc ngươi liền lên tiếng, đừng ngại phiền thoái ta, ta không sợ phiền thoái, cứ như vậy đi, lại liêu ta sợ tiểu bảo tỉnh, thay ta uy điểm gà a, ta lưu chữ cho ta cha mẹ bổ thân mình đâu. Hảo đâu? Lam Như Khanh vẫy vây tay, động tác cực nhẹ mà ra tới. Nàng vốn định đến sau núi đánh chút cỏ heo, không tay trở về nàng sợ đến lúc đó Lưu Thị lại mượn cơ hội tức nàng một đốn. Nhưng không nghĩ tới đi ngang qua cửa thời điểm, liền nghe thấy trong viện nhiều vài đạo thanh âm. Đặc biệt là một đạo bén nhọn bá đạo điêu ngoa giọng nữ đặc biệt chói tai. Chỉ bằng ngươi bực này đê tiện lô mãng ở nông thôn nữ nhân cũng xứng câu dẫn phượng đại công tử. Ngươi cũng không đánh buồn thủy chiếu chiếu chính mình, nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, thật là cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết cái gọi là. Ân, ai nha đây là? Lam Như Khanh tò mò mà bái môn hướng trong vừa thấy, ai u má ơi, bên trong linh tinh vụn vặt thêm lên hơn 20 hào người đâu, tất cả mọi người ăn mặc than trì sắc quan phục. Trong tay cầm trượng côn, nhìn hảo dọa người trận trượng. Quê nhà hương thân mà thường thường ra tới dò ra cái đầu nhắm vào liếc mắt một cái, chính là không hướng trước mặt thấu, thật là kỳ quái. Vị tiểu thư này, phỏng chừng ngài là hiểu lầm, nhà ta yên nhi nào có kia can đảm a, trời đất chứng giám, nàng nhưng vẫn luôn đều ở nhà không đi ra ngoài quá đâu, như thế nào câu dẫn phượng đại công tử a? Lưu Thị vô đuổi, khổ một khuôn mặt thế nàng yên nhi giải thích. Hừ, còn dám rào biện. Rõ ràng bổn tiểu thư đều đã nghe các ngươi trong thôn người truyền khắp, hôm qua phượng đại công tử cùng nhà các ngươi tiểu tiện nhân ở bên nhau đãi thật dài thời gian, là, nàng là không ra cửa, phượng đại công tử lại đây nàng dựa vào cái gì ra mặt dày hướng phượng đại công tử bên người thấu. Nàng kia không sai biệt lắm cùng các nàng cùng tuổi, tư thể tiêm điều, ý nhị độc đáo, cả người tản ra một cổ khó có thể ngăn cản đanh đá chi khí, thậm chí từ giữa còn có thể lộ ra vài phần quý khí. Vừa thấy chính là thâm chịu đại gia giáo hóa cô nương. Ân, có thể đem quan nha người sai phái tới cấp nàng chống lưng, nói vậy nhất định là cái đại nhân vật. Này, này ngươi đã có thể oan uổng nhà ta Yên Nhi, phượng đại công tử tới nhà của chúng ta, chỉ tên nói muốn Yên Nhi cùng đi, chắc là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói, hai người ở bên nhau trùng hợp bị người nhìn đến, cho nên truyền khai, cô nương khẳng định cũng là hiểu lầm, tới, ngồi xuống uống khẩu thô trà, có nói cái gì nói khai thì tốt rồi sao, nhìn một cái còn làm cho nổi giận. Lưu thị muốn cùng nhân gia biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng ai biết nhân gia căn bản không điều nàng. Chớ có cùng bổn tiểu thư lôi kéo làm quen, Phượng đại công tử như thế nào sẽ vô duyên vô cớ trên mặt đất nhà ngươi tìm nàng nói chuyện, định là các ngươi lấy cớ vội, làm nhà ngươi tiểu tiện nhân bồi Phượng đại công tử, mượn cơ hội phản thượng quan hệ, hảo tính kế Phượng gia thiếu phu nhân vị trí. Người khác đương đương, kiêng kỵ nhất nhà mình chưa xuất các nữ nhi cùng nhà khác công tử đi thân cận quá, e sợ cho bẩn thanh danh, ngươi đương đương, là e sợ cho nữ không thành sướng, mặt hậu thành tường. Lời này xinh đẹp. Lam Như Khanh cơ hồ nhịn không được muốn chụp khởi tay tới. Lưu thị đôi mắt trốn tránh, trên mặt hiện ra tức giận, lại không dám phát tác. Nhớ tới hôm qua việc, thật là nàng ra mặt dày đem Yên Nhi chi ra đi theo Phượng đại công tử lui tới, còn nghĩ chuyện này biết đến người càng nhiều càng tốt, nàng Yên Nhi cùng Phượng đại công tử sự tình cũng liền có môn. Nàng nếu là biết hôm nay sẽ có như vậy một tôn sát thần lấp kín môn tới, nói cái gì cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá, sự thật là thế nào còn không phải bằng nàng một trương miệng sao. Cô nương, ngươi lời này nói có chút quá mức, ngươi lại không phải Phượng đại công tử, như thế nào liền biết Phượng đại công tử trong lòng là nghĩ như thế nào. Hôm qua thật nhiều người nhìn đến Phượng đại công tử cùng nhà của chúng ta Yên Nhi vừa nói vừa cười, có thể thấy được hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Phượng đại công tử trở về liền sẽ cùng cha mẹ thương nghị tới nhà của ta cầu hôn, cô nương nếu là đố kỵ, chỉ lo đi tìm Phượng đại công tử chính là, hà tất tới khó xử nhà của chúng. Ta Yên Nhi. Lưu thị rốt cuộc vẫn là đem trong lòng không mau phun ra, dù sao nhà nàng Yên Nhi cùng Phượng đại công tử sự tình bị đông đảo người biết hiểu, Phượng đại công tử không cho nhà bọn họ một công đạo đều không được. Trái lại Lam Yên Nhi, một người co rúm lại ở góc, sớm bị này thật trận trượng cấp dọa choáng váng. Phi. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không, Phượng đại công tử trở về cầu hôn. Hắn nhận thức nhà ngươi tiểu tiện nhân cũng không phải một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, hắn nếu là thật thích nàng, đã sớm cầu hôn, là các ngươi một bên tình nguyện, đem dưa cường khoanh ở cùng nhau, còn rõ rạc mà nói bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Bổn tiểu thư liền nói cho ngươi, Phượng đại công tử Phượng Nghi Thiên chính là bổn tiểu thư Dương Nhược Lan tương lai phu quân, gia phụ đã sớm cùng Phượng gia trao đổi quá thiếp canh, vốn tưởng rằng các ngươi thức thời. Cùng bổn tiểu thư nói lời xin lỗi còn chưa tính, nếu các ngươi mẹ con như thế không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta. Người tới, đem hai người bọn nàng bắt lấy, ra sức đánh 40 đại bản. Vừa dứt lời, những cái đó ăn mặc than trì sắc nha y yề, cầm trong tay côn trượng dịch phó lập tức động thủ đem Lưu thị mẹ con bắt lấy ấn trên mặt đất. Lam Yên Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, khóc lóc hô to, cô nương hiểu lầm, hôm qua Phượng đại công tử là tới xem ta muội muội, ta muội muội Lam Như Khanh cùng Phượng đại công tử chính là đính quá hoa hoa thân. Ta chỉ là thế nàng chiêu đãi một chút Phượng đại công tử, cũng không phải ngươi cho rằng như vậy a. Lam Yên Nhi biết trước mặt nữ tử bối cảnh không bình thường, vì miễn đi một đốn chỉ trích, nàng đành phải họa thủy đồng dẫn, đem lửa đốt đến Lam Như Khanh trên người. Đúng đúng đúng, cô nương có điều không biết, Khanh nha đầu cùng Phượng đại công tử hôn sự vẫn là năm đó Phượng bà ngoại gia cùng Lao phu nhân định, việc này hiện giờ Phượng gia lão gia cùng phu nhân đều biết, Phượng gia còn không có chính thức tới từ hôn, Phượng đại công tử tới xem Khanh nha đầu theo lý thường hẳn là. Chúng ta chỉ là chiêu đãi một chút, lại có cái gì sai? Chương 25 ăn trượng hình. Lưu thị cũng theo Lam Yên Nhi nói đem Lam Như Khanh kéo xuống nước. Lam Như Khanh vốn đang dưới đáy lòng đem Phượng đại công tử thoá mạ một đốn, chính mình lãng đủ rồi, vỗ vỗ mông chạy, tình nhân cùng tình nhân véo lên thời điểm liền nhân ảnh đều nhìn không thấy, thật là cha nam một cái. Nào biết hai người phàn cắn khởi nàng thời điểm, nàng hung hăng mà phi một ngụm, trang cái gì bạch liên hoa, như vậy nữ nhân bị người giao hấn, đó là các nàng xứng đáng. Lam Như Khanh đem sợi tóc lộn loạn, mặt bôi đen, trang đổ mồ hôi đầm địa mà chạy vào nhà, biên thở dốc biên tìm gáo. Má ơi, nhiệt chết ta, thủy. Lộc cục, lộc cục. Lam Như Khanh chút nào không cố kỵ chính mình hình tượng, như thế nào thô lô như thế nào tới, ghé vào lu nước mặt trên uống xong lúc sau vừa lòng mà đánh một cái no cách, sau đó một ngông ngồi dưới đất, thở hổn hển mà thở hổn hển. Đại nương, trong nhà như thế nào nhiều người như vậy a? Các nàng là ai a? Nga, ngài đừng nóng giận, cỏ heo ta mau chuẩn bị cho tốt, về sau Phượng đại công tử lại đây, ta bảo đảm cũng không dám nữa nói lung tung đi phía trước đấu, còn có quấy rầy đại tỷ tỷ chuyện tốt. Lam Như Khanh đối thượng Lưu thị ánh mắt tức khắc trở nên sợ hãi rụt rè, sợ hãi lên, phảng phất nàng chính là một cái phảng phất tùy thời bị người tàn phá rất cỏ dại giống nhau. Dư mắt bắt giữ đến bên cạnh nữ nhân hung tợn nhìn chằm chằm Lưu thị cùng với Lam Yên Nhi ánh mắt khi, Lam Như Khanh khỏe mắt lộ ra một mạt ý cười. Nha đầu thối, ngươi đang nói cái gì a? Hôm qua Phượng đại công tử rõ ràng chính là tìm ngươi. Cô nương à, mặc dù nhà ta Yên Nhi lại như thế nào không đúng, nhưng cùng Phượng đại công tử có hôn ước người là cái này nha đầu a, Phượng gia vẫn luôn không có từ hôn, mặc dù Phượng gia cùng các ngươi trao đổi quá thiếp canh, kia cũng có vi lệ pháp a. Lưu thị lời ngầm chính là, cô nương ngươi công kích sai đối tượng, ngươi nhất hẳn là giáo huấn không phải chúng ta, mà là cái này cùng Phượng đại công tử từng có hôn ước dã nha đầu, chỉ có đem nàng giải quyết, ngươi Phượng đại thiếu nãi nãi vị trí mới có thể làm an ổn, chúng ta Yên Nhi nhiều nhất chỉ có thể ở Phượng gia đương cái thiếp, nhưng nếu không đem nàng giải quyết, đến lúc đó vạn nhất ra cái gì chẳng huống, ngài liền tính vào cửa cũng là cái thiếp thật ta. Nhưng Dương Nhược Lan nhìn xem Lam Yên Nhi nhìn lại cả người thô bỉ bất ham, dơ hề hề sợ hãi rụt rè Lam Như Khanh, trong lòng lập tức có so đo. Một cái bị Lam gia khắt khe lâu như vậy nha đầu, lại có hôn ước trong người, lại có thể phiên được cái gì lãng, vô tài vô mạo, Phượng Nghi Thiên thấy thế nào thượng nàng. Phượng gia khả năng sớm đã quên mất Phượng gia cùng kia nha đầu còn có một hôn ước trong người, chờ nàng làm phụ thân bên sườn đánh mà nhắc nhở, này hôn sự không phải giải trừ. Nhưng thật ra cái này Lam Yên Nhi, tuy là nhà nghèo cô nương, lại cũng nuông chiều từ bé nhiều năm như vậy, chưa từng trải qua việc, làn da so nàng còn muốn bạch thượng vài phần, một bộ hồ ly tinh dạng càng dễ dàng đả động Phượng Nghi Thiên, nàng hôm nay càng hẳn là gõ gõ nàng mới là. Im miệng, năm đó Phượng gia lão gia phu nhân chẳng qua là nhất thời lời nói đùa, các ngươi này đàn điêu dân đảo còn thật sự an vạ Phượng gia đại công tử. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám nhắc tới việc này, bổn tiểu thư cắt đầu lưỡi của hắn. Phượng đại công tử là bổn tiểu thư, về sau các ngươi cho ta nhớ kỹ, ai lại không từ thủ đoạn muốn tiếp cận hắn, đừng trách ta đối nàng không khách khí. Hôm nay, bổn tiểu thư cũng là hảo tâm cho các ngươi phát triển trí nhớ, người tới, đánh. Lam Yên Nhi cùng Lưu Thị hai người còn muốn làm cuối cùng dãy rua, nhưng bị mấy người ấn xuống một đốn bản tử bùm bùm ngầm đi, hai người tức khắc quỷ khóc sói gào lên. Cha A Nương A, các ngươi mau ra đây nhìn xem A, chúng ta phải bị người cấp đánh chết. Lưu Thị ra tháo. An mấy bản tử bắt đầu lớn giọng đối với đông phòng khóc đều. Nàng ra dò ra đầu tới chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thật dài thở dài, làm ngươi quản hảo Yên Nhi nhưng ngươi vẫn không vâng lời, này có thể trách được ai à? Cha, cha, mau cứu ta. Lam Yên Nhi đã hưu khí vô lực, một miệng không rõ mà kêu cha. Nàng đại bá là cái bất ức, vừa thấy trường hợp này, sớm đã sợ tới mức cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng, chỉ phải mắt thấy thê nữ ăn trượng hình. Nàng cha mẹ ở một bên nhìn, tưởng cầu tình lại cũng là cắm không thượng lời nói. Không xong, này Lưu Thị cùng Lam Yên Nhi bị đánh, đánh chết còn hảo, kia nếu là đánh cái chết khiếp, còn không phải bọn họ một nhà hầu hạ sao. Tưởng tượng đến này cha, Lam Như Khanh lập tức khóc sướt mướt mà đối với Dương Nhược Lan mở miệng, tỷ tỷ, ngài không cần đánh các nàng, ta sợ. Nếu không ngài vẫn là đánh ta đi. Dương Nhược Lan ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, sau đó xoay chuyển tầm mắt, tư thái nhanh nhẹn mà đưa lưng về phía nàng. Nàng cha mẹ nguyên bản còn dọa nhảy dựng. Thấy người ta không lý nhà mình nữ nhi, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lam Như Khanh nghĩ, lại khóc lóc mở miệng nói, vị này tỷ tỷ, ngài không cần tùy tiện đánh người a, gần nhất huyện lên đây một vị đại nhân vật, nghe nói là tới thị sát dân tình, ngài nếu là tùy tiện đánh người, chuyến ra đi khả năng cũng sẽ chọc tới phiền toái. Người uy hiếp ta. Kia nữ nhân tức khắc đối nàng trừng thu hút tới. Không có, ta không dám. Ta không dám. Lam Như Khanh suy nghĩ trăm chuyện. Nàng rốt cuộc nên nói như thế nào, mới có thể làm này điêu ngoa nữ nhân dừng tay đầu. Không có tốt nhất, bổn tiểu thư chính là huyện thành phủ nha quan gia thiên kim, ai trêu chọc ta đều hẳn là trả giá tương ứng đại giới, ngươi không phải thường xuyên bị các nàng khi dễ sao. Bổn tiểu thư thế ngươi hết giận, ngươi không cao hứng còn ngăn đón bổn tiểu thư. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đều có sai. Lam Như Khanh nhưng xem như tại đây một mảnh địa phương gặp được đối thủ, nữ nhân này nàng tự xưng là huyện quan tiểu thư, nhất định biết pháp hiểu lễ. Nàng nếu là bởi vì nhân gia câu dẫn nàng vị hôn phu mà động thủ giáo huấn người, không khỏi mang thai mang tiếng. Nhưng nàng nếu là đánh giúp đỡ chính nghĩa cờ hiệu đi giáo huấn câu dẫn nàng vị hôn phu nữ nhân, chỉ là hành vi có chút không ổn, nói ra đi vẫn là có thể thắng đến một đợt hảo thanh danh a. Vị này tỷ tỷ, Khanh Nhi không có chịu khi dễ, phía trước đều là Khanh Nhi nên chịu, cầu xin tỷ tỷ dừng tay đi, không cần đánh đại nương cùng đại tỷ tỷ. Không có biện pháp, cứ việc trong lòng có một loại thanh âm kêu gào, chạy nhanh đánh. Tốt nhất nhiều đánh hai hạ. Ngoài miệng lại còn muốn cậy mạnh làm nhân ra đường đánh, Lam Như Khanh rất là buồn bực, nàng khi nào có cốt khí không nói không thành thật a. Chấp trượng người không sai biệt lắm đánh hơn 20 hạ, Dương Nhược Lan thủ thế vừa ra, lập tức làm người ngừng lại, bổn tiểu thư cuộc đời nhất xem không được những cái đó ỷ mạnh hiếp yếu tiểu nhân, còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xú ký nữ, hôm nay bổn tiểu thư liền phát thiệt tâm, tha các ngươi một lần, lần sau tái phạm, tuyệt không nhẹ tha. Còn có ngươi, huyện thành khi nào tới đại nhân vật, ta như thế nào không biết, một mặt ẩn nhận yếu đuối, chỉ có chịu khi dễ phân, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, tính, mặc kệ ngươi, chúng ta đi. Dù sao Dương Nhược Lan dưới đáy lòng tuyệt đối không thừa nhận là sợ Lam Như Khanh trong miệng kia một cái đại nhân vật, mấy năm nay mỗi cách một đoạn thời gian mặt trên liền sẽ xuống dưới một cái đại nhân vật, nhân cơ hội bắt lấy nàng phụ thân một chút nhược điểm, thuận tiện vớt điểm nước luộc, nàng nói như vậy, xem ai có thể nói ra nàng không phải tới. Lam Như Khanh một sờ chán hãn, nội tâm lại là hừ nhẹ, có loại ngươi đừng đi a. Ẩn ở nơi tối tăm Bạch Hổ nhìn Lam Như Khanh thân ảnh, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nha đầu này chẳng lẽ là thần, lần trước nói hắn là kinh thành tới, vừa nói một cái chuẩn, lần này nói có vị đại nhân vật lại đây, lại có gì căn cứ. Đại nương a, đại tỷ tỷ a, các ngươi chịu khổ a. Lam Như Khanh một đốn kêu khóc, Bạch Hổ run run thân mình, hắn như thế nào nghe ra mèo khóc chuột giả từ bi cảm giác. Chương 26 mật ong thủy công lao. A a a. Ai ngàn đao, ngươi nhẹ điểm a, ta Yên Nhi a, mau mau mau, đem Yên Nhi nâng về phòng, thỉnh cái nữ đại phu lại đây nhìn xem. Ai u. Ngươi vừa đi, tất cả mọi người đi lên phụ một chút, Lưu Thị còn có thể kêu to hai tiếng, Lam có mà đụng tới nàng thời điểm gân cổ lên đã kêu kêu đi lên. Lam Yên Nhi liền không được, cả người mặt tái nhợt như tờ giấy, cái chán đổ mồ hôi, suy yếu mà nằm trên mặt đất không thể động đậy. Ngươi nhìn xem các ngươi đây là làm chuyện gì a? Phía trước trêu chọc thượng kinh thành đại quan, đem Túc Ca Nhi nhốt ở trong phòng giam một quan chính là nhiều năm như vậy, còn không giải trí nhớ. Lần này lại trêu chọc đến huyện Nha Thiên Kim tiểu thư, làm ta nói các ngươi cái gì hảo a? Lam Như Khanh nghe nàng ra ra nói lên Túc Ca Nhi sự, dựng lên lô thai cẩn thận nghe. Lần trước nàng nghe ai nói khởi nhà bọn họ đắc tội quá quan ra, xem ra là thật sự, chỉ là, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Lam gia người đều nói năm đó kia sự kiện là cha mẹ sai. Kỳ thật còn có một bộ phận trách nhiệm quy kết với đại phòng một nhà đi. Cha, Hương Nhi cùng Yên Nhi đều như vậy, ngài cũng đừng lửa cháy đổ thêm dầu đi. Lam có mà còn tính có lương tâm, khó được nói một câu tiếng người, hắn đỡ Lưu Thị vào phòng, Lam Như Khanh cùng nàng nương đem Yên Nhi nâng đưa vào nàng trong phòng. Lam vì mới bị sai khiến đi ra ngoài thỉnh đại phu đi. Kỳ quái, như thế nào thiếu một người, nàng ngại đâu. Tính lên, nàng đã có hai ngày chưa thấy qua nàng ngại. Trong viện bắt đầu top 5 top 3 mà tiến vào vài người, từng có tới hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, còn từng có tới hỗ trợ. Trong nhà đã xảy ra cái gì tất nhiên là không có người dám nói, nhìn những người đó trong ánh mắt tiềm tàng vui sướng khi người gặp họa, liền biết bọn họ tất cả đều là tới xem Lam gia chê cười. Nay cũng đủ khả năng nhìn ra tới Lưu Thị ở trong thôn làm người sắc thật không thế nào tích, nếu không này trong viện cũng sẽ không liền một cái thiệt tình lại đây hỗ trợ cũng đã không có. Lam Vĩ mới chạy ra đi một vòng không tìm được nữ đại phu bất lực trở về, Lưu Thị nằm ở trên giường khí chửi ầm lên. Không có nữ đại phu như thế nào cho các nàng xem thương a? Chẳng lẽ làm nam đại phu lại đây, kia nàng Lưu Thị còn muốn hay không ở trong thôn lăn lộn, nàng nữ nhi Lam Yên Nhi còn muốn hay không gả chồng. Nàng cha đem nàng kéo đến một bên, hỏi nàng, Khanh Nhi à, ngươi đã sẽ cho cha băng bó miệng vết thương, không bằng liền cho ngươi đại nương cùng Yên Nhi nhìn xem thế nào. Lam Như Khanh xả ra một mặt khó coi tươi cười. Nhỏ giọng lôi kéo nàng cha nói, cha, ta làm sao này đó, ngươi kia thương không cũng không hảo sao, ta này gì đều không biết, liền đi lên cấp đại nương cùng Lam Yên Nhi xem, vạn nhất các nàng có cái tốt xấu, lại đến ta trên người nhưng như thế nào chỉnh. Nàng cha tưởng tượng đảo cũng là, nhưng sờ sờ cánh tay, hắn vẫn là nói một câu, nhưng ta này cánh tay từ ngươi cho ta phùng thượng miệng vết thương đều không đổ máu, hôm nay tay còn có thể động, chính là kỳ, lần trước trong thôn có người đốn tuổi, cùng ta giống nhau chém bị thương tay. Dưỡng thương đủ dưỡng nửa năm mới hảo toàn, này cũng quá nhanh. Lam Như Khanh vừa nghe, có chút vui sướng, cánh tay năng động, kia thuyết minh nội bộ động mạch chủ không thương đến, này thực sự đáng mừng. Cha, như vậy, nếu không ngươi cùng ra nói, đem trong thôn Ngô Đại Phu mời đi theo, hắn là lang trung, ngoại thương hẳn là lành nghề, hắn lại đây chỉ cần đãi ở ra ngoài, có cái gì làm, ta cùng nương đi vào làm ngươi xem như vậy thành không. Chờ đến Lưu Thị đem nữ đại phu mời đi theo, phỏng trừng này Hoa Nhi đều phải thất bại. Miệng vết thương một khi phát mủ nhiễm trùng, phỏng chừng lúc sau đến nằm cả đời này nàng còn không phải chờ bọn họ một nhà hầu hạ nàng hai. Tường Đào Mỹ, nàng cha cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay, toại cùng nàng ra nói, nàng ra còn có thể nói cái gì, chỉ phải là làm Lam Vĩ mới lại đi một chuyến đem Ngô Đại Phu mời đi theo. Nàng nhớ rõ nàng hồng thuốc còn có mấy hộp thuốc hạ sốt, còn có một ít ẹ dịt dô mì tỉn thuốc cao, trị liệu ngoại thương hẳn là thực lành nghề, nếu là Lưu Thị ngày thường đối nàng hảo điểm. Này đó dược nàng cũng bỏ được cho nàng dùng. Lam Như Khanh trong lòng thực dối rắm. Bất quá chờ đến Ngô Đại Phu lại đây thời điểm, Lam Như Khanh nháy mắt liền không dối rắm, mấy chi thuốc mỡ mà thôi, dùng liền dùng sao, tổng so mỗi ngày nằm ở trên giường sai sử bọn họ cường đi. Nô đại phu lâm sàng kinh nghiệm còn không ít, biết loại tình huống này dùng cái gì thảo dược thoa ngoài ra càng có hiệu quả, vì thế hào phóng mà đem một rổ thảo dược mang lại đây, làm Lam Như Khanh phá đi đắp ở hai người miệng vết thương. Lam Như Khanh lấy cớ bụng đau thượng một chuyến nhà xí, đem ẹ dịt rổ mì tỉn thuốc cao mang theo ra tới. Nàng nương tiếp nhận nàng trong tay sống, nàng liền đi vào xem Lưu Thị cùng Lam Yên Nhi. Trong phòng trừ bỏ đại bá một người không có người khác, Lưu Thị vừa thấy Lam Như Khanh lập tức chỉ vào nàng mắng to, nhại danh, ngươi chờ ngươi, chờ ta hảo, ta một hai phải lột da của ngươi ra. Ai u? Lam Như Khanh hừ nhẹ, đợi lát nữa ta muốn lột da của ngươi ra. Đại bá, ngươi đi ra ngoài đi, ta nghe Ngô đại phu phân phó cấp đại nương thượng dược, ngươi ở, không có phương tiện. Nàng đại bá lập tức gật đầu lưu đi ra ngoài. Đại nương, ta đem ngươi quần áo xé mở, đồ điểm lão đại phu dược, ngươi kiên nhẫn một chút ta. Tê kéo một tiếng, Lam Như Khanh không lưu tình chút nào đem Lưu Thị tự cảm giác thực không tồi nguyên liệu xé thành hai nửa, không cẩn thận đụng tới nàng miệng vết thương, Lưu Thị ngao ôm một tiếng chu lên lên. Đại nương ngươi đừng nhúc nhích ta, ngươi như vậy ta không tốt hơn dược. Mạnh mẽ ấn xuống Lưu Thị, Lam Như Khanh đầu tiên là lấy ra cồn iốt cấp Lưu Thị rửa sạch miệng vết thương. Sau đó bài trừ ẹ dịt rổ mỉ tỉn thuốc cao đều đều mà bôi trên nàng đỏ tím mang huyết thịt mặt trên. Bên ngoài một lần có thể nghe được Lưu Thị điên cuồng kêu to thanh âm, đại nương, ngài đừng nhúc nhích, này quần áo đều dán lên thịt mặt trên đi, ta cho ngươi rửa sạch một chút. Ra ngoài mọi người đều gật gật đầu, Lam gia này khanh nha đầu là cái tốt, lúc này đều còn đối nàng đại nương tốt như vậy, không dễ dàng hoa. Cấp Lưu Thị bôi hảo miệng vết thương, Lam Như Khanh lại mã bất đình để đi Yên Nhi trong phòng, đồng dạng một phen thao tác. Đem Lam Yên Nhi đau thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Tiểu tiện nhân, ngươi đừng vui sướng khi người gặp họa, chờ ta hảo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lam Yên Nhi trắng bệnh như tờ giấy trên mặt chảy ra điểm điểm trong suốt, môi như màu đất, so ngày xưa mất một phần sinh khí cùng linh động, mặt mày lại như cũ không giấu hận ý. Lam Như Khanh mí mắt không nâng một chút, nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng chỉ sẽ đối ta chơi hoành, gặp gỡ Dương Nhược Lan người như vậy không phải cũng là không có cách. Có bản lĩnh ngươi thu thập nàng đi. Thu thập người trong nhà tính cái gì bản lĩnh? Kia tiện nhân sớm hay muộn có một ngày sẽ dừng ở ta trong tay, nhưng ta cũng đồng dạng không nghĩ buông tha ngươi, ngươi nếu không đem Phượng công tử sự ôm ở trên người của ngươi, ta dùng chịu này khuất nhục sao? Lam Như Khanh thật muốn lột ra nàng đầu góc hảo hảo xem, nàng đầu góc trang chính là đống phân sao? Nàng dựa vào cái gì muốn đem Phượng công tử sự ôm đến trên người mình, dựa vào cái gì chuyện tốt nàng đều có phân, chuyện xấu lại muốn nàng tới gánh vác? Lại nói nàng ôm đến trên người mình, Dương Nhược Lan cũng phải tin a, nhân ra Dương Nhược Lan chính là nhằm vào ngươi mà giáo huấn ngươi, quan nàng len sợi sự a. Ngươi còn muốn thu thập nhân ra, ngươi có thể xử cái gì thủ đoạn? Kinh hôm nay một chuyện, trong thôn buồn đối với ngươi có hảo cảm nhân ra hết thảy đều khinh thường ngươi, cùng quan phủ tiểu thư đối nghịch, ai cưới ngươi trở về, cũng thỏa mãn không được ngươi kia viên thấy người sang bắt quàng làm họ, tranh cường háo thắng hư vinh tâm. Phượng đại công tử liền càng không có thể, đừng nói đương nhân ra chính thê, chỉ bằng hôm nay vết nhơ. Đương cái thiếp thất nhân ra đều chê ngươi ô uế nhân ra ngạch cửa đâu. Lam Như Khanh không nói chuyện lui ra tới. Khanh nha đầu, ngươi lại đây một chút. Lam Như Khanh ngẩng đầu, phát hiện nàng ra kêu nàng, toại theo hắn đi vào nhà chính. Khanh nha đầu A, phía trước ngươi cho ngươi nương mật ong là từ đâu tới. Chương 27 cáo giả. Nàng mãi che mặt chỉ lộ một đôi mắt từ ái mà nhìn nàng. A, Lam Như Khanh có chút ngốc. Làm sao vậy sao, làm gì đột nhiên như vậy đối nàng nói chuyện. Mật ong thủy. Cái gì mật ong thủy? Lam Như Khanh biết là ngày hôm qua nàng từ trong không gian cắt một tiểu khối mật ong, khả năng nàng nương cho nàng mãi ăn đi, nhưng kia lại làm sao vậy? Hảo uống nàng có rảnh lại lộng chút tới, che mặt làm gì? Chính là ngươi ngày hôm qua cho ngươi nương mật ong à, ngươi nương phao cho ta uống lên, ngươi nói nhanh lên, kia mật ong ngươi từ nào làm ra? Nàng mãi khi nói chuyện, trên mặt một thổ màu lam phương khăn không cẩn thận trượt xuống dưới một chút, Lam Như Khanh lúc ấy liền sợ ngây người. Mãi! Ngươi làn da như thế nào đột nhiên cay sao hảo, trắng non, so ngày thường ít nhất tuổi trẻ 20 tuổi A. Lam Như Khanh một lần cho rằng chính mình xem hoa mắt, dùng sức xoa nhẹ vài cái, mới tấm tắc tán dương. Nàng mãi nháy mắt thiếu nữ tâm bạo liều A, trên mặt tuy rằng còn có nếp nhăn, nhưng đôi ở bên nhau có vẻ đặc biệt hòa ái dễ gần. Lão bà tử, đem khăn che mặt gỡ xuống đến đây đi, người trong nhà trước mặt đừng cất giấu. Lão gia tử một phát lời nói, nàng mãi liền đem khăn che mặt cấp triệt. Này vừa thấy mới làm Lam Như Khanh lại lần nữa cảm thán một phen không gian mật ong thần kỳ. Nàng cũng uống quá mật ong thủy A, hiệu quả liền không như vậy lộ rõ. Chẳng lẽ càng là thượng tuổi người uống này mật ong thủy mới càng dùng được. Khanh nha đầu, đừng nhìn, này mật ong thủy từ đâu ra, ngươi còn có thể lại lộng điểm không? Như vậy, ngươi nói rõ ràng là từ ai nơi đó mua, chúng ta một đạo qua đi, nhìn xem có thể hay không lại lộng điểm, sau đó bán, đây chính là một lần phát tài cơ hội tốt ta. Chờ đã phát tài, ngươi hai cái đệ đệ đi học liền không lo, trong nhà cũng có thể thỉnh khởi hạ nhân, các ngươi tam phòng một nhà cũng có thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Lam Như Khanh cũng biết đạo lý này a, nhưng liền tính nàng đem này phát tài bí mật nói cho bọn họ, chỉ sợ đến lợi cũng chỉ sẽ là đại phòng một nhà, theo chân bọn họ tam phòng không có chút nào chỗ tốt. Này có hại mua bán nàng nhưng không làm. Ông bà, chờ ta ngẫm lại a, ta ngày hôm qua là như thế nào lộng tới này mật ong tới. Ai nha, ngày hôm qua bị đại nương như vậy một tá, ta toàn đã quên, ta hình như là ngày hôm qua đi đốn tuổi thời điểm người khác tặng ta một tiểu khối, cụ thể là ai, ta đã quên. Nàng ra lập tức hận sắt không thành thép tưởng gõ nàng đầu, việc này ngươi như thế nào có thể quên đâu, ngẫm lại, cho ta hảo hảo ngẫm lại. Lam Như Khanh làm bộ làm tịch hảo một đốn cọ sát, sau đó vẻ mặt đau khổ nói, ra, mấy năm nay bị đại nương một nhà áp bức khổ, ta này trí nhớ vốn là không tốt, lá gan cũng tiểu, không dám nơi nơi đi xem người, việc này, ta thật không biết. Lam Như Khanh lại khôi phục một bộ cẩn thận chặt chẽ đáng thương dạng, phảng phất nàng ra nói thêm câu nữa, nàng liền lập tức ở trong góc khóc run bần bật. Ai, này có mà ra bà nương cũng thật là, không có việc gì liền hù dọa đánh chửi ta. Khanh Nhi, ngươi đừng sợ, quá mấy ngày ta giúp ngươi đi thu thập nàng đi. Nàng ngãi một đốn thoá mạ, lại một chút không có hành động, Lam Như Khanh cũng liền biết nàng đây là hống nàng cái này tiểu nha đầu, thật muốn có tâm, hiện tại liền đi. Khanh nha đầu à, vẫn là hảo hảo ngẫm lại à, cho ngươi mật ong người xuyên gì quần áo, là nam vẫn là nữ, có gì đặc thù, chậm rãi tưởng à, nghĩ ra được liền nói cho ông bà, biết sao? Ân, biết rồi. Nàng ngãi móc ra trên cổ chìa khóa, mở ra tủ bát, cho nàng cầm một khối hoa quế điểm tâm, liền đem nàng đuổi rồi. Lam Như Khanh đi ra ngoài thời điểm, còn nghe thấy nàng mãi tới một câu, lão nhân, nếu không hai ngày này ngươi cũng hảo hảo hỏi thăm, nhìn xem trong thôn nào hộ nhân ra dưỡng mật ong, hoặc là mua mật ong. Lam Như Khanh chỉ cười cười sau đó đi ra ngoài, từ bọn họ đi hỏi thăm, nhà ai mật ong có nàng trong không gian đầu hảo A. Thưa cần A, cánh tay thượng thương hảo điểm không A, ai, cũng không thể động, kiềm chế điểm, thương gân động cốt đều đến 100 thiên đâu, tới, đây là ta cho ngươi hầm thịt gà thêm canh gà. Ngươi mau cầm đi ăn. Trong viện còn có người ở qua lại đi lại, nửa cân thẩm bưng một chén lớn thịt gà lại đây. Lam Như Khanh hơi hơi mỉm cười, tới đúng là thời điểm A. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nhân ra đưa cho ai chính là ai, ai dám đoạt A. Ngày thường nhất bá đạo hai người đều đã nằm xuống, có kia tâm cũng không kia tình lực đi. Thuận tay đem bánh hoa quế đặt ở che đậy lu nước chắn trần bản thượng, nàng cười tiến lên nên nàng, thẩm, này nhiều phiền phải A, còn lao ngải cho ta cha sát một con gà. Cha ta A sắc thật yêu cầu bổ bổ thân mình, ta còn đang lo như thế nào cùng ta ông bà mở miệng sắt một con gà đâu. Đừng nói nữa, thẩm này đã làm tốt, ngoan, cầm đi cho ngươi cha mẹ đi ăn A. Lam Như Khanh đang chuẩn bị đi tiếp, nàng cha hướng nàng lắc đầu, Khanh Nhi, ngươi như thế nào có thể tiếp đâu, này một con gà nhiều quý A, ta cũng chỉ là chịu một chút tiểu thương, không có gì đáng ngại, kia gà cho ngươi nửa cân chú thím lưu chữ A. Nhìn ngươi, cùng ta còn khách khí gì, ta này gà chính là cho ngươi hầm. Trong nhà còn có gà đâu, chúng ta muốn ăn chính mình liền giết ăn, mau cầm đi. Nửa cân thẩm đem chén lớn hướng Lam Như Khanh trong lòng ngực một đưa, xoay người liền đỡ nàng cha vào nhà. Cái này sao được, này thật không được a, nàng cha chối tử, nàng nương cũng phụ họa chối tử. Nàng thím, trong nhà gà thật nhiều u, nhà của chúng ta nửa năm cũng chưa khai trai, nếu không đưa chúng ta một con tới u. Có người mắt thèm nói một câu. Đi, các ngươi một đám đều tứ chi kiện toàn, tung tăng nhảy nhót, trong nhà đều dưỡng có gà. Cùng thư cần so đo cái gì, hắn cánh tay thượng có thương tích lý. Nửa cân thẩm một câu lấp kín những người đó miệng, xoay người quay đầu lại đỡ nàng cha vào nhà. Nửa cân thím, ngươi cũng quá khách khí, ta nương cùng tỷ tỷ của ta ghé vào trên giường không thể nhúc nhích, vừa vặn yêu cầu ăn chút thịt gà bổ bổ thân mình, vừa vặn ngươi liền đưa tới, nếu tam thúc không cần, ta đây bưng cho ta nương cùng tỷ tỷ ăn đi. Lam vị mới không chút khách khí mà từ nàng trong tay đoạt lấy đựng đầy thịt gà chén, sau đó xoay người hướng trong phòng đi. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nương cùng ngươi tỉ dựa vào cái gì liền như vậy quý giá, cũng là, xứng đáng bị người ta thu thập, ngươi tam thúc vì các ngươi cái này ra trả giá nhiều như vậy, các ngươi nhưng có cảm tạ quá hắn, hắn cánh tay bị thương, cha mẹ ngươi làm ngươi tam thúc hảo hảo nghỉ ngơi quá một ngày sao? Ngay cả ta vất vả cho ngươi tam thúc hầm gà ngươi đều muốn cướp đi đưa ngươi nương, có ngươi như vậy đương hậu bối sao? Trong viện tới giúp đỡ chế giễu người cũng đều gật đầu chỉ vào Lam vì mới khe khẽ nói nhỏ. Lam Vị mới đỏ lên một khuôn mặt oán hận mà trừng mắt nàng. Nàng ra Lam Chí Hiền cũng xem bất quá đi, người khác chỉ vào hắn tôn tử mắng còn không phải là cái tương đương với đánh hắn thể diện sao, tuy rằng hắn cũng rất cáu giận nửa cân thẩm thật nhiều lo chuyện bao đồng. Bất quá nên tạo hình tượng thời điểm vẫn là đến đoan chính một chút không khí, Tam ca nhi, gia cũng biết ngươi đau lòng ngươi nương, nếu kia gà là ngươi nửa cân thẩm cho ngươi Tam thúc làm, vậy ngươi liền khuyên làm ngươi Tam thúc ăn đi, hảo hảo dưỡng hảo thân mình quan trọng, tới, tiến vào cho ngươi nửa cân thẩm lấy mấy cái bạch diện màn thầu đương đáp lễ bãi. Lam Như Khanh cảm thán một chút nàng gia không hổ là năm đó Phượng gia quản gia, làm việc kia kêu một cái tích thủy bất lậu. Cáo già a. Nàng đi lên tiếp Lam Vĩ mới trong tay chén, Lam Vĩ mới thấp giọng oán hận mà mắng nàng một câu, tiện nhân, đừng đắc ý, về sau có các ngươi chịu. Ngay sau đó, lạch cạch một tiếng, chén rơi xuống trên mặt đất thanh âm, thịt gà rơi rụng đầy đất, kim hoàng sắc nước canh vang khắp nơi. Nhị tỷ tỷ, ngươi như thế nào liền cái chén đều lấy không xong a? Lam Vĩ mới vẻ mặt vô tội. Lam Như Khanh khí nhịn không được nghiến răng, vừa rồi rõ ràng là hắn cố ý cầm chén bức trên mặt đất. Chương 28 Lam Thư cần nghi ngờ. Trung quanh người vẻ mặt tiếc hận mà than, đáng tiếc, nhiều phi một con gà a, không nghĩ muốn tặng cho chúng ta thật tốt. Khanh nha đầu, nhanh lên đem thịt nhặt lên tới, tẩy tẩy còn có thể ăn lý. Trước mắt cũng chỉ có như vậy, Lam Như Khanh dương mắt ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Lam Vĩ mới, quay đầu lại đi phòng bếp cầm một cái chén đem thịt nhặt lên tới xúc rửa sạch sẽ. Thịt đều đã như vậy, nàng cha cũng chỉ có thể thu. Đợi cho trong viện người dần dần tan đi, Lam Như Khanh từ trong không gian lấy ra cồn iốt cùng băng gạc trở về cho nàng cha đổi dược băng bó. Khanh nhi, ngươi nửa cân thẩm trong viện gà là ngươi mua sao? Lam Như Khanh ngẩng đầu, đối diện thượng nàng cha nghi ngờ ánh mắt. Trong lòng thở dài, nghĩ định là mới vừa rồi hắn cha không chịu ăn thịt gà, nửa cân thẩm mới đem lời nói thật nói, dư quang chạm đến một bên còn trăng có hơn phân nửa chén thịt gà chén. Lam Như Khanh nghĩ tìm từ, sau đó gật gật đầu. Ngươi thật là đi tập thượng bang nhân bày quán tránh tới sao? Nghe nửa cân thẩm nói, ngươi mua 6 chỉ gà, này thêm lên cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, ngươi như thế nào có thể dễ dàng tránh đến nhiều như vậy? Chỉ dựa vào bày quán tránh đến nhiều như vậy căn bản không có khả năng. Nàng cha bản khởi gương mặt thời điểm thật đúng là làm người có chút sợ hãi, Lam Như Khanh chấn định tự nhiên mà trả lời, cha thật muốn nghe lời nói thật. Ngươi nếu là dám nói dối, ta hôm nay liền cùng ngươi đoạn tuyệt này cha con quan hệ. Nói, ngươi con chúng ta đến tuột cùng làm cái gì? Ngươi có biết hay không ra ngoài nhân thế hiểm ác, ngươi nếu là bị người hố lửa, ngươi làm ta cùng ngươi nương làm sao bây giờ? Có thể nhìn ra tới Lam Thư Cần là thật sự lo lắng nàng, nay nồng đậm tình thương của cha nàng cũng là lần đầu cảm nhận được, trong lòng một cổ dòng nước gấm xét qua, trong mắt đã khống chế không được bắt đầu đại dương mênh ngông. Đứa nhỏ ngốc, ngươi khóc cái gì, chẳng lẽ ngươi thật sự bị người lửa? Ngươi mau nói, đừng làm cho ta cấp. Lam Thư Cần gấp đến độ lập tức đứng lên, dồn dập mà có thể cảm nhận được thở ra khí thể đều giống một trận gió lạnh giống nhau. Khanh khanh, ngươi mau nói đi, ngươi chính là ta và ngươi cha mệnh à, chúng ta hiện tại cũng chỉ có ngươi, ngàn vạn đừng làm cho ta và ngươi cha lo lắng, biết không? Lam Như Khanh nhìn xem Nhiếp Thị nhìn lại Lam Thư Cần, nói không ra, chỉ là liên tiếp mà lắc đầu. Đôi mắt dùng sức chớp vài cái, đem nước mắt cấp nghẹn trở về, nàng lúc này mới mở miệng, cha mẹ, các ngươi đừng lo lắng, mua gả tiền lai lịch chính đáng. Vậy ngươi nói, mua gà tiền bạc là như thế nào tới, ngươi nếu là không nói cái minh bạch, liền thêm chỉ gà tính cả ngươi mua tới 5 con gà đều cho nhân ra lui về. Lam Như Khanh thở sâu, ở hai người nhìn chằm chằm nàng dưới ánh mắt chậm rãi mở miệng, kỳ thật ta là xem cha đốn tuổi quá vất vả, đột phát kỳ tưởng mà họa ra mấy chương bản vẽ, cha mẹ các ngươi chờ ta một chút, ta cho các ngươi lấy cái đồ vật lại đây. Lam Như Khanh vội vàng chạy về chính mình nhà ở, sau đó lóe tiến không gian, đem kia đem liên cưa đem ra. Trở lại nàng cha mẹ nhà ở, Lam Như Khanh đem liên cưa đưa cho nàng cha xem, đây là ta tưởng bản vẽ sở chế tạo ra tới, liền này trương bản vẽ bán 500 lượng bạc, đây là ngân phiếu. Cha, ngày thường lên núi đốn tuổi ngươi cũng biết, đã tốn thời gian cố sức, nhưng cái này không giống nhau, thứ này đó là liền một thân cây đều có thể nhẹ nhàng cưa đoạn. Nữ nhi ở huyện thượng cùng người làm giao dịch, kia bản vẽ bán 500 lượng, nhân gia đưa ta một cái thành phẩm, cho nên ta lúc này mới có tiền bạc mua gà. Nàng cha hiếm lạ mà cầm lấy liên cưa, tả nhìn xem hữu nhìn xem, nàng nương kinh ngạc mà cầm 5 chương 100 lượng ngân phiếu lăn qua lộn lại xem. Nha đầu, này thật là chính ngươi họa ra tới bản vẽ tạo. Lam Thư Cần đầy mặt không thể tin tưởng, đương nhìn đến Lam Như Khanh dùng sức gật gật đầu khi, hắn tức khắc đột nhiên sinh ra một cổ tự hào cảm tới. Nha đầu này, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới, này thật đúng là quá thực dụng, ngươi không biết, cha ngươi ta phía trước từ sớm đến tối đốn tuổi, chém lại thiếu, cánh tay lại mệt. Về nhà còn phải phép xài, thứ này xác thật có trọng dụng. Đúng vậy, hôm qua Khanh Nhi còn dùng xe bỏ tái hồi tràn đầy một xe xài, ta còn kỳ quái có phải hay không có ai giúp nàng, nào biết hoàn toàn chính là đứa nhỏ này một người làm, ngoạn ý nhi này không tồi, nếu là trong thôn từng nhà đều có một cái nên thật tốt ta. Nghe nàng cha nàng nương khẳng định, Lam Như Khanh mặt chính là đỏ bừng, này nơi nào là nàng nghĩ ra được, chỉ mong hiện đại phát minh liên cơ tiền bối đã biết việc này nhưng đừng cùng nàng so đo mới là. Khanh Nhi A, ngươi với ai làm giao dịch A, huyện thượng nào hộ nhân ra? Lam Thư cần thử một chút, thiệt tình cảm thấy không tồi, lại bắt đầu tế hỏi. Cha, cái này không thể nói, ta đem bản vẽ cho hắn, về sau kia ngoạn ý liền cùng ta không quan hệ, hắn tưởng bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền, ta một văn đều không chiếm được. À, như vậy à, kia nhưng thật ra, giống nhau làm buôn bán đầu góc đều tinh, nhân ra không chừng có tính toán của chính mình đâu. Khanh Nhi, về sau việc này không cần gạt cha mẹ, ngươi xem cha thiếu chút nữa đều hiểu lầm ngươi. Này tiền vẫn là cấp. Khanh Nhi, vẫn là ngươi trang đứng lên đi, cha đã nhìn ra, ngươi hiện giờ lớn, có ý tưởng, nếu như vậy, ngươi cũng học quản gia đi. Lam Thư Cần mới vừa mở miệng thời điểm tạm dừng một chút, chính là đem nàng hoảng sợ, nàng còn tưởng rằng nàng cha muốn đem ngân phiếu giao cho nàng ông bà đâu. Bất quá may mắn nàng cha còn tính anh minh, biết đem tiền giao cho nàng quản. Nàng nhược nhược mà mở miệng nhìn nàng cha, cha, này không hảo đi, ngươi cùng nương quản thì tốt rồi. Không, Khanh Nhi, này tiền bạc là ngươi tránh, lý phải là về ngươi quản, cha cũng là người đọc sách, tư tưởng không bảo thủ. Lam Như Khanh ha hả cười, tiếp nhận tiền bạc, một bộ tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây nói, kia nữ nhi liền cảm tạ cha. Bất quá cha, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, ngày mai ta phải đi trong huyện một chuyến, bởi vì ta phía trước còn vẽ bản vẽ, lần này không có làm giao dịch, ta riêng tiêu tiền chế tạo thành phẩm, chờ lấy về thành phẩm, về sau cha đốn tuổi liền không dễ dàng chém tới tay, hơn nữa chúng ta còn chờ đem dư thừa xài bắt được bên ngoài đi bán. Khi nói chuyện, Lam Như Khanh đem phía trước họa tốt đốn tuổi thần khí bản vẽ lấy ra tới đưa cho nàng cha mẹ, cái này có chứng cứ rõ ràng, nàng cha mẹ đối nàng lời nói càng là tin tưởng không nghi ngờ. Đem đốn tuổi thần khí thao tác phương pháp nói một lần, nàng cha mẹ thủ túc lập tức kích động mà phảng phất không chỗ sắp đặt giống nhau. Nàng cha càng là thẳng hô nữ nhi là cái thần đồng. Hư! Cha, cái này là chúng ta người một nhà bí mật, cũng không thể cùng người khác nói à, đặc biệt là này đó đốn tuổi khí cụ, nếu là bị đại phòng một nhà biết bán. Chúng ta đã có thể cái gì đều không có. Hảo, cha cùng mẫu thân đều không nói. Lam Thư Cần sủng nịch mà duỗi tay quát hạ Lam Như Khanh chót núi, cười hứa hẹn. Ân, kia cha cùng nương liền đem thịt gà ăn đi, đây chính là nữ nhi tránh tới. Đêm, khó được can tĩnh, đại phòng một nhà tạm thời không có làm cái gì chuyện xấu, hầu hạ hảo bọn họ một nhà ăn cơm, Lam Như Khanh cũng sớm mà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nàng ngủ đều là ở không gian, ban ngày nàng thấy nàng ngãi mặt, đối diện trong không gian đầu mật ong cảm thấy tò mò, cho nên lại lần nữa bò lên trên cây thang cắt một khối tổ ong, bài trừ một chút mật ong thử xem hiệu quả. Ân, nhập khẩu ngọt ngào, không phải thực nị cái loại này ngọt, mà là thơm ngọt, mang theo một chút mùi hoa, nói không nên lời là loại nào hoa hương vị, dù sao rất dễ nghe. Uống xong đi ước chừng 15 phút, nàng nhìn trong gương đầu mặt thế nhưng bóng loáng trắng non không ít. Kỳ thật nàng làn da thiên hắc một ít, uống lên này mật ong, làn da liền biến trắng. Nàng đống nhiên nhớ tới trước hai ngày chính mình cũng là uống mật ong thủy, làn da mới trắng non hai ngày. Lam Như Khanh tỉnh ngộ, nguyên lai này mật ong thủy chỉ là có mỹ nhan công hiệu A, lâu dài uống mới có hiệu. Chương 29 lại đi hương mãn lâu. Lý thông mật ong thủy công hiệu, Lam Như Khanh lại đi nhìn hạ tàm cưng, này không xem không quan trọng, vừa thấy quá kinh hỉ. Tàm cưng thế nhưng phun ti. Phía trước nàng liền sợ tàm cưng phun ti, dựa theo thư thượng giáo trình dựa theo cái đầu lớn nhỏ đem chúng nó tách ra. Thuận tiện tìm đồ vật cho chúng nó chống đỡ khởi một cái phun ti hoàn cảnh. Nhìn chúng nó top 5 top 3 mà trốn ở góc phòng, chung quanh kết đầy đủ mọi màu sắc sáng lên ti chẳng võng, Lam Như Khanh lòng tràn đầy vui mừng lại tâm sinh ra chờ mong tới. Hôm sau, ngày mới mông lượng, Lam Như Khanh liền dậy. Hôm nay hành trình tương đối nhiều, nàng muốn đi trong huyện đem đốn tuổi khí cụ lấy về tới, thuận tiện lại đi hương mãn lâu nhìn xem. Đi huyện thành sự nàng chỉ cùng nàng cha mẹ nói, Lam gia những người khác còn không biết, phỏng chừng nàng nói. Ai đều không đồng ý nàng đi. Không được, nàng đến tìm một cái cớ đi một chút huyện thành. Đại phòng bên kia đã bắt đầu nói nhau nhau đi lên, Lưu Thị càng là chửi ầm lên, nói đói bụng, muốn người cho nàng nấu cơm ăn. Phòng trưng là cảm thấy ngày hôm qua cái kia thuốc mỡ dược hiệu hảo đi, Lưu Thị còn nói nhau nhau làm Lam Như Khanh lại cho nàng thượng điểm dược. Lam Như Khanh ánh mắt sáng lên, lập tức liền đi Lưu Thị trong phòng, cho nàng thượng dược lúc sau, chỉ vào kia thuốc mỡ nói, đại nương. Này thuốc mỡ chính là lần trước cái kia lão đại phu cấp, thế nào, có phải hay không đặc biệt dùng tốt, ai, chính là như vậy một đinh điểm, không có, nếu không hôm nay ta thượng trấn trên cho ngươi thảo hai chi. Lưu Thị hỏi lại, cái gì? Là kia lão đại phu cho ngươi, kia cũng là phượng gia đồ vật, hắn một cái đại phu dựa vào cái gì làm chủ cho ngươi. Đại nương, ai nói đây là phượng gia, đây là nhân gia lão đại phu tự mình nghiên cứu chế tạo ra tới, đối với ngươi loại này miệng vết thương có kỳ hiệu, cũng chính là ta là lão đại phu đồ đệ, nhân gia mới cho ta, thay đổi người khác sở đều sở không được đâu. Lam Như Khanh tiếp tục thổi phồng. Đồ đệ, ngươi chừng nào thì đương nhân gia lão đại phu đồ đệ. Ngươi không phải tính toán bán cho phượng gia ở nhân gia dược quán đương cái tẩy giải nha đầu sao? Lưu Thị ghé vào trên giường nhìn không thấy Lam Như Khanh mặt, dùng sức đem đầu xoay qua tới xem nàng. Ân, lão đại phu không đành lòng ta chịu khổ, giúp ta kết dược tiền, thu ta đương đồ đệ đâu. Lam Như Khanh mặt mày phiếm vui dạo dược quan mang, dừng ở Lưu Thị trong mắt cảm giác nàng rất là đắc ý. Hai ngày này dùng sát tay du đem tay hộ lý đến so với phía trước bóng loáng rất nhiều, còn là có chút thô ráp. Lam Như Khanh cũng không khống chế chính mình lực đạo, vốn tưởng rằng Lưu Thị sẽ đau hoa hoa kêu to, không nghĩ tới lại là ư không vang. Túi đầu vừa thấy, Lưu Thị trong mắt phiếm giảo hoạt ý vị, Lam Như Khanh đại khái là nghĩ đến nàng lại ở đánh nàng cái gì ý đồ xấu, dưới sự tức giận, tay hung hăng mà ấn ở nàng miệng vết thương thượng. Ngao! Một tiếng rít heo dường như thét chói tai, Lưu Thị cơ hồ đau hôn mê bất tỉnh, ngươi! Ngươi! Ngươi cái nhại danh, ngươi cho ta chở! A! Có đất A, mau mau lại đây. Đại nương, ngượng ngung A, ta tay quá tháo, làm đau ngươi, ta lần sau nhẹ điểm. Nga, ta hôm nay nhiều cho ngươi thảo hai chi thuốc mỡ đi. Lam có mà tiến vào thời điểm, Lam Như Khanh làm bộ làm tịch nói một câu, sau đó cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài chạy. Hiện giờ đông phòng hai cái lão nhân thấy nàng liền cùng hương bánh trái dường như, nghe Lam Như Khanh muốn đi chấn trên, mặt mày nhíu nhíu cũng liền đáp ứng rồi. Ra tới thời điểm nàng đại bá cũng muốn đi ra ngoài. Còn bộ hảo xe bò, hai vị lao nhân ra tới hảo tâm làm hắn mang chính mình một đoạn. Lam có mà lập tức xua xua tay, không được ca cha mẹ, không tiện đường, trấn trên cũng không phải đặc biệt xa, Khanh nha đầu chính mình một người đi đường đi liền thành. Đại bá như là sợ Lam Như Khanh ngồi hắn xe bò, ngồi trên đi sau vùng roi, như bay nhanh mà đi phía trước chạy. Ha! Vừa lúc nàng cũng không nghĩ ngồi hắn xe đâu, nàng một cái ý niệm nháy mắt liền đi trong huyện, ngồi xe bò tốn nhiều thời gian a. Ở Lam gia người nhìn chăm chú hạ, Lam Như Khanh ăn mặc một thân sạch sẽ áo vải thô đi ra ngoài. Đại buổi sáng, từng nhà đều có mấy cái vội, trong thôn cũng không gặp có mấy người ra tới, một sợi kim sắc ánh nắng từ đỉnh núi phóng ra tới, cảm giác lại là rất tốt đẹp một ngày. Thiên hảo, người tâm tình liền hảo, tâm tình một hảo, nàng liền tưởng ca hát. Nàng khắp nơi ngắm liếc mắt một cái, cảm giác không ai, sau đó thanh thanh giọng nói bắt đầu sướng, gặp được người mặt mày, như thanh phong minh nguyệt, ở giống như đã từng quen biết phàm thế gian. Lam Như Khanh không biết chính là nàng mới vừa sướng ra hai câu này, chỗ tối hai sóng người bay nhanh mà để bút ký lục. Không xong, người đâu? Như thế nào lại không thấy? Chỗ tối mười mấy người cơ hồ cùng thời gian ra tới, tả nhìn xem hữu nhìn nhìn, chính là tìm không thấy người. Mau đi báo cáo chủ tử, liền nói người lại ở chúng ta dưới mí mắt lưu. Mau nói cho phượng công tử, người đột nhiên biến mất, không biết tung tích. Kỳ thật Lam Như Khanh chỉ là đi không gian một lần nữa trang điểm trải chuốt, nàng muốn đi hương mãn lâu. Tổng không thể liền vừa rồi như vậy đi thôi, thực dễ dàng bị các nàng phát hiện chính mình thân phận. Họa hảo trang dung, vãn một cái thực tiên thực mỹ mỹ đắt kiểu tóc, sau đó từ trang sức bộ hộp lấy ra một cây màu trắng tinh thạch tua châm đừng ở trên tóc. Cảm giác còn khuyết điểm cái gì, Lam Như Khanh khỏe môi một câu, lại đem một cái hoa phượng vĩ giữa mày dán lấy ra dán ở trên trán. Quần áo nàng tuyển dụng một khoản xuân anh tím lam tề eo hán phục, cả người thoạt nhìn phiêu giật nhu mỹ, tiên khí linh động. Tay tuy rằng còn có chút thô ráp, Lam Như Khanh lấy ra điểm mật ong hướng trên tay lau lau, dễ chịu lại thoải mái. Đem tay rửa sạch sẽ lúc sau, Lam Như Khanh tu hạ móng tay, tô lên hộ giáp dù, móng tay lập tức trở nên thủy lượng khiết tịnh. Nhìn trang sức hộp trồng chất giáp phiến cùng móng tay dán, nghĩ lại hương mãn lâu kia từng bầy xinh đẹp như hoa mà các cô nương, Lam Như Khanh lại có chú ý. Tuy ý chọn vài món tiếp cận hiện đại hóa váy áo, giữa mày dán cùng móng tay dán cũng mang theo không ít, đóng gói trang ở một cái trong bao quần áo mặt. Cầm một khối màu trắng khăn che mặt che khuất mặt sau, ý niệm vừa động, Lam Như Khanh mở mắt ra đã tới rồi hương mãn lâu cửa. Ai u, Tuyết Tình tỷ tỷ, ngài đã tới. Cửa vài vị cô nương vừa thấy đến nàng, sâu khổ mặt lập tức tràn ra mỉm cười, ân cần mà tiếp nhận nàng trong tay tay mải, đem nàng đón tiến vào. Tuyết Tình tỷ, ngài nhưng tính ra, cái này chúng ta hương mãn lâu nhưng được cứu rồi. Có thể cứu chữa. Sao lại thế này? Lam Như Khanh vẻ mặt ngốc. Hai ngày này đã xảy ra chuyện gì? Có người tới tạp bãi tới. Chung quanh các cô nương một đám muốn nói lại thôi, trùng hợp lúc này hương mãn lâu mụ mụ lại đây. Ai u, ta tiểu tổ tông ai, hoa gì nhưng xem như đem ngươi mong tới, đi đi đi, chúng ta trên lầu nói đi. Ngồi ở lầu 2 nhã gian bên trong, Lam Như Khanh biên phủng nước trà uống trà, biên nhàn nhạt đánh giá Hương Mãn Lâu bố cục. Lần trước là khẩn cấp, toàn bộ Hương Mãn Lâu diện mạo chỉ nhìn qua so ngày xưa mới mẻ độc đáo một ít, thường xuyên xem liền có chút nhạt nhẽo. Hôm nay ngày đã là ba xảo, đối diện Thúy Hồng Lâu khách nhân đều đã người đến người đi, mà Hương Mãn Lâu như cũ là top 5 top 3. Hương Mãn Lâu mụ mụ hoa gì uống một ngụm trà, lại nhải mà cùng nàng kể ra này hai ngày buồn rầu. Nguyên lai từ nàng ngày ấy mưu hoa đầu lắng hoa thi đấu hoạt động, Thúy Hồng Lâu nghe nói lúc sau cũng bắt đầu nói theo lên. Các nàng lâu cô nương vốn là so Hương Mãn Lâu cô nương xinh đẹp, lại có tài nghệ, hơn nữa từ Hương Mãn Lâu được đến dẫn dắt, lo lắng một phen, Hương Mãn Lâu khách nhân đều bị các nàng đoạt đi rồi. Không chỉ như vậy, ngay cả nàng ngày ấy sướng hai ca khúc đều bị Thúy Hồng Lâu chống đi, lấy này hấp dẫn không ít khách nhân. Chương 38. Ba vị đại lão. Hương Mãn Lâu hiện giờ là trừ bỏ cô độc tuyết tình, gì đều lấy không ra tay tới. Hai ngày này các khách nhân vừa tiến đến liền hỏi độc cô tuyết tình tới không có tới, có thậm chí vì chờ nàng riêng ở Hương Mãn Lâu nghỉ ngơi cả ngày, chính là không thèm nhìn Hương Mãn Lâu cô nương. Không chỉ như vậy, đối diện Thúy Hồng Lâu còn phóng lời nói ra tới, muốn đem độc cô tuyết tình đào đến các nàng Thúy Hồng Lâu đi đâu. Hương Mãn Lâu các cô nương này không phải nóng nảy. Lam Như Khanh cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên chỉ là sướng hai giọng nói, liền ở khắp huyện thành đều phát hỏa. Tuyết tình cô nương, hoa gì biết ngươi sẽ không đi Túy Hồng Lâu, nhưng ngươi không ở Hương Mãn Lâu mấy ngày này, hoa gì trong lòng thật là không đế, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ a? Hoa gì mặt ủ mày ê, nùng diễm trang dung thượng mơ hồ có thể nhìn đến miệng nàng thượng mấy cái màu trắng bọc nước, có thể thấy được này hai ngày là thật sốt ruột thượng hỏa. Lam Như Khanh suy nghĩ một chút, đối diện có Túy Hồng Lâu như vậy mạnh mẽ đối thủ, Hương Mãn Lâu phía sau lại vô bối cảnh, xác thật không hảo cường làm. Hoa gì, ta có tưởng tượng pháp ngài thả nghe một chút, chỉ là kiến nghị, hoa gì ngài nếu cảm thấy không ổn, vậy khi ta chưa nói có thể chứ. Ai u, cô nương a, Hương Mãn Lâu có ngươi kia mới là vạn sự đại cát, hiện giờ ngươi nói cái gì hoa gì liền như thế nào làm, tổng so làm ta này kinh doanh nửa đời người Hương Mãn Lâu đóng cửa hảo đi. Hoa gì vô đuổi, biểu hiện ra vẻ mặt kiên quyết cùng hào sảng. Lam Như Khanh chỉ là cười cười. Nàng ý tưởng này nói ra này đó cổ đại người khả năng cảm thấy quá mức kinh thế hai tục, nhưng chỉ cần dựa theo nàng kiến nghị đi bước một đi xuống đi, nàng dám cam đoan, nàng nhất định sẽ mang theo hoa gì cùng với thuộc hạ các cô nương, đi bước một đi hướng đỉnh. Là cái dạng này, ta nghĩ Hương Mãn Lâu không làm ra thịt sinh ý, liền thuần túy đương cái giảm hát tồn tại, như vậy đối diện Túy Hồng Lâu cũng sẽ không đỏ mắt nhà của chúng ta sinh ý, ngài xem như thế nào. Lam Như Khanh nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào hoa gì. Lấy nàng nghiêm túc tới cho thấy nàng lời nói cũng tuyệt không phải nói giỡn. Giáp hát. Cô nương chẳng lẽ là nói giỡn, Hương Mãn Lâu cô nương nếu là có hát tuồng bản lĩnh, gì đến nỗi có thể hôn thảm như vậy à. Hoa gì có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng Lam Như Khanh có thể ra cái gì hảo điểm tử, không nghĩ tới. Ai, người trẻ tuổi chính là tuổi trẻ a. Hoa gì, ta nói không phải hát tuồng, ta nói cái gọi là giáp hát, chính là biểu diễn đủ loại tài nghệ, ca khúc, vũ đạo, tướng thanh, tiểu phẩm. Tạp kỹ, khôi hài tổng nghệ, tiểu kịch trường, bao hàm toàn diện. Hoa gì nghe vẻ mặt mộng bức, này tướng thanh, tiểu phẩm là cái gì nha, còn có khôi hài cái gì, tổng nghệ. Cái này ta có thời gian cụ thể lại cùng hoa gì ngài nói, tóm lại chính là hấp dẫn khách nhân trong mắt, bắt chúng một nhạc sự tình. Cái này hoa gì có chút chần chờ, này khai cả đời địa phương đột nhiên thay đổi, trong lòng như thế nào đều có một ít không dễ chịu à, lại nói, này thay đổi bãi, khách nhân sẽ mua chướng sao. Khác không nói. Đơn nói này đổi thành bãi phí dụng, chỉ bằng ta mấy năm nay tích tụ. Nó cũng không đủ a. Hại, gì đều là vấn đề, liền tiền không là vấn đề. Lam Như Khanh tự tin tràn đầy mà mở miệng, hoa gì, tiền bạc không là vấn đề, chỉ cần ngài nguyện ý, ta liền có biện pháp tránh đủ tiền bạc đổi bãi, chính là cái gì? Hoa gì trong lòng căng thẳng, nhưng ngàn vạn đừng chỉnh ra cái gì làm không được sự tình tới a. Chính là, ta nhập cổ, làm này Hương Mãn Lâu nửa cái lão bản. Nàng vất vả kế hoạch đồ vật không đạo lý cái gì đều không chiếm được a. Hoa gì trần chờ hạ, đảo không phải luyến tiếc đem nửa cái Hương Mãn Lâu cho nàng, chỉ là nghĩ cô nương này mãn đầu góc kỳ kỳ quái quái ý tưởng, nàng đi theo như vậy một tiểu nha đầu làm, thật có thể được không? Bất quá rồi dám trong chốc lát, hoa gì cũng liền tưởng khai, không bằng liền thử xem. Tuyết tình a, chính là ngươi tưởng cái kia cái gì giáp hát, chịu thời gian ngươi đến cùng ta nói, ta phải nhiều hiểu biết ta, vạn nhất không kiếm tiền. Chúng ta trước thời gian đóng, vấn đề cũng không phải quá lớn. Cái này tự nhiên, bất quá hoa gì, chỉ cần ngài nghe ta, ngày sau tránh bạc địa phương tự nhiên sẽ không thiếu. Tới, trước không nói này đó, hôm nay ta mang theo một ít mới mẻ độc đáo quần áo, đợi lát nữa ta cấp các cô nương giả dạng lên, làm các nàng lấy ra tốt nhất tuyệt sống biểu diễn cấp phía dưới các khách nhân xem, mấy ngày nay chúng ta tuyệt đối có thể đại kiếm một bút. Lam Như Khanh làm một cái cô nương đem nàng mang đến cái kia tay nải mang lên, vừa mở ra tức khắc hấp dẫn chung quanh các cô nương ánh mắt. Nha! Đây là cái gì quần áo? Hảo đừng loại A. Thật xinh đẹp A, cái này mặc ở ta trên người nhất định rất đẹp. Gì, đây là cái gì A? Có một cổ mùi hương, quái đẹp. Lam Như Khanh nghe vậy vừa thấy, cười nói, đó là đồ trang điểm, cũng chính là son phấn. Nga, ngươi trong tay lấy chính là giáp phiến, hướng móng tay thượng dính, ngươi trong tay lấy chính là hoa lửa, có thể dán ở nhân thân thượng, có vẻ người phong tình vạn trùng một ít. Lam Như Khanh môi nói một phần, chung quanh cô nương đôi mắt đều lượng một phần, Tuyết Tình tỷ, cái này có thể cho chúng ta dán lên sao? Như thế nào không thể? Ta này lấy lại đây chính là cho các ngươi dùng, còn có này đó quần áo, các ngươi trước chọn lựa hảo tự mình thích, ta tự mình cho các ngươi hòa trang, hoa lửa. Hoa gì, ngươi mang mấy cái cô nương ở bên ngoài nhiều hơn tuyên truyền một chút, đem nơi sân bố trí hảo, giờ tị chúng ta liền mở màn. Hảo, kỳ thật ngươi gần nhất, có ngửi được khí vị khách nhân đã sớm ở dưới chờ, đi xuống vừa thấy, có thể so hai ngày trước còn muốn nhiều, ha ha ha. Ta đây liền đi xuống, không quấy rầy các ngươi. Phía dưới nghe được tiếng gió khách nhân chính là không ít, Phượng Nghi Thiên dẫn đầu liền lên lầu hai nhã gian, muốn nhìn một chút này độc cô Tuyết Tình lại có thể cho hắn chế tạo ra cái gì kinh hỉ. Công tử, đây là Nam Phong mấy ngày nay ký lục Lam Nhị cô nương hàng ngày, ngài xem. Một trận gió phất quá, một sấp thật dày giấy hiện ra ở Phượng Nghi Thiên trước mặt. Cách vách nhã gian, một phong lưu phong khoáng công tử giả dạng nam tử đoan chính mà ngồi trên bàn trà trước, tự thân khí chất rất là xuất chúng, cùng hôm nay ăn mặc có vẻ không hợp nhau. Bất quá cũng may một bộ túi ra lại là kinh vi thiên nhân, có lẽ là sợ hãi cả khuôn mặt lộ ở bên ngoài khiến cho tranh luận, nam nhân thế nhưng mang theo một cái màu bạc mặt nạ bảo hộ. Chung quanh mấy cái rõ ràng là hắn tâm phúc, quy củ an tĩnh mà đứng ở hắn bên cạnh người. Ra, đây là Bạch Hổ theo dõi vị kia cô nương khi ký lục xuống dưới, ngài xem. Một hậu sấp trang giấy ánh vào hắn trong mắt, thượng quan cảnh dịch tò mò mà mở ra. Giờ tị đã đến, trong sân bị màu đỏ rèm vải che đậy địa phương chậm rãi kéo ra. Một mạn rượu linh động, thước tha nhiều vẻ, tư thái nhanh nhẹn cô nương, ngồi ngay ngắn với ghế thượng, tay vịn đàn tranh, phảng phất độc lập với trần thế gian. Dư âm lượn lờ tiếng ca từ nàng oanh oanh giọng hát trung chút xuống chảy ra, gặp được ngươi mặt mày, như thanh phong minh nguyệt, ở giống như đã từng quen biết phàm thế gian. Cùng với đàn tranh âm thanh của tự nhiên, nháy mắt sử dưới tỏa mãn đường khách nhân cảm giác mới mẻ, có khách nhân kiềm chế không được bắt đầu trầm trồ khen ngợi, có bắt đầu mua lăng hoa đầu cấp Lam Như Khanh. Chỉ có trên lầu liền nhau cách gian hai cái nam nhân, đều là hổ khu chấn động, nhìn xem trên giấy nội dung, lại dùng sức nhìn trên đài nữ tử, Lam gia cái kia nha đầu cùng trước mặt nữ tử thế nhưng là cùng cá nhân. Thượng quan cảnh dịch mặc mắt thâm thúy lên, trầm tĩnh mà nhìn trên đài nữ tử, nội tâm lại là có nói không nên lời thác loạn cùng nôn nóng. Đầu lăng hoa. Thượng quan cảnh dịch nhàn nhạt ra tiếng, người bên cạnh lập tức nghe theo phân phó làm theo. Chương 31 Tam hổ tranh chấp. Lam Như Khanh ánh mắt nhàn nhạt mà xẹt qua chàng hạ mỗi cái góc, tiếng nói rõ ràng, búng tay gian như nước chảy mây trôi, phảng phất như vậy đại trường hợp nàng đã là gặp qua không ít, một tia nhút nhát cũng hiển lộ không ra. Nàng khí chất đắn đo phi thường ổn, mặc dù nàng dùng khăn che mặt che đậy chính mình mặt, liền tính nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia gì cũng không làm, như cũ sẽ coi nhân vi nàng mê mắt. Lam Như Khanh có chút buồn cười, nàng như vậy tài nghệ đặt ở hiện đại, liền không đáng giá nhắc tới, này ca khúc chẳng qua nghe cái mới mẻ. Càng biểu hiện thần bí nữ nhân càng có thể gợi lên ở người xem người lòng hiếu kỳ, nàng chẳng qua đem hai người hợp hai là một, nhật tử lâu rồi, khách nhân cũng sẽ nhạt nhẽo. Cho nên nàng mới nghĩ cùng hoa gì thương lượng đổi bãi, chỉ có bắt lấy khách nhân trong mắt, không lo tránh không đến tiền bạc. Đến lúc đó nàng khai bãi nói không chừng còn có thể trải rộng toàn bộ đại tông quốc đâu. Chính sướng hảo hảo, Lam Như Khanh đôi mắt đột nhiên nháy mắt, mẹ ra, nàng như thế nào lại nhìn đến nàng đại bá, Lam Chiêu Tài kia tiểu tử cư nhiên cũng ở. Lam Như Khanh có chút choáng váng đầu, hợp lại nàng đại bá không muốn mang nàng, là sợ nàng biết hắn muốn đi huyện thành Hương Mãn lâu a. Đại thượng lắng hoa cơ hồ muốn chất đầy, lầu hai nhã gian hoa gì mừng đến thẳng thượng đuôi lông mày. Hoa gì, ngài mau nhìn xem đi, trong kho lắng hoa đều bị khách nhân mua hết, liền thừa một cái lắng hoa. Hoa gì chính hưng phấn, xua xua tay hướng kia gã sai vật nói, không có liền không có sao, trong kho lắng hoa toàn bán đi cũng có thể tránh cái một vạn nhiều lượng bạc, chuyển biến tốt liền thu đi. Gã sai vật gấp đến độ xoay quanh, hoa gì, không phải như thế, là có người tranh nhau muốn này cuối cùng một cái lăng hoa, tiểu nhân xem những người đó địa vị đều rất đại, không dám trêu chọc, riêng tới xin chỉ thị mụ mụ ngài a. Ân. Ai a. Bình An trong huyện trừ bỏ Phượng ra người chọc không được, huyện Nha Dương đại nhân một nhà chọc không được, còn lại ai đều có thể dùng bạc chuẩn bị qua loa đại khái bãi bình đi. Gã sai vật để sắt vào Hoa Dì đem mấy người đại khái nói một chút, Hoa Dì nghe vậy nhìn lầu hai mấy gian phòng. Ta ông trời à, hoa tên cửa hiệu phòng đó là Vô Song công tử à, thanh tên cửa hiệu phòng kia nghe nói là Dương đại nhân à, ngày đó tên cửa hiệu phòng là cái người nào sờ không rõ ràng lắm, ngươi nói ra tay rộng rãi, kia có thể so sánh thượng Phượng ra sao? Có thể, tuyệt đối so với Phượng gia còn rộng rãi, tiểu nhân nhìn đến kia nam nhân bên người sở hữu hạ nhân quần áo nguyên liệu đều rảo tơ vàng đâu, Phượng gia hạ nhân trừ bỏ Vô Song công tử ai có này đặc thù đãi ngộ. Ta ngoan ngoan ai, hôm nay là va chạm nào lộ thần tiên A, muốn ta này hương mãn lâu tao này một kiếp. Như vậy đi, ngươi đi xem, bọn họ ba cái ai lãng hoa thiếu, kia một cái liền bán cho ai, không ảnh hưởng cuối cùng kết quả không phải được. Hoa Dì dùng sức phe phẩy quạt tròn. Phòng tựa muốn phiến đi trên người nàng sở hữu hỏa khí. Gã sai vật càng thêm mặt ủ mày chau, cũng là xảo, này tam gia lăng hoa số lượng đều là giống nhau, chỉ có cuối cùng một cái lăng hoa mới có thể định thắng bại, này Tuyết Tình tỷ lập tức liền xuống đài, đến lúc đó tranh lên nhưng làm sao bây giờ a? Không cần đoán cũng nghĩ đến này, ba người cũng là hướng về phía xem độc cô Tuyết Tình một mặt tới, chỉ là này Vô Song công tử lần trước không phải đã gặp qua sao, lần này lại xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ là cho Phượng công tử nhìn. Ai ô ô, vậy phải làm sao bây giờ a? Hoa Dì gấp đến độ vỗ đùi, lập tức che miệng lại, nhe răng nết miệng mà kêu, đầu lưỡi một liếm, rắc ra một mạt tanh ngọt, khí nhịn không được thẳng hừ hừ, miệng thượng phao đều nứt ra rồi. Mụ mụ, này Tuyết Tình tỷ đã sướng xong rồi, này này vậy phải làm sao bây giờ a? Hoa Dì cấp vội uống nước, đừng gọi ta nghe không thấy. Lộc cộc, lộc cộc. Lâu một sân khấu kịch thượng, Lam Như Khanh chậm rãi đứng lên. Phiêu giật làn váy tựa như một con vũ động tuyệt mỹ con bướm yêu diễm mà khởi vũ. Cảm tạ chư vị cổ động, độc cô Tuyết Tình tại đây cảm tạ. Nhìn đến Lam Như Khanh phải đi, hàng phía trước mấy cái ồn ào khách nhân lập tức ra tiếng. Ai, mỹ nhân, đừng đi à, lần trước ngươi nói đầu lắng hoa giả nhiều nhất giả có thể xem đến liếc mắt một cái chân dung. Hiện giờ này lắng hoa số lượng còn chưa công bố, mỹ nhân đi rồi đợi lát nữa như thế nào thực hiện hứa hẹn a? Lam Như Khanh nhìn thoáng qua bán hoa rổ gã sai vặt. Vừa rồi liền vội vã mà chạy ra đi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vậy thỉnh gã sai vật công bố một chút kết quả, nhìn xem người thắng là ai. Gã sai vật bất đắc dĩ ra tới, đem chân thật tình huống báo cho, phía dưới khách nhân lập tức bày mưu tính kế, có nói đem tam gia đều phán vì người thắng, mỗi người xem một cái mỹ nhân chẳng phải mỹ thay. Cũng có người đề nghị làm tam gia đấu rốt cuộc, xem ai bạc nhiều, đem cuối cùng một cái lăng hoa mua, ai chính là cuối cùng người thắng. Lam Như Khanh lại cảm thấy bọn họ nói đều không ổn. Nếu là đều làm cho bọn họ xem một cái, chính mình liền không có cái gọi là cảm giác thân bí, mất đi một cái tạp bạc đại lão, kia hương mãn lâu sẽ tổn thất nhiều ít bạc a. Cái thứ hai bọn họ tam hổ tranh chấp cũng không thích hợp, tam hổ tranh chấp, được lợi sẽ chỉ là hương mãn lâu, hiện giờ hương mãn lâu chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, nếu là vị nào thua đại lão chưa hết giận, quay đầu lại đem khí rơi tại các nàng hương mãn lâu thượng, vậy mất nhiều hơn được. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Lam Như Khanh cười cười, nếu không như vậy đi. Ba vị khách nhân tự hành điều giải, một chén trà nhỏ công phu ai nếu thuyết phục mặt khác hai gã khách nhân từ bỏ, tiểu nữ khiến cho người thắng một thấy chân dung. Lời này vừa nói ra, hương mãn lâu trên dưới đều nổ tung nổi, trên lầu thiên tự hào trong phòng, ngồi ngay ngắn với đàn hương ghế nam tử tràn ra một mặt giàu có tử tính cười nhạt. Có ý tứ. Nữ nhân này thật là thông minh à, nghĩ nghĩ, thượng quan cảnh dịch lại nói, Huyền Vũ, đi đem hoàng thượng năm trước ban thưởng cho bổn vương ngọc bội lấy qua đi cấp hai vị nhìn nhìn. Huyền Vũ cả kinh, vội nhắc nhở nói, chính là vương gia, cứ như vậy ngài thân phận đã có thể che giấu không được, vì một hoa lâu cô nương, đáng giá sao? Thượng quan cảnh dịch thật sâu mà nhìn hắn một cái, trầm giọng mở miệng, đi làm. Huyền Vũ không dám cãi lời chủ tử mệnh lệnh, đành phải đi làm. Mặt khác hai gian phòng người chính ma quyền soàn soạt mà chuẩn bị bên ngoài hai người đua một hồi, không nghĩ tới còn không có ra tay đã bị Huyền Vũ trong tay ngọc bội kinh hành quân lặng lẽ. Đại gia A, kinh thành tới đại quan. Bọn họ này tiểu địa phương lâu la không biết điều mà va chạm đi lên, chẳng phải là tìm chết sao. Đem độc cô nương mang lại đây. Lầu hai thiên tự hào phòng truyền ra trầm thấp thuần hậu tiếng nói, mặt khác hai người không rên một tiếng, thắng thua lập thấy. Lam Như Khanh thở dài một hơi, ngóng trông là cái hảo ở chung chủ đi. Thân hình phiêu giật mà vào thiên tự hào phòng, hai bên hạ nhân lập tức liền tướng môn cấp đóng lại. Lam Như Khanh đáy lòng mạc danh nổi lên một trận gió lạnh, nếu là này nam nhân đối nàng lòng mang ý xấu. Nhưng làm sao bây giờ à? Lóe tiến không gian, kia không phải bị người ta ngộ nhận vì là yêu quái sao, vạn nhất đem nàng kéo đi thiêu, nàng về sau như thế nào kiếm tiền? hoặc là nhổ xuống trên đầu châm cài, thứ thượng hắn. Không được. Nếu là bị ấn cái tội danh gì, nàng nửa đời sau liền hủy. Lam Như Khanh chậm rãi đem khăn che mặt vạch trần, hướng về phía ngồi ngay ngắn với ghế nam nhân hơi hơi mỉm cười, sau đó tìm lấy cớ cáo tử, công tử, đã mình xem qua, tiểu nữ tử liền cáo lui. Không nội, nếu bản công tử đoạt được cuối cùng, tất nhiên là nên hảo hảo xem, bản công tử xem không tận hứng, mỹ nhân liền không thể đi. Nam nhân nhàn nhạt phẩm một miệng trà, sau đó nhẹ nhàng đem chén trà bông, nhất cử nhất động đều biểu hiện này tôn quý tu dưỡng. Lam Như Khanh hung hăng ma hạ nha, sau đó giơ lên đầu làm hắn nhìn kỹ. Thượng quan Cảnh Dịch cau mày cẩn thận phẩm, nay mặt hóa thành như vậy bộ dáng, hắn thật đúng là nhận không ra. Ân, này ngực so mấy ngày trước lớn rất nhiều. Lam Như Khanh hận không thể một chén nước bắt qua đi, nay kẻ cắp tròng mắt hướng nào nhìn đâu. Đem mặt rửa sạch sẽ. Chương 32 không gian lại thăng cấp. A, cái gì? Nàng không nghe lầm đi. Trước mặt này nam nhân làm nàng làm cái gì? Đem mặt rửa sạch sẽ. Không được, kia đã có thể đem nàng chân thật áo choàng lột cái tinh quang, nàng còn muốn lợi dụng này một thân phân đi nhiều bộ mấy cái áo choàng, như thế nào có thể bị người khác dễ dàng xuyên qua. Ách, cái này, thứ công tử thứ lỗi, nô gia quê nhà có cái bất thành văn quy củ, Tố Nhan chỉ cấp tương lai phu quân nhưng xem, yêu cầu này, chỉ sợ không ổn. Thượng quan Cảnh Dịch thiếu chút nữa một hớp nước trà phun ra tới, sông nhỏ thôn cái nào nữ nhân không phải Tố Nhan hướng lên trời, lại cứ nàng nhiều chuyện. Ngươi chỉ lo tẩy, bản công tử sẽ tự cưới ngươi. Khu khu Lam Như Khanh kinh chứ, nàng trừng lớn đôi mắt hoảng sợ mà nhìn trước mặt mặt nạ nam, này nam nhân, xác định không bệnh. Liền vì xem nàng Tố Nhan, liền cưới chính mình. Cổ đại nam nhân tố có tam thê tứ thiếp thói quen, đặc biệt là có tiền gia đình giàu có, mỹ thiếp càng là nhiều đến không xuể. Nếu là chính mình tìm cái như vậy nam nhân quá, chỉ sợ đến lúc đó nàng cũng chỉ bất quá là hắn hậu trạch trung đông đảo nữ nhân một cái. Còn có cái gì thanh xuân tự do đang nói? Ngẫm lại liền cảm thấy thực tức giận, Lam Như Khanh sắc mặt phút chốc biến, nhu hòa đôi mắt nháy mắt bén nhọn mà trừng mắt hắn, công tử liền vì xem nô gia liếc mắt một cái Tố Nhan, liền đem cả đời hôn nhân đại sự trở thành trò đùa. Đối, về công tử ngài tới nói, ngài về sau có được không chỉ một nữ nhân, như vậy ta đâu, liền vì ngươi tư tâm. Ta liền phải bị trở thành bình hoa giống nhau bị ngươi bài trí tại hậu trạch, phí thời gian. Công tử không khỏi đem nữ tử xem quá không đáng giá tiền, công tử theo như lời, thứ nô gia vô pháp tiếp thu, nô gia về sau tuyệt đối sẽ không cùng ngươi người như vậy cộng kết liên lý. Thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng sẽ như vậy phản bác hắn, thực sự lắp bắp kinh hãi. Bất quá ai nói hắn muốn đem nàng trở thành bình hoa bãi trí ở hậu viện, hắn cũng là cái nam nhân a. Còn có. Ai nói chính mình về sau không chỉ nàng một nữ nhân à, hắn lại không phải bán, dưỡng những cái đó nữ nhân, còn phải thường xuyên cắt phân mưa móc. Cô nương không nên tức giận, bản công tử là hứa ngươi chính thê chi vị, lại không phải thiếp thất, như thế nào lại nhập không được ngươi mắt. Lời này vừa nói ra, Huyền Vũ cùng với Chu Tức nhất thời trừng lớn đôi mắt, nhà hắn chủ tử chính phi chi vị liền tùy tiện hứa cho một cái ở nông thôn nha đầu, này thích hợp sao? Đều nói Thái Phi có đồng ý hay không? Chính là hoàng thượng hắn đều không nhất định sẽ ân chuẩn nha. Lam Như Khanh khịt mũi coi thường, chính thê chi vị. A, mặc dù ngươi lại có quyền thế, mơ tưởng làm ta cùng với nữ nhân khác cùng thờ một chồng, chính là chính thê chi vị, ta cũng không hiếm lạ. Lam Như Khanh lui ra phía sau một bước, khẩu khí đông cứng nói, tiểu nữ cáo lui, công tử tự tiện. Phẩy tay háo một cái, một cổ lạnh lẽo làn gió thơm ngược gió mà đến lại nhàn nhạt tiêu tán, thượng quan Cảnh Dịch môi mỏng nhấp chặt, mặc mắt thâm thúy. Trầm mê mà nhìn nàng bóng dáng. Ra, chẳng lẽ ngài thật tính toán đem chính phi chi vị hứa cho nàng? Huyền Vũ nhịn không được hỏi. Thượng quan Cảnh Dịch nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, bổn vương nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Nữ nhân này thế nhưng không hiếm lạ hắn chính phi chi vị, kia hắn liền phải nhìn xem, nàng hay không là thật sự không để bụng vị trí này. Người khác xua như xua vịt bảo bối không đạo lý nàng liền thánh khiết mà liền xem một cái đều cảm thấy dơ. Huyền Vũ Chu Tước nhìn nhau, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Bọn họ ra quyết định sự tình có từng dễ dàng thay đổi quá, thật không biết kia ở nông thôn nha đầu đi rồi cái gì cất chó vận. Dưới đài, vốn tưởng rằng Độc Cô Tuyết Tình đi rồi lúc sau, không còn có người có thể làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời, rất nhiều khách nhân đang chuẩn bị đạp bộ đi ra ngoài. Không nghĩ tới sau này xem xét liếc mắt một cái, lập tức đã bị trên đài cô nương Tư Dung hấp dẫn ở. Cái này cô nương là ai tới, Tư Dung như vậy tinh xảo, quần áo cũng là đường loại, mặc ở trên người có khác một phen ý nhị. Tuy rằng chỉ là bình thường bất quá biểu diễn, đông đảo khách nhân vẫn là bị này khác loại trang điểm trầm mê mà đường đuôi mù. Lầu hai nhã gian bên trong Phượng Nghi Thiên chú ý tới nàng kia móng tay, cư nhiên còn họa hoa nhi, liền chi tiết đều như thế chú trọng nữ nhân, trách không được có thể đưa tới khách nhân ánh mắt. Các khách nhân tranh nhau mua hoa lam cạnh đầu, ngắn ngủn trong chốc lát công phu, hương mãn lâu nhưng tới tay lợi nhuận liền đạt tới 1.000 lượng bạc. Xem ra hắn là gặp được người thạo nghề, hương mãn lâu mấy ngày nay kiếm đều mau đuổi kịp Túy Hồng lâu nửa tháng lợi tức. Bất quá không cần tưởng Phượng Nghi Thiên cũng biết này đó chủ ý toàn bộ đều là Lam Như Khanh kia nha đầu nghĩ ra được. Ai, nói như thế nào đâu, đống nhiên phát hiện cùng chính mình đính quá hoa hoa thân nữ nhân lại là như vậy xuất sắc, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại muốn cùng nàng ràng buộc ở bên nhau xúc động. Trước kia hắn là tuyệt đối không có loại này ý tưởng, thậm chí còn mơ hồ có chút bài xích, đảo không phải cảm thấy nàng không xứng với chính mình, chỉ là cảm thấy nàng thường xuyên bị động bị đánh, liền chính mình đều bảo hộ không được, tính tình khô khan kẻ nhạt vô vị, tự nhiên đối nàng không có gì ý tưởng. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy nàng chính là một cái bảo bối, trước kia bị động bị đánh khả năng chỉ là dấu rốt, nếu không phải cố tình quan sát nàng, ai có thể biết nàng tài nghệ thế nhưng không thua danh môn quý nữ, y lý thuật cũng tới rồi lệnh người liễu lưới nông nôi đâu. Lại còn có kinh thương đầu óc, như vậy tú ngoại tuệ trung nữ nhân, ngược lại so Dương Nhược Lan càng thêm thích hợp làm hắn Phượng Nghi Thiên thê tử a. Thanh tên cửa hiệu phòng, huyện nha lão gia Dương Hoài Trương Dương đại nhân hoảng khó dằn nổi mà ở trong phòng qua lại đi lại. Nhưng sao làm a, hôm nay cư nhiên ở Hương Mãn lâu như vậy pháo hoa nơi đụng tới kinh thành tới đại nhân vật, lao ra ta đỉnh đầu mũ cánh chuồn khó giữ được a. Dương Hoài Trương thao chấm đất nói ở nông thôn khẩu âm, rất có vài phần buồn cười. Đại nhân, ngài hoảng cái gì, kinh thành đại quan có thể tại đây trường hợp bắt được ngươi, trên người hắn lại như thế nào sẽ là sạch sẽ, nghĩ đến hắn cũng là hảo này một ngụm, cho nên đối ngài bãi khởi quan uy tới, chúng ta khiến cho hắn một hồi, lại lần nữa gặp nhau, hắn còn có thể đem ngươi điểm này đế cấp sốc lạc. Nói chuyện người này là huyện nha mã sư gia, là Dương đại nhân quân sư, bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, Dương Hoài Trương lập tức không hoảng hốt. Đúng đúng đúng, vẫn là sư gia lời nói có lý. Kia chúng ta tiếp tục xem mỹ nhân, ai? Ta hắn nương tích tiên nhân bản bản lý, thật vất vả ta nhà ở kia bà nương về nhà mẹ đẻ đi, lão gia ta cũng là thật vất vả ra tới tiêu khiển một ha, mặt trên còn người tới, không biết kia mỹ nhân còn ở đây không. Ai? Thời điểm không còn sớm, Lam Như Khanh không thể ở Hương Mãn lâu đãi quá dài thời gian, đành phải cùng Hoa Dì nói một tiếng chuẩn bị hồi. Hoa Dì chính vội vàng cho nàng kết toán tiền bạc, Lam Như Khanh liên tục xua tay, Hoa Dì, ta tránh tiền bạc liền tương đương với nhập cổ, ngài giúp ta tồn. Đến lúc đó chúng ta tăng cường khai cửa hàng dùng, thời gian không còn sớm, ta nên trở về. Lam Như Khanh hai tay chống chân từ cửa sau nhanh chóng thối lui, Hoa Dì tưởng cùng nàng nói hai câu lời nói cũng vô pháp nói. Không gian thăng cấp. Không gian thăng cấp. Đột nhiên một đạo hệ thống hóa thanh âm nhắc nhở nàng, Lam Như Khanh có chút ngốc, này liền lại thăng cấp. Không biết lần này hệ thống đại đại cho nàng cái gì khen thưởng. Lóe tiến không gian, lập tức liền nhìn đến hệ thống thưởng cho nàng hai điều phúc lợi. Không đối là một cái, là lựa chọn tính phúc lợi. Cái gì, không gian túi cùng độ nhạy nhị tuyển 1. Không gian túi còn không phải là có thể tùy thời tùy chỗ đem không gian đồ vật lấy ra tới sao, hoặc là đem đồ vật bỏ vào đi sao, cái này công năng hảo, Lam Như Khanh không chút nghĩ ngợi mà lựa chọn nó. Không gian kiến nghị ngài lựa chọn độ nhạy. Độ nhạy là cái quỷ gì? Nàng còn chưa đủ nhanh nhạy sao? Lam Như Khanh lúc này đối độ nhạy tỏ vẻ có một vạn cái dấu chấm hỏi. Chương 33 về Lam Túc. Hệ thống đại đại liền giải thích hai câu, Lam Như Khanh lập tức liền trải vớt rõ ràng. Nga, nguyên lai là cái này độ nhạy có thể cảm thức chung quanh tiềm tàng nguy hiểm. Nó còn có thể chuẩn xác mà nói cho ngươi, ở ngươi sử dụng không gian khi cảnh vật chung quanh hay không an toàn. Nhưng tố, nàng hiện tại lại không trêu chọc đến cái gì đại nhân vật, mỗi lần sử dụng không gian khi đều là sấn người không chú ý dùng, căn bản không cần phải cái này độ nhạy đi. Kế tiếp hệ thống rất lớn một câu trung nôn trực tiếp liền đem Lam Như Khanh lôi chính là ngoại tiêu lý nột. Nguyên lai nàng mấy ngày nay hành tung bị hai đám người nói có sách mách có chứng mà ký lục xuống dưới. Lam Như Khanh cơ hồ khóc không ra nước mắt, nàng trời xanh á đại địa a, nàng rõ ràng đã rất cẩn thận mà che lại chính mình áo choàng, như thế nào vẫn là bị người cấp phát hiện. Vừa mới cái kia mang mặt nạ nam nhân hẳn là chính là hai đám người chung một cái đi, bằng không hắn vì cái gì sẽ yêu cầu chính mình rửa mặt đâu. A a a. Cho nàng một đạo xét đánh chết nàng đi, mấy ngày nay nàng có hay không làm gì mất mặt chuyện ngu xuẩn a, bị người ta nhìn đến chính mình về sau còn như thế nào hôn a. Lam Như Khanh thẳng đem chính mình đầu tóc xoa thành ổ gà trạng, suy sút một thời gian, nàng liền tiếp thu lựa chọn hệ thống kiến nghị, sau đó lập tức đánh lên tinh thần tới. Tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, làm nàng hảo hảo xem này hai đám người rốt cuộc là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Thay đổi quần áo. Kế tiếp chính mình là muốn đi tiệm thợ rèn đem đốn tuổi khí cụ lấy về tới. Nay cũng không phiền thoái, có không gian như vậy giản tiện phương tiện giao thông, cũng chính là một hồi biết công phu sự. Thanh toán tiền, bắt được đốn tuổi công cụ, Lam Như Khanh nghe được có người kêu nàng. Nàng còn tưởng rằng là nàng đại bá, khẩn trương mà vừa quay đầu lại tức khắc ngốc, ai, người kia là ai à, thấy thế nào như vậy quen mắt. Hệ thống đại đại như thế nào không nhắc nhở hạ nàng, hại, mặt manh chứng gì đó thiệt tình chịu không nổi a. Cô nương, hảo xảo a, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đâu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải, thật là duyên phận a. Lam Như Khanh cũng cười cười, đúng vậy, hảo xảo a, duyên phận a. Bạch Hổ có chút kỳ quái, Lam Như Khanh như thế nào không hỏi xem hắn có hay không nghe được cái kia sự đâu. Cô nương tới huyện thành có chuyện gì a? Bạch Hổ tiếp tục hỏi. Lam Như Khanh nghĩ thầm, không thân người hỏi cái này nàng đương nhiên không thể nói thật a, chỉ là cười ứng, không có việc gì, không có việc gì, chính là tùy tiện đi dạo. Nga. Bạch Hổ thầm nghĩ, ta nhưng đều cái gì đều đã biết, còn tưởng gạt ta. Một khi đã như vậy, không bằng cô nương theo ta đi một chuyến nhã cát, ta vừa lúc có việc cùng cô nương nói. Lam Như Khanh trong lòng lập tức gõ vang chuông cảnh báo, cái gì, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, này giống lời nói sao? Chuyện gì a? Ở chỗ này nói cũng là giống nhau. Lam Như Khanh đã cười đến thực miễn cưỡng thực xa cách. Bạch Hổ càng thêm cảm giác không đúng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, nếu không địa phương ngươi định. Nói giỡn, nàng mới không nghĩ cùng hắn ở bên nhau nói chuyện đâu, định cái gì định a? A, ha, hôm nay vội, ta còn phải vội vàng về nhà đâu. Hôm nào đi? Lam Như Khanh làm bộ chuẩn bị rời đi. Bạch Hổ càng thêm cảm thấy không thích hợp, lần trước nàng không phải còn thắc chính mình hỏi thăm cái kia sự sao, như thế nào chỉ chớp mắt tựa như không quen biết hắn giống nhau. Cô nương chặt cây thứ đồ kia chẳng lẽ là bán cho người khác? Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Hổ cảm thấy chỉ có chuyện này nữ nhân này làm thực xin lỗi hắn, hắn hảo tâm cho nàng hỏi thăm sự tình, nàng như thế nào có thể xoay người con chính mình đem thứ đồ kia bán đâu, chủ tử nếu là nhắc tới thứ đồ kia tới. Chính mình từ chỗ nào cho hắn tạo một cái ra tới? A, cái gì? Lam Như Khanh bừng tỉnh gian nhớ lại này nam nhân là ai? Hại, sớm nói sao, cùng nàng đánh cái gì mơ hồ? Nga, ngươi nói kia sự kiện A. Không có không có, ta như thế nào có thể quên đâu? Kia đồ vật ta mang theo đâu, ngươi nói xong ta liền cho ngươi, đi thôi, liền đi ngươi nói cái kia cái gì nhạc các. Bạch Hổ vừa nghe yên tâm, chính là trong lòng đối nàng vẫn còn có vài phần nghi hoặc. Nữ nhân này vừa rồi rõ ràng không quen biết hắn, này đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Lam Như Khanh hận không thể chụp chính mình một đốn, đều là này đáng chết mặt manh chứng cấp làm hại, thiếu chút nữa lầm chính mình đại sự. Bất quá cũng may chính mình phản ứng kịp thời. Nhã Các là một nhà chuyên cung khách nhân uống trà nói chuyện phiếm địa phương, chung quanh cảnh trí bố trí tình thơ ý hòa mà, có khác một phen ý cảnh. Ở bên trong chuyển một vòng, chỉ có một chữ thể hội, đó chính là nhã. Đương nhiên này xa hoa nơi cũng là chuyên cung con nhà giàu sử dụng. Người bình thường ra chính là vào không được. Vừa vào cửa, các trong phòng đầu chen đầy ngăn nắp lượng lệ quý nhân, cửa phòng mở rộng ra, bên trong cao đàm khoát luận thanh âm truyền ra tới. Cũng có phòng nhắm chặt, chút nào thanh âm đều nghe không hiểu. Cô nương yên tâm, nơi này cách âm hiệu quả phi thường hảo, chúng ta lời nói sẽ không truyền tới bên ngoài đi. Vào một gian nhà ở, trên bàn bãi mê mọi người bản giả sơn giả thủy cùng với các loại ngắm cảnh, bên trong còn có tiểu ngư, rêu xanh, rất là duy mỹ. Lam Như Khanh đột nhiên có chút khẩn trương, về Lam Túc Lam đại ca sự tình, nàng bao nhiêu lần đều tưởng từ nàng cha mẹ trong miệng nghe được lời nói thật, nhưng hiện tại có người cùng nàng nói, nàng lại sợ hãi tạo thành này hết thể hậu quả người thật là nàng cha mẹ. Ai, sao có thể đâu, nàng cha mẹ làm người như vậy thành thật phúc hậu, như thế nào sẽ đem Lam Túc đại ca làm hại quan tiến trong nhà lao đâu. Nàng hẳn là tin tưởng bọn họ hai cái. Kỳ thật chuyện này nói ra thì rất dài. Bạch Hổ phẩm một ngụm thơm ngọt bốn phía nước trà. Sau đó chậm rãi nói tới, nguyên lai năm đó Lam Túc đại ca bị quan tiến lao ngục tội danh là ăn cắp cùng giết người chưa tội. Đáng ra muốn nói chính là, nhân quý trọng vật phẩm mất đi báo quan bắt người đúng là nàng cha mẹ, quan nha chạy tới thời điểm vừa lúc nhìn đến một hài tử ngã vào vũng máu giữa, Lam Túc trên tay còn có vết máu, mà quan nha lại từ trên người hắn lục soát ra mất đi quý trọng vật phẩm, sau lại kia bị thương hài tử hào lúc sau, trực tiếp chỉ tên là Lam Túc làm hại hắn, quan phủ người lúc này mới đem hắn định rồi hình. Bạch Hổ riêng nói, phán Lam Túc 20 năm lao ngục chi hình người đúng là đương kim thái phi mẫu gia, định an hầu phủ lão hầu gia Tiêu Tuyên Lang. Cô nương, những việc này nhưng đều là thật sự, huyện nha liền có lập hồ sơ, ngươi nếu có bản lĩnh thuyết phục Dương Đại Nhân đem hồ sơ đưa cho ngươi xem, tự nhiên liền biết ta hỏi thăm tin tức 89/10, thế nào, cô nương nói, còn tính toán. Bạch Hổ hướng nàng nháy nháy mắt, ý vị không cần nói cũng biết, chính là đánh nàng liền cưa chủ ý. Lam Như Khanh nghe nói liền biết người này là cái có bản lĩnh, có thể hỏi thăm như vậy kỹ càng tỉ mỉ, tất nhiên cũng biết trong đó một ít nội tình. Không đổi, ngươi nói phán định ta đại ca 20 năm lao ngục chi hình người là cái kia Định An Hầu, ta thả hỏi ngươi, cái kia Định An Hầu năm đó như thế nào sẽ đột nhiên đi vào cái này huyện thành, sau đó theo ta đại ca án này mà nói một phán hắn liền phán 20 năm đâu. Cái này Định An Hầu nhưng có phán quá mặt khác án tử, hay không mỗi cái án tử đều như vậy võ đoán bất cận nhân tình đâu. Bạch Hổ thầm nghĩ nha đầu này không đơn giản a, một ngữ là có thể nói toạc ra vấn đề mấu chốt nơi. Cô nương, cái này, ngươi hỏi ta như thế nào biết ta hắn muốn đánh qua loa mắt lừa gạt qua đi. Nhưng Lam Như Khanh nơi nào là như vậy hảo lừa gạt, công tử nếu có thể hỏi thăm rõ ràng năm đó kia sự kiện, tất nhiên có một ít nhân mạch, Định An Hầu nếu không có từ quan cáo lao hồi hương, cũng tất nhiên ở các ngươi kinh thành có chút danh tiếng. Công tử, dù sao ngươi đã để lộ đến này phân thượng, không bằng liền lại nhiều để lộ hai câu như thế nào. Bạch Hổ kinh ngạc mà nhìn Lam Như Khanh, nha đầu này thành tinh, tưởng vấn đề tưởng như vậy thông thấu. Chương 34 đại ca thật là hoan uổng. Ha ha. Ha ha. Cái này Bạch Hổ cười gượng một tiếng, cái này làm hắn nói như thế nào đâu. Năm đó sự ta cũng còn nhỏ, không biết, đến nỗi cái kia Tiêu đại nhân làm người sao, ngươi cũng biết, cái nào người đương quan trong tay đầu là sạch sẽ, chỉ cần qua đi, mặt trên người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạch Hổ để sát vào lại nói, lời này đừng cùng người khác nói à, cái kia Tiêu đại nhân thật không phải người tốt, nếu không phải ỷ vào Thái Phi nuôi nâng quá hoàng đế mấy năm, hắn cũng không nhất định có thể càn rỡ lên. Lam Như Khanh gật gật đầu, ý tứ chính là nếu hết thệ thật là cái kia Tiêu đại nhân ở sau lưng phá rối, nàng cánh tay còn ninh bất quá đuổi, không thể thế nàng đại ca mở rộng chính nghĩa. Các nàng gia này mười mấy năm khổ liền nhận không? Chỉ là nàng hiện tại có một cái nghi vấn, nàng đại ca năm đó thật sự đả thương hơn người, trộm đạo quá đồ vật. Bất quá dựa vào người này đối kia Tiêu đại nhân đánh giá, nàng đại ca Lam Túc bị oan uổng khả năng tính vẫn là rất lớn. Ân, việc này cụ thể sao lại thế này nàng còn phải về nhà hỏi một chút nàng cha mẹ, nàng mới có thể phán đoán ra tới năm đó sự tình chân tướng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hành! Vậy như vậy, đa tạ công tử, này đem liên cơ coi như làm tạ lễ tặng cho ngươi. Lam Như Khanh hảo phóng mà từ trong lòng ngực móc ra tiểu xảo ngoạn ý nhi đưa cho hắn. Đây là tiên trà, ta ra. Cáo tử. Bạch Hổ nhìn đi ra ngoài nữ nhân bóng dáng, ước lượng trong tay liên cưa trầm tư. Bạch Hổ, mau đi thu thập đồ vật, còn có hai ngày chính là đêm trăng tròn, vương gia trong cơ thể hàn độc liền sắp phát tác. Chu Tước đống nhiên hiện thân, Bạch Hổ nghe nói lập tức bắt đầu nhích người. Vốn dĩ lần này lại đây là tới tìm Liên Dung cô nương tới ức chế vương gia trong cơ thể hàn độc, không nghĩ tới đều mau tiếp cận 15, như cũng là không tìm được người. Lam Như Khanh gấp không chờ nổi tưởng về nhà hướng nàng cha mẹ hỏi rõ ràng năm đó sự, sau lại ngẫm lại trên đường vẫn là đi một chút lão đại phu nơi đó thích hợp, tỉnh ngày nào đó có người hỏi lão đại phu có hay không cùng chính mình ở bên nhau, vậy phiền thoái. Ra nhã các, một cái nho nhỏ thân ảnh từ nàng trước mặt nhoáng lên, Lam Như Khanh lập tức ngơ ngẩn, đứa bé kia như thế nào như vậy giống nàng cha a. Cũng chính là ngây người công phu, cái kia tiểu hài tử liền biến mất ở nàng tầm mắt. Tính, trên thế giới lớn lên giống người nhiều đi. Có lẽ chỉ là một cái trùng hợp đâu, nàng đến nắm chặt thời gian làm chính sự mới được. Cũng là may mắn Lam Như Khanh đi tìm Lão Đại Phu, Lão Đại Phu không đành lòng lừa gạt nàng, hướng nàng để lộ tin tức, còn hỏi nàng cho nàng đại nương cùng Lam Yên Nhi dùng cái gì dược, Phượng Đại Công Tử tìm hắn muốn tới. Lam Như Khanh mí mắt dùng sức nhảy nhảy, toàn bại lộ. Nàng cho nàng cha phung châm, cho nàng đại nương cùng Lam Yên Nhi mà thuốc mỡ, vô duyên vô cớ biến mất, cái này có thể hay không liền chính mình là độc cô tuyết tình sự hắn cũng biết. Thiên A, xem ra hệ thống đại đại đề nghị không sai A, nàng cũng thật là cái thô kệch. Nàng cuối cùng cũng biết theo dõi chính mình hai đám người là ai, một cái là cái kia mang mặt nạ nam nhân, còn có một cái chính là cái kia Phượng Đại Công Tử. Vậy phải làm sao bây giờ A, một cái phát thần kinh mà nói muốn cưới nàng, một cái lại cùng chính mình đính có hoa hoa thân, nàng quả thực mau một cái đầu hai cái lớn. Kinh hoàng bất an mà trở về nhà, Lưu Thị ở trong phòng dùng sức mà gào. Nàng váng sữa ra lại khôi phục bình thường. Nghe Lưu Thị phát ra tạc âm, không kiên nhẫn mà mắng, gào tăng à, gào cái gì gào. Cũng không chê mất mặt, cũng không nghe người trong thôn ở sau lưng nói như thế nào các ngươi. Lam gia mặt đều bị các ngươi mất hết. Lưu Thị lập tức ngậm miệng, nhỏ giọng mà dầm gì. Mãi, ta cha mẹ đâu? Lam Như Khanh dạo qua một vòng không tìm được nàng cha mẹ, tóm được nàng nãi hỏi. Xuống đất đi, trong đất hòa làm, ta làm cha mẹ ngươi tới điểm nước đi. Ngày đúng là nùng liệt, một tia gió lạnh đều không có. Này độc ác thời tiết, thế nhưng làm nàng cha mẹ đi xuống đất. Nàng cha cánh tay còn không có hảo đâu. Cái này mà việc, trừ bỏ nàng cha mẹ, hẳn là ai đều không có trải qua đi. Vốn dĩ nàng cũng là tính toán xuống ruộng hỗ trợ tới, nhưng nhìn trong viện phơi đầu gỗ, nàng lấy ra đốn tuổi thần khí đặt ở trên mặt đất, lại lấy ra một cái cây búa, đem đầu gỗ đặt bên trong, nhẹ nhàng một gõ, đầu gỗ liền biến thành hai đoạn. Thật là bất việc a. Đem này đó xài bó lên, ngày mai kéo đến tập đi lên bán, cũng có thể tránh cái mấy chục văn tiền. Chỉ chốc lát sau, nàng đại bá khua xe bò đã trở lại, nhìn đến Lam Như Khanh đốn tuổi, nói một câu, Khanh nha đầu, đốn tuổi nào, ai, này xài phách không tồi, ngày khác ta kéo đến tập đi lên bán, còn có thể tránh cái mấy chục văn tiền. Lam Như Khanh nhìn hắn, đột nhiên đôi mắt nháy mắt, để sát vào hắn, đại bá à, hôm nay lão đại phu mang ta đi trong huyện kéo dược liệu, ta nhìn đến ngươi. Lam có mà sắc mặt biến đổi, có chút khẩn trương, lại ra vẻ chấn định hỏi, ngươi ở đâu nhìn đến ta? Ta không ngừng nhìn đến ngươi, ta còn nhìn đến Tài Ca Nhi. Nhìn nàng đại bá sắc mặt trắng nhợt, Lam Như Khanh trong lòng càng thêm đắc ý, làm ngươi đánh ta tuổi chủ ý. Ngươi ở đâu nhìn đến? Nàng đại bá vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Ở một cái kêu Hương Mãn lâu địa phương, ai, kia địa phương hảo à, ta nhớ rõ một cái cô nương tới trấn trên xem qua bệnh, nàng nói nàng ở Hương Mãn lâu sướng khúc, tiêu độc cô tuyết tình, đại bá, nàng ở bên trong biểu diễn thế nào? Cái gì, ngươi nhận thức độc cô tuyết tình? Ai nha đầu, ngươi có thể hay không làm nàng cùng ta thấy một mặt? Lam có mà mắt sáng rực lên, bày biện ra một mặt đáng khinh thần sắc, Lam Như Khanh thiếu chút nữa ăn uống sông cuộn biển gầm mà phun ra. Ta mỗi ngày như vậy vội, như thế nào giúp ngươi ước, lại nói ngươi sẽ không sợ ta nói cho đại nương đi. Hắc ngươi đứa bé này, ngoan, Khanh Khanh, đừng nói cho ngươi đại nương, đây là 5 cái tiền đồng, cầm đi mua đường ăn, phách xài này sống, đại bá giúp ngươi làm. Được rồi. Cảm ơn đại bá. Hại, nàng muốn 5 cái tiền đồng có khả năng sao, thu làm hắn đổ cái tâm ăn bãi. Vậy ngươi gì thời điểm có thời gian làm ta thấy độc cô tuyết tình một mặt? Cái này đến xem nhân ra thời gian, phỏng trừng rất bận. Đó là, không ít đại quan quý nhân xếp hàng xem nàng đâu, ai, nha đầu, đây là 2 ta bí mật, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng ngươi đại nương nói a. Ấn ơn. Lam Như Khanh ném xuống việc, ở một bên thảnh thơi mà nhìn nàng đại bá làm việc. Chỗ tối 2 đám người như cũ ở, hệ thống đã nhắc nhở nàng, Lam Như Khanh chỉ có thể cảm thấy vô ngữ. Ngay ngả về Tây, nàng cha mẹ song song đã trở lại, Lam Như Khanh đã tạm chấp nhận đem cơm làm tốt, 2 người mệt mỏi một ngày, mặt phơi hắc ửu đỏ bừng. Tùy tiện rửa tay, Lam Như Khanh đem cơm cấp đông phòng 2 cái lao nhân đưa đi, lại làm đại bá đem Lam Yên Nhi cùng Lưu Thị cơm đoan đi. Chính mình ở cha mẹ trong phòng chi khởi một cái bàn, một nhà 3 người thích dí mà ăn đồ vật. Cha, ngươi cánh tay miệng vết thương hảo điểm không, vẫn là nhớ lây không cần làm việc nặng, bằng không miệng vết thương dễ dàng vỡ ra. Lam Như Khanh cấp 2 người trong chén gấp một ngụm đồ ăn, nhịn không được nhắc nhở nàng cha. Cha không có việc gì, nghỉ ngơi vài thiên, cánh tay đều sắp hảo đầy đủ. Không để kính liền không đau, nhưng thật ra ngươi nương luôn đoạt ta trong tay sống, ngươi xem ngươi nương đều gầy. Các ngươi đều gầy, tới, cha mẹ, một người ăn một cái trứng gà bổ bổ thân mình, ngày khác ta sát chỉ gà tới. Này trứng gà là từ nửa cân thẩm bên kia lấy, nàng mua gà đẻ trứng, nửa cân thẩm tất cả đều cho nàng tồn đâu. Từ cháo nhảy ra 3 cái nấu hảo lột sát trứng gà, 3 người đều cười. Cha mẹ, ta có một việc muốn hỏi một chút các ngươi. Chính là năm đó Lam đại ca sự. Nàng cha mẹ gấp đồ ăn tay đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, sắc mặt cũng có chút thương cảm. Chương 35 lén lút người. Cha mẹ, nữ nhi trưởng thành, ta muốn nghe xem năm đó sự, mặc kệ cha mẹ lúc ấy làm sai cái gì, nữ nhi nguyện ý cùng các ngươi cùng gánh vác. Lam Như Khanh kéo nàng cha mẹ tay, nghiêm túc mà nhìn bọn họ. 2 người đều là thật dài mà thở dài một hơi, ánh mắt mơ hồ, trong mắt tràn đầy áy náy cùng không đành lòng. Năm đó sai đều do ta a. Ngươi nương năm đó có một kiện của hồi môn đặc biệt đăng giá, là ngươi ông ngoại làm dạy học tiên sinh khi cất chứa một kiện bảo bối, đó là một kiện phi thường quý báu nghiên mực, người đọc sách phi thường thích, lúc ấy chúng ta đều ở Phượng Gia thôn trang mắc mưu hạ nhân, Túc Ca Nhi là Phượng Đại Công Tử một vị đường ca bồi đọc, tài tình nhạy bén, chăm học hảo hỏi, chúng ta đều cho rằng hắn có thể thi đậu tú tài, ai ngờ. Đại ca thật sự trộm mẫu thân nghiên mực sao? Lam Như Khanh nhìn 2 người thần sắc ấy náy, thật sự tưởng tượng không ra bọn họ ấy náy từ đâu mà đến. Nếu chỉ là bởi vì đáng tiếc một cái thần đồng mà ấy nấy, thật cũng không cần, ác giả ác báo, sai lầm của người khác không cần thiết làm chính mình mua đơn A. Không, ta không tin là Túc Ca Nhi trộm nghiên mực, Túc Ca Nhi khẳng định là hoan uổng, này nghiên mực ta đã từng làm như lễ vật đưa cho hắn, hắn chết sống không cần, còn nói làm ta nhiều mua mấy quyển thư cho hắn xem là được, ta cho hắn hắn không cần, hà tất đi trộm đâu. Nhiếp thị thanh âm có chút bén nhọn, đầu đại nước mắt từ nàng trong mắt rũng xuống dưới, làm ướt nàng khô ráo chảy ra gương mặt. Lam Như Khanh cả kinh, đúng vậy, xác thật không đạo lý à, đưa cho hắn thời điểm không cần, hà tất muốn đi trộm đâu. Lúc ấy ta là nóng nảy, cho nên mới báo quan, chờ huyện nha người điều tra sự tình chân tướng thời điểm, Phượng gia đã xảy ra một kiện huyết án, một cái 7-8 tuổi hài tử bị người đánh vỡ đầu. Lúc ấy Lam Túc liền ở hiện trường, trong tay cầm mang huyết nghiên mực, vật chứng nơi tay, đỉnh đầu ăn cắp mũ liền khấu đến Lam Túc trên đầu, kia hài tử cuối cùng tỉnh, lại chỉ chứng nói Lam tướng già hắn đã thương. Lúc ấy lại vừa lúc gặp một vị đại quan ở huyện thành thị sát dân tình, nghe nói trải qua. Liền phán đại ca ngươi 20 năm. Cuối cùng nàng cha cũng nhịn không được khóc. Lam Túc kia hài tử là chúng ta nhìn lớn lên, người ngoan ngoãn, nghe lời, trộm đạo đánh người sự tình là tuyệt đối làm không được. Chúng ta đi trong nhà lao xem qua hắn, hắn còn làm chúng ta đừng lo lắng hắn, hắn nói qua mấy năm là có thể ra tới, kia hài tử đang ở trong nhà lao đều còn an ủi chúng ta đâu, ngươi nói sao có thể sẽ phạm tội, nhất định là bọn họ lầm. Kia cha mẹ, lúc ấy các ngươi không có lật lại bản án sao? Phượng gia không có hỗ trợ sao? Việc này các ngươi cảm thấy Phượng gia người có hay không khả năng cắm một chân? Lam Như Khanh đem nên hoài nghi đều hoài nghi một lần, Phượng gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phượng gia cũng tưởng hỗ trợ tới. Chính là sự tình đã định rồi, tiêu tiền cũng không có thể đem đại ca ngươi Lam Túc mang về tới, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lam Như Khanh thông qua chuyện này phát hiện, sự tình thật đúng là không giống lúc ấy phát sinh đơn giản như vậy, Phượng gia có hay không trộn lẫn việc này, còn chờ khảo cứu, cái kia định an hầu tiêu đại nhân nhất định có vấn đề. Cha mẹ, lúc ấy Phượng gia thật sự đã tận lực sao? Không phải nàng không tin Phượng gia, đem các nàng một nhà từ nô tịch chuyển biến vì bình dân. Trong đó khả năng có một bộ phận là xuất phát từ ấy nấy cũng nói không nhất định. Phượng gia lúc ấy xác thật là ra ước chừng lực, Phượng gia người một nhà đều là đỉnh hảo đỉnh người tốt, Túc Ca Nhi thành tích hảo, bọn họ cũng là giúp đỡ không ít, nếu là đỏ mắt Túc Ca Nhi sẽ thi đậu tú tài, bọn họ đại có thể không cần tư cung hắn. Ai, Phượng gia cũng là bất lực a. Nàng cha thật dài thở dài một tiếng, bi bẻ ánh mắt xem nhân tâm đau không thôi. Ai, xem ra nàng đến lúc đó chỉ có thể đi huyện nha tìm quyền hạ tông xem xét. Nếu là trong đó có cái gì lỗ hổng, nàng lại tìm cơ hội lật lại bản án cũng không muộn. Buổi nói chuyện nói đến này liền tính kết thúc, nàng cha mẹ lòng tràn đầy áy náy, nàng thật sự không đành lòng kích thích bọn họ. Trấn an hai người một phen, chính mình thu thập chén đũa, phòng bếp đã đen, nàng châm cây nến đuốc bận việc. Ra tới thời điểm, nàng cha mẹ trong phòng còn có một tia khóc nước nở thanh, ai, xem ra đêm nay lại là một cái không miên chi dạ. Mỗi đêm ấn lệ đi không gian ngủ, nàng nhìn thoáng qua tầm cưng. Phát hiện chúng nó đều đã kết kén. Kia kén có đủ loại nhan sắc, phi thường đẹp. Lam Như Khanh trước đem kén thu hồi tới. Nàng nhớ rõ nàng phía trước bắt được có thật nhiều tằm sa, căn cứ y y thư nhìn, tằm sa có trợ miên công hiệu, nàng nghĩ sấn hiện tại còn không gây, cho nàng cha mẹ làm tằm sa gối đầu cũng không tồi. Nguyệt ấm nhân tâm, Lam Như Khanh trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm, ở hiện đại nàng cũng có hơn 20 tuổi, như vậy vì người nhà làm một ít khả năng cho phép sự thể hội thật là tưởng cũng không dám tưởng. Hiện giờ nàng có một cái gia, cũng có cha mẹ, tất nhiên càng thêm nỗ lực kiên cường mà tại đây dị thế sinh hoạt đi xuống. Nguyên bản ngày thứ hai liền tính toán đi huyện nha cha tìm một chút tông quấn, ai ngờ ngày thứ hai Thái Dương không ra, lại hạ vũ, Lam Như Khanh lại ở nhà đợi hai ngày. Vừa lúc cho nàng cha hủy đi tuyến, Lưu Thị cũng miễn cưỡng có thể xuống giường đi đường, nàng mới nghị thượng huyện thành đi xem. Chỉ là này đi huyện thành lại không thiếu được đến có cái lấy cớ. Ngẩng đầu thấy nàng đại bá lại bộ xe bò chuẩn bị ra cửa. Lam Như Khanh lập tức hỏi, đại bá, làm gì đi à? Nga, ngươi đại nương thèm ăn muốn ăn bánh hạt rẻ, ta thượng tập cho nàng mua chút trở về. Kia chờ ta một chút, ta cũng phải đi. Không phải, ngươi đi làm gì à? Lam có mà tay run một chút, nghĩ thầm nha đầu này thật đúng là đem hắn cấp bắt chẹn. Lam Như Khanh bất chấp tất cả, đem ngày hôm qua bó tốt xải khiêng thượng xe bò, vô tay lặng lẽ nói, ta đi tìm Tuyết Tình tỷ. Lam có mà kích động một phen, lập tức mở miệng, hảo, ta tái ngươi đi. Lam Như Khanh cùng đông phòng hai người báo bị một tiếng đi chơi liền ra tới, hai lão nhân cũng chưa nói cái gì, cũng không phải là sao, lớn như vậy, cũng chưa hảo đi ra ngoài chơi qua, ngẫu nhiên một chút, bọn họ lại có thể nói cái gì. Trước tiên ra đại môn, Lam Như Khanh lại chú ý tới cửa một người tuổi trẻ nam tử dẫn theo đồ vật lén lút mà nhìn xung quanh. Người tìm ai a? Lam Như Khanh hỏi. Người nọ nhìn nàng một cái, hỏi nàng, nơi này là Lam gia sao? Ngươi ra ra có phải hay không nguyên lai ở Phượng gia đương quá quản gia? Làm sao vậy? Ngươi là? Lam Như Khanh từ trên xuống dưới đánh giá một phen, người này một mạc mà không thể lại một mạc, một bộ trung thực bộ dáng. Nga, ta cũng từng ở Phượng gia đương quá hạ nhân, ta nhận thức ngươi ra ra, cũng nhận thức cha ngươi, nghe nói cha ngươi hai ngày trước bị thương, ta để điểm đồ vật nhìn xem, cô nương, ngươi đem mấy thứ này cầm, hảo cho ngươi cha bổ thân mình, ta ta liền đi trước. Ai Lam Như Khanh không hiểu ra sao, nàng còn tưởng hảo hảo hỏi một chút hắn, kết quả người này chỉ hoảng loạn mà đem trong tay đồ vật phóng tới nàng bên cạnh, liền mã bất đình để mà chạy. Kỳ quái, nếu nhận thức, làm gì không đi vào chính mình nhìn một cái a? Dẫn theo đồ vật chuẩn bị đi vào, Lam Như Khanh có cái ý niệm đột nhiên chợt lóe mà qua, cả người ngẩn ra. Nàng vội vàng dẫn theo đồ vật đi đông phòng, ông bà, vừa rồi có người dẫn theo mấy thứ này lại đây, nói nhận thức người, cũng nhận thức cha ta, còn nghe được cha ta bị thương, riêng mang vài thứ cho hắn, ông bà, hắn là ai a? Hai lão nhân nghi hoặc mà tương vọng liếc mắt một cái, ai a? Bao lớn tuổi, trường gì bộ dáng a? Chương 36 tranh đoạt. Lam Như Khanh vẻ mặt ngốc, nói không nên lời người nọ diện mạo. Hắn nói hắn nguyên lai là Phượng gia hạ nhân, ông bà, Lam Túc đại ca có thể là hoan uổng, ta hoài nghi vừa rồi người kia chính là năm đó đại ca đã thương đứa bé kia, nói không chừng cái kia án tử thật sự có cái gì ẩn tình đâu. Hai lão nhân chỉ là nhìn vài thứ kia không nói lời nào, hồi lâu mới thở phào một hơi, nàng ngãi nói, liền tính biết là hoan uổng lại có thể thế nào, ta thượng nào nói rõ lý lẽ đi, nếu không phải cha mẹ ngươi báo quan, đại ca ngươi nào có việc này. Lam Như Khanh có chút sinh khí, mãi, ta cha mẹ báo quan là xuất phát từ bản năng phản ứng, này hai việc căn bản chính là một cái trùng hợp, các ngài vì cái gì liên tiếp mà trách cứ ta cha mẹ đâu, đại ca ngồi tù, bọn họ trong lòng cũng không chịu nổi a. Tính, ta không cùng ngươi một cái nữ hoa nói, đem hắn lấy vài thứ kia cho ta ném văng ra, năm đó ngươi ra ra đái hắn cũng coi như không tệ, công đường phía trên một hai phải cho ta túc ca nhi khấu đỉnh đầu giết người mũ, này bạch nhãn lang đồ vật, không cần cũng thế. Lam Như Khanh hầm hừ mà bất động, ông bà, có phải hay không đại ca đã trở lại, ta cha mẹ liền không cần vẫn luôn ở Lam gia không có chút nào địa vị cùng tôn nghiêm đang nói, chúng ta một nhà ba người là có thể quá chính mình tiểu nhật tử. Lão bà tử không nói lời nào, lão nhân xoạch xoạch chịu tẩu hút thuốc tử trầm ngâm trong chốc lát nói, ngươi nếu có bản lĩnh, liền đem đại ca ngươi từ trong nhà lao làm ra tới, ta trả lại cho ngươi nhóm ra một cái tự do. Hảo, hy vọng ra ra nói chuyện giữ lời. Lam Như Khanh dẫn theo người kia lấy đồ vật chuẩn bị quăng ra ngoài, nàng ra ra lại tiếp tục lên tiếng, năm nay ăn Tết phía trước, ngươi nếu có thể đem đại ca ngươi từ trong nhà lao cứu ra, ta nói chuyện liền tính toán. Lam Như Khanh thân mình một đốn, sau đó xài bước ra đông phòng. Hai lão nhân một trận trầm mặc, lao bà tử không đành lòng mà nói, chẳng lẽ thật muốn áp bức lao ta một nhà cả đời sao? Lão nhân dừng lại hút thuốc động tác, quay đầu lại nói, này như thế nào có thể là áp bức đâu, ta đây cũng là vì lao tam hảo. Nhà bọn họ cũng chỉ có một cái khanh nha đầu, gả cho người chính là bắt đi ra ngoài thủy, có thể dưỡng lao tam gia cả đời sao? Hai người còn không phải trông cậy vào lao đại gia lão nhị gia hòa tử dưỡng lao sao? Hắn hiện tại nhiều làm điểm, bọn nhỏ cũng có thể niệm hắn hảo, bằng không liền nhà bọn họ đem Lam gia hy vọng hủy hoại, nhân gia là có thể ghi hận hắn cả đời. Ai, đảo cũng là, nếu không phải năm đó lao tam gia tạo nghiệt, tiểu thiến cuối cùng kia một thai có thể chết non sao, còn rơi vào cái không thể sinh dục kết cục. Lặng lẽ đi. Trong phòng lại lần nữa khôi phục trầm mặc. Lam Như Khanh ngồi xe bỏ mặt sau ngơ ngác mà nhìn nơi xa, Lam có mà ở phía trước biên vội vàng bên cạnh xe ăn dùng giấy dầu bao lên điểm tâm. Khanh nha đầu, còn khá tốt ăn, ngươi thật không ăn. Đừng lãng phí nha. Lam có mà còn rất chiếu cố nàng, duỗi tay đưa cho nàng một khối. Lam Như Khanh vẫy vây tay cầm lắc đầu, không được, đại bá, ta muốn đi huyện thành, ngươi mang ta một đoạn bái. Đi huyện thành xem độc cô Tuyết Tình. Không. Ta muốn đi huyện nha cha cha về đại ca hồ sơ. Lam có mà thật sâu nhìn nàng một cái, mới nói, nha đầu, huyện nha hồ sơ sao có thể tùy tiện làm ngươi một người bình thường xem, ngươi này không phải nói dẫn sao. Lam Như Khanh tưởng tượng đảo cũng là, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, kích động hỏi hắn, đại bá, ngày hôm qua ngươi không phải nói có thật nhiều đại quan quý nhân bài đội muốn gặp Tuyết Tình tỷ sao? Ngươi nói ta cầu Tuyết Tình tỷ giúp ta nói tốt cho người, cái kia Dương đại nhân có thể hay không làm ta vào xem cái kia hồ sơ? Cái này, ta cũng không biết. Lam Như Khanh biết nhất định được không, nàng đến hảo hảo tưởng cái chủ ý cùng cái kia Dương đại nhân nói thượng lời nói mới được. Ngươi ngày hôm qua nói, độc cô Tuyết Tình đi chấn trên dược quán xem qua bệnh, nàng làm sao vậy, ta hôm nay cũng muốn nhìn thấy nàng, ngươi nói ta cho nàng mua điểm dược, nàng có thể hay không cảm thấy ta thực chi kỷ a? Lam Như Khanh lo chính mình nghĩ chuyện của nàng, không để ý đến hắn. Đi chấn trên, Lam Như Khanh thực mau liền đem xài cấp bán, tiền đồng chính mình thu. Lam có mà cũng không muốn. Lúc sau lại đi huyện thành, Lam Như Khanh lấy cơ thượng nhà xí ném rất Lam có đất, lại ném rất chỗ tối hai cái đuôi. Lóe tiến không gian thay đổi quần áo lại đi hương mãn lâu. Hôm nay nàng tới có chút chậm, tài nghệ thi đấu đã kết thúc, nàng chỉ là ở bên trong đi rồi một vòng, lập tức lại khiến cho khách nhân hoành động. Không ít khách nhân kêu gào làm nàng sướng một khúc. Lam Như Khanh chỉ hỏi Hoa Dì Dương đại nhân có hay không tới, Hoa Dì sau khi nghe ngóng nói là tới, Lam Như Khanh lập tức thoáng sửa sang lại hạ góc áo liền lên đài. Yêu muội nhi nha, nhưng xem như chờ đến ngươi làm, hai ngày này điều nghiên địa hình thật sự là khổ lao ra ta. Cũng là vừa tới không trong chốc lát Dương Hoài Trương đột nhiên nghe nói Độc Cô Tuyết Tình tới, mắt nhỏ mừng đến mị thành một cái phùng, rất có hỉ cảm. Đi nhìn ha tử, cách vách gian không cái gì đại nhân vật tới không. Mã sư ra cung kính mà cúi đầu trả lời, đại nhân, tới phía trước tiểu nhân cũng đã làm người xem qua, trừ bỏ Phượng gia đại công tử ở, không gì nhưng làm lao ra ngài để vào mắt đại nhân vật. Ân, kia nhưng thật ra giải, Phượng. Phượng đại công tử, kia không phải lao ra ta chuẩn con rể sao, như thế nào cũng đi vào nơi này lạc. Ai, trên đời này cái nào nam nhân không trộm tanh, không trộm tanh miêu không phải hảo miêu, đi, cấp mỹ nhân đầu lắng hoa, hôm nay cần phải muốn đem mỹ nhân mang đến cùng lao ra ta một tự. Là. Mã sư ra túi đầu không lưng đem Dương đại nhân hầu hạ mà thỏa đáng chú đáo. Cách vách phòng, dùng tên giả vì Vô Song công tử Phượng Nghi Thiên sắc mặt không hảo mà uống rượu, một ly tẫn, cuối cùng là nhận không dưới trong lòng tức giận, cắn răng trầm giọng nói, làm Hoa Dì lại đây. Hoa Dì run rẩy mà qua đi, không có biện pháp, hai ngày trước này hương mãn lâu nàng còn có thể làm chủ, nhưng từ vị này Vô Song công tử, nga không, Phượng đại công tử hoa giá cao mua toàn bộ hương mãn lâu lúc sau. Vị này Phượng đại công tử liền thành nàng chủ tử. Nàng cũng chỉ có thể đương tổ tông dường như cung lên, lại không biết vị này chủ lại nào không hài lòng. Thanh chàng. Như vậy nhiều người nhìn bản công tử nữ nhân, bản công tử trong lòng không thoải mái. Hoa Dì kinh ngạc, công tử, này trăm triệu không thể a, Tuyết Tình cô nương gần nhất, này sinh ý thật tốt ta. Là ngươi là nơi này chủ tử vẫn là ta là. Bản công tử thiếu bạc sao. Đem nàng cấp bản công tử mang lại đây, bản công tử có chuyện cùng nàng nói. Tiểu nữ nhân, mặc kệ ngươi có cái gì bí mật, có cái gì ủy khuất, có ra che chở, cần gì ngươi bán mạng giao tranh. Phượng Nghi Thiên trong mắt tràn ra một mạt mềm mại, mấy năm nay là ủy khuất nàng, đều do chính mình không có kịp thời trợ giúp nàng, mới làm nàng mấy năm nay quá như vậy khang khổ. Về sau, hắn định đem nàng hảo hảo phùng ở lòng bàn tay. Hoa Dì chính vì khó hết sức, Lam Như Khanh cũng đã sướng nhảy xong rồi, nàng biết nàng hôm nay mang theo nhiệm vụ tới, cho nên chỉ chọn một đầu phi thường đơn giản vũ khúc. Chẳng được bao lâu, Hoa Dì lại sốt ruột hoảng hốt trên mặt đất tới, Phượng đại công tử, cái kia Dương đại nhân đem Tuyết Tình cô nương mang đi, tiểu nhân tiểu nhân. Một cái ly rơi xuống đất, Phượng Nghi Thiên mặt đều đen, điểm này sự đều làm không xong, muốn ngươi gì dùng. Hắn liêu bào đi nhanh, nhấc lên một trận gió lạnh. Đang lúc Lam Như Khanh mang khăn che mặt đi vào Dương đại nhân phòng khi, thủ đoạn đã chịu gông cùm xiềng xích, ngẩng đầu vừa thấy, Lam Như Khanh chỉ cảm thấy người này phi thường quen mặt. Công tử buông tay. Trước công chúng lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Lam Như Khanh nhíu mày dãy rủa. Chương 37 Phượng công tử tâm ý. Cùng ta lại đây. Trầm thấp tiếng nói hỗn loạn nùng liệt mùi rượu. Dựa vào thanh âm, Lam Như Khanh cũng coi như đã biết người này chính là Phượng Nghi Thiên. Hừ, cư nhiên còn phái người ngày đêm theo dõi nàng, điều tra nàng, thật là rất tốt, hiện tại lại muốn làm cái gì? Lam Như Khanh tức giận mà ném ra hắn tay, liền tính hắn đã biết chính mình thân phận lại như thế nào, mơ tưởng bắt chẹt nàng. Dương đại nhân muốn gặp ta, ngươi đừng ngăn đón. Lam Như Khanh tức giận nói. Phượng Nghi Thiên mặt có chút hắc, dám như vậy đối chính mình phu quân nói chuyện, nên phạt. Hắn bắt lấy nàng thủ đoạn không buông tay, thâm trầm mà nhìn nàng. Lam Như Khanh cảm thấy phi thường buồn nôn, tại chỗ phát thần kinh. Có thể lăn một bên đi sao? Lúc này, Dương đại nhân phòng môn mở ra, Dương Hoài Trương vẻ mặt ngốc mà nhìn lôi lôi kéo kéo hai người. Ta nói chuẩn con rể à, Độc Cô cô nương chính là lao ra ta muốn gặp người à. Ngươi mau buông tay, bằng không ta liền nói cho ta nữ nhi ngươi cùng nữ nhân khác lôi lôi kéo kéo. Dương Hoài Trương khí dâu cá chê nhết lên mà, đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Phượng Nghi Thiên bắt lấy Độc Cô Tuyết Tình tay. Kia muốn hay không tiểu bối tìm phu nhân nói, Dương đại nhân đã nhiều ngày ở nơi nào lêu lổng. Phượng Nghi Thiên chút nào không sợ hắn, khinh phiêu phiêu hai câu lời nói khiến cho Dương đại nhân trắng mặt, khi mí mắt quay cuồng. Thật là lật thuyền trong mương, hắn sợ phu nhân sự tình không vài người biết. Thiên tiểu tử này dám uy hiếp hắn. Ngươi tiểu tử này, ngươi không phải thích nữ nhi của ta sao? Quấn lấy Độc Cô cô nương làm cái gì, nữ nhi của ta như vậy mỹ, còn thỏa mãn không được ngươi. Dương đại nhân hổ một khuôn mặt, lấy trưởng bối miệng lươi giáo huấn Phượng Nghi Thiên. Phượng Nghi Thiên cười cười, mỹ tắc không phải lòng ta tương ứng, tiểu bối vừa lúc có việc cùng Độc Cô cô nương nói, vọng đại nhân thành toàn. Phượng Nghi Thiên duỗi tay hướng hắn làm một cái ấp, nhưng thật ra đem Dương Hoài Trương khí chết khiếp. Lam Như Khanh ghét bỏ mà đẩy ra Phượng Nghi Thiên, phía trước cùng Lam Yên Nhi dây dưa, sau lại là Dương đại nhân Thiên Kim, thỏa thỏa mà một cha nam, chết hay. công tử biết thứ tự đến trước và sau đi, nếu Dương đại nhân truyền tiểu nữ tự nhiên là nghe Dương đại nhân, công tử nửa đường tiệt hồ, chỉ sợ không ổn. Phượng Nghi Thiên cắn chặt hàm răng, đột nhiên tả tứ mà để sát vào nàng, túi đầu, nhẹ giọng thì thầm, khanh khanh, ngươi đã quên ta là ai? Chúng ta chính là đính quá thân. Cảm nhận được lỗ tai sau ấm áp, Lam Như Khanh giật mình mà thiếu chút nữa một cái tắt huy đi lên. Cùng nữ nhân khác dây dưa quá nam nhân, chính là trăm dặm hồng trang đón chào, ở ta độc cô tuyết tình trong mắt cũng là một đống rác rưởi. Dơ thực. Lời này khí phách. Dương Hoài Trương ánh mắt sáng lên, cảm thấy nàng này rất có cá tính. Phượng Nghi Thiên mặt đều hắc thành một bãi mực nước, nàng đây là ghét bỏ hắn. Nhưng nàng có biết, hắn đối Lam Yên Nhi nói những lời này đó chỉ là nói cho người khác nghe, đều không phải là thiệt tình thực lòng. Đến nỗi Dương Nhược Lan, nàng đã cứu hắn một mạng, lại xưa nay thanh cao cao ngạo, chỉ là khiến cho quá hắn hứng thú thôi. Từ nàng đánh người, hắn đối nàng liền có chút mâu thuẫn. Nhưng hắn là sạch sẽ a, chưa từng có cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ a. Ha ha, Phượng công tử, vẫn là nghe yêu muội nhi, chớ có cạo đầu gánh nặng. Một bên tình nguyện lão. Tới tới tới, cô độc cô nương, bên trong tiến bảo. Dương đại nhân lưu loát mà giữ cửa mở rộng ra, tự mình lau lau ghế, thỉnh Lam Như Khanh ngồi qua đi. Lam Như Khanh nhấc chân đi vào, sau đó lưu loát mà đóng cửa lại. Phượng Nghi Thiên sờ sờ chóp mũi, hút hút cái mũi, đột nhiên thấy một cổ hủy khuất. Ra, nữ nhân này có cái gì tốt, còn không phải là cảm thấy Dương đại nhân quản lý một phương thổ địa, tưởng đáp thượng cái chỗ dựa sao, ngài đến nỗi như vậy thương tâm sao. Đông Phong tiến lên an ủi nhà hắn chủ tử, lại bị Phượng Nghi Thiên hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, xám xịt mà cúi đầu không dám ngôn ngữ. Khanh khanh nơi nào là đáp chỗ dựa, nàng rõ ràng chính là muốn nhìn một chút năm đó kia cọc án tử tông quân sao. Nếu hắn có thể giúp được nàng, nàng có phải hay không liền sẽ đối hắn đổi mới đâu. Năm đó sự, hắn giống như biết một ít. Ra, ngài nếu là thật thích độc cô nương, dưới loại tình huống này, ngài liền không lo lắng. Đông Phong chỉ đóng lại môn phòng. Phượng Nghi Thiên hừ lạnh không nói lời nào, hắn không lo lắng, hắn khó chịu a. Sớm biết rằng hắn liền nhiều chú ý nàng, làm hại khanh khanh hiện giờ đối chính mình ấn tượng kém như vậy. Dương Hoài Trương cũng chính là tìm cái kích thích, Lam Như Khanh ngồi ở trước mặt hắn thời điểm, hắn ngược lại đứng ngồi không yên, tay chân không biết như thế nào sắp đặt. Yêu muội nhi, uống trà không? Tạ đại nhân, tiểu nữ tử chính mình tới. Lam Như Khanh nhìn Dương Hoài Trương phát run ngón tay, thế nhưng so nàng còn khẩn trương. Sự hẳn là tương đối dễ làm. Dương đại nhân khiết mình từ công, trị hạ có cách, hiện giờ Bình An huyện một mảnh vui sướng hướng vinh, Dương đại nhân công không thể không, tiểu nữ tử tại đây lấy trà thay rượu kính đại nhân một ly. Lam Như Khanh rót thượng trà, đem ở trong lòng qua một lần lời kịch nói ra. Ha ha, yêu muội nhi nói ngọt. Ha ha, ta thích. Dương đại nhân đem ly chung trà một ngụm uống cạn, sau đó đem cái ly đặt lên bàn, ngón tay như cũ ở run. Phượng Nghi Thiên ở bên ngoài đợi không đến trong chốc lát. Lam Như Khanh liền ra tới, hắn lập tức đón nhận đi, Khanh Khanh, ta biết ngươi tính toán, làm ta giúp ngươi tốt không? Không cần. Lam Như Khanh cự tuyệt dứt khoát, Phượng Nghi Thiên trong mắt xẹt qua một mạt bị thương. Khanh Khanh, ta không có cùng nữ nhân khác dây dừa không rõ, Dương cô nương cùng ta là trong sạch, ngươi tin tưởng ta được không? Phượng Nghi Thiên còn ý đồ giải thích, Lam Như Khanh lại trực tiếp thay đổi đầu liền đi, cùng một cái cha nam lãng phí cái gì thời gian, nàng thật vất vả thuyết phục Dương đại nhân làm nàng xem tông quấn. Qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Phượng Nghi Thiên lại phảng phất một hai phải cùng nàng dây dưa không rõ, cao lớn thân ảnh che ở nàng trước mặt không cho nàng qua đi. Khanh khanh. Ai nha, ngươi có phiền hay không à, ta mặc kệ ngươi thích ai, khơi mào hai nữ nhân chi gian phân tranh, ngươi cảm thấy ngươi thực kiêu ngạo. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi nên có mị lực có thể làm ta cũng thích ngươi đâu. Phượng công tử không khỏi quá tự luyến. Phượng Nghi Thiên bắt lấy cổ tay của nàng giải thích, ta buồn vô tâm khơi mào hai nữ nhân phân tranh. Dương Nhược Lan thương đến Lam Yên Nhi ta cũng cảm thấy xin lỗi, sự phát lúc sau ta cũng đã phái người cho nàng đưa đi thuốc mỡ cùng đồ bổ. Ta cũng không dự đoán được Dương Nhược Lan không tìm ta ngược lại đi tìm Lam Yên Nhi hết giận, nếu biết sẽ là cái loại này kết quả, ta liền sẽ không làm như vậy. Lam Như Khanh hít sâu lui về phía sau một bước, Phượng công tử, chúng ta không thân, thỉnh ngươi đừng tới phiền ta được không? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta bị Dương Nhược Lan cũng đánh một đốn sao? Vung ống tay áo, Lam Như Khanh vội vàng đi xuống. Hoa Dĩ cùng Hương Mãn Lâu các cô nương đều xem ngây người, cái này cô độc cô nương cư nhiên dám đối với Phượng đại công tử phát giận, nhìn qua thật là lợi hại a. Lam Như Khanh sấn người không chú ý trở về không gian thay đổi thân quần áo đem đại bá từ bên trong kêu lên. Hiện giờ gần giờ thân, đi phủ nha một chuyến cũng yêu cầu một canh giờ, về nhà thiên liền đen, cũng không thể trì hoãn. Dọc theo đường đi, Lam có mà không ngừng hỏi nàng, ngươi tìm được độc cô Tuyết Tình. Như thế nào không mang lại đây làm ta nhìn xem. Độc Cô Tuyết Tình giúp ngươi hướng huyện lão gia nói chuyện. Hắn thật sự đáp ứng cho ngươi đi xem cái kia tông quấn. Lam Như Khanh không nghĩ trả lời, chỉ một cái kính mới lạ mà nhìn trên đường người đi đường, thỉnh thoảng lại hỏi hắn đủ loại vấn đề. Tới rồi phủ nha, Lam Như Khanh đi vào hồi lâu, trời sắp tối rồi mới ủ rũ cụp đuôi mà ra tới. Hồ sơ vụ án quá nhiều, tìm không thấy năm đó cái kia tông quấn. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách ngày mai lại đi vào tìm xem. Chương 38 Hàn Độc. Kinh thành, Cảnh Vương phủ. Đen nhánh ban đêm Cảnh Vương phủ lại đèn đuốc sáng trưng, không ít nha hoàn gã sai vật ở trong phủ qua lại bôn ba. Mau mau mau, than hỏa không đủ, lại lấy chút tuổi lửa đi. Phòng bếp thủy thiêu hảo không có, mau đảo tiến phòng ngầm dưới đất bên trong, vương gia chờ cần dùng gấp. Nay tuổi lửa như thế nào là ướt, đợi lát nữa thiêu cháy sặc vương gia làm sao bây giờ, một lần nữa lấy một đám. Bọn nha đầu bận bận rộn rộn, túi đầu không rên một tiếng, phảng phất như vậy tình cảnh đã là xuất hiện phổ biến. Nạp đại Cảnh Vương phủ hậu viện, một bộ màu tím lưu màu ám hoa gấm cung trang nữ nhân thành kính mà quỳ gối Phật đường trước, cầm trong tay một chuỗi có thể chiếu ra vật cảnh lá con tử đàn Phật châu, búi tóc cao cao vắng khởi, kim sắc tua bộ diêu rũ điếu với vai. Màu son môi anh đào lẩm bẩm, phảng phất là ở tụng một đoạn Phật văn. Thái phi, cầu ngài mau đi xem một chút đi thôi, vương gia hắn. Hắn mau không được. Chu quản gia hoang mang rối loạn mà từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy thái phi bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt toàn là lo lắng chi sắc. Nữ nhân không chút hoang mang, mỹ mắt chưa nâng một chút, trong miệng như cũ lẩm bẩm. Thái phi, ngài cũng đừng quên, cấp vương gia cung huyết liên dung đã chạy thoát, vương gia hàn độc tái phát, nếu không có liên dung huyết cung cấp, chỉ sợ sẽ chịu không nổi đi a. Chu quản gia thấy thái phi không lo lắng, lại lần nữa trung tâm bi thương tiến lên nhắc nhở nói. Chu quản gia, vương gia sẽ nhịn qua tới. Không cần lo lắng, chuyên tâm hầu hạ vương gia đi thôi. Nhưng, đi thôi. Trong cung vị kia mỗi tháng đều có thể cố nhịn qua, nàng hài nhi đương nhiên cũng có thể cố nhịn qua. Thái phi mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm bàn thờ Phật Bồ Tát, ngón tay một chút lại một chút thủ săn Phật Châu. Cảnh Vương phủ có tối sầm lại cung, tục xưng phòng ngầm dưới đất, thâm đạt 10 mét, chiếm địa ước toàn bộ Cảnh Vương phủ diện tích, này đầy đất thất giống một cái thật lớn hồ nước, trong hồ nước chỉ có một trương giường đá, trên giường nằm lạnh lùng sắc mặt xanh mét. Gần như với trong suốt nam tử, nhắm hai mắt phảng phất không biết chính mình thân ở nơi nào. Xôi trào thủy ở giường đá chung quanh đủ cục mà mạo phao, trên giường nam nhân lại phảng phất không cảm giác được nóng bỏng, còn như cũ lanh run bần bật. Phòng ngầm dưới đất nội độ ấm cực cao, chung quanh vô số được khảm ở trên vách tường, dùng để thịnh cây đuốc thiết khí đều bắt đầu ở chậm rãi hòa tan thành nước thép, một chút tích ở trên vách tường. Bạch hổ Chu tức mạo nguy hiểm xông tới, nhìn đến vương gia đầu tóc đều kết một tầng xương, thân thể cũng phát lạnh. Gấp đến độ chạy nhanh đi lên bẩm báo. Thái phi, phòng ngầm dưới đất độ ấm cơ hồ muốn đem người nung dung, chính là vương gia hàn chứng như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, sợi tóc thượng đều kết xương, thân thể cứng đờ mà giống khối băng giống nhau, dị vãng có liên dung cô nương huyết, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thái phi kích thích Phật Châu tay căng thẳng, ngay sau đó, Phật Châu lộc cục mà toàn bộ đều cởi tuyến rớt xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Nàng đột nhiên đứng lên, lệ thanh nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Bạch hổ cùng Chu tức lo lắng mà nhìn nhau, không rõ Thái Phi vì cái gì muốn cho bọn họ đi ra ngoài, nàng cũng không ra nhìn xem vương gia tình huống. Nhìn hai người đi ra ngoài, Thái Phi phân phó Chu quản gia tướng môn nhắm chặt, che thượng mảnh, toàn bộ nhà ở bị che kín không kẽ hở. Vì cái gì, trong cung vị kia mỗi tháng đều có thể chịu đựng đi, vì cái gì ta dịch nhi chịu không nổi đi, ngươi nói, trừ bỏ liên dung huyết, còn có cái gì biện pháp có thể chậm lại con ta thống khổ. Đen nhánh trong phòng. Tối sầm ảnh từ chỗ tối ra tới, trên người khoác giày nặng hắc ý đi hề, mũ che qua đỉnh đầu, chống trải thanh âm từ trong một góc tràn ra tới. Trừ bỏ hỏa tộc nhân huyết, không có ai có thể chậm lại hắn bệnh trạng. Đương nhiên, nếu tưởng trừ tận gốc này hàn chứng, cần thiết tìm được ta phía trước nói với ngươi hỏa liên, anh ớt, hỏa hồ lô tam vật mới được, chỉ là mấy thứ này ở loại địa phương kia đều khó có thể tìm được, càng nhiều lời ở loại địa phương này. Thái phi thân mình mềm nhũn, suy sụp mà đổ xuống dưới. May mắn Chu quản gia tiến lên đỡ một phen, mới không có làm nàng cùng mặt đất tới cái tiếp xúc. Chẳng lẽ con ta thật sự không có hy vọng sao? Nàng thống khổ mà lẩm bẩm tự nói, che lại phát đau ngực. Chỉ có thể ngao, chịu không nổi đi chỉ có thể mặc cho số phận. Trống trải u linh dường như thanh âm phảng phất càng lúc càng xa, lại ngẩng đầu khi, cái kia góc giống như chưa bao giờ từng có bất luận kẻ nào, phảng phất hết thể đều là nàng ảo giác thôi. Thái phi, liên dung đào tẩu phía trước. Có người từng nói vương gia đi vào xem qua liên dung, bảo không chuẩn là vương gia đem liên dung cấp thả chạy. Chu quản gia thở dài một hơi, đem trong lòng nói ra tới. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Liên dung huyết chính là cho hắn cứu mạng, hắn liền chính mình mệnh đều không nghĩ muốn sao. Thái phi thanh âm bỗng nhiên bén nhọn lên, bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Chu quản gia túi đầu không nói gì tương than. Ai, từ khi thái thượng hoàng đại sự lúc sau, này vẫn là hắn lần đầu thấy thái phi phát như thế đại tính tình. Yên lặng đứng dậy đem mảnh kéo ra, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, bạch hổ dồn dập thanh âm vang lên tới. Thái phi, bạch hổ có một chủ ý nhưng cứu vương ra. Chu quản gia mở cửa ra, bạch hổ quỳ trên mặt đất, vội vàng mở miệng. Thái phi, vương ra phía trước cùng thuộc hạ trải qua Bình An huyện, kết bạn một cô nương, này y lý thuật rất là cao siêu. Thuộc hạ đặc khẩn cầu thái phi thỉnh nàng lại đây thử một lần, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Thái phi lạnh lùng cười, người thường như thế nào có biện pháp chữa khỏi con ta, quả thực vớ vẩn. Chính là, bạch hổ tưởng nói không bằng thử một lần đâu, vương gia như vậy thống khổ, tuy là hắn nhìn đều không đành lòng, nói không chừng kia cô nương thực sự có biện pháp đâu. Hôm sau, nắng gắt cao chiếu, bận rộn một suốt đêm vương phủ hạ nhân không ra thể thống gì mà nằm liệt ngồi ở mà, top 5 top 3 mà dựa vào cùng nhau. Dĩ vãng lúc này, vương gia đều sẽ từ phòng ngầm dưới đất ra tới, hiện tại canh giờ này, còn chưa ra tới, chẳng lẽ là Chu quản gia từ Phật đường ra tới, nhìn đầy đất hạ nhân, ngoan hạ tâm tiếp tục chỉ huy, ngã trên mặt đất còn thể thống gì, vương gia hàn độc chưa hảo, tiếp tục hướng địa đạo điền nước ấm, nhóm lửa, vương gia nếu có không hay xảy ra, các ngươi đều phải đi chôn cùng, hiểu hay không? Bọn hạ nhân lập tức cường đánh lên tinh thần, vui đầu khổ làm chính mình sống. Cùng cảnh vương phủ bận rộn tình hình tương phản Lam gia tiểu viện, con dòng chính kỳ an tinh thích ý. Lam Như Khanh sớm lên giúp đỡ Nhiếp thị làm cơm, uy gà vịt nhưu, giặt sạch quần áo, quét sân, không có Lưu thị cùng Lam Yên Nhi hai cái con nhím tìm tra, nàng cuộc sống này miễn bản có bao nhiêu tiêu dao. Tuy rằng mệt mỏi chút, cái gì sống đều đến bọn họ tam phòng làm, bất quá, chỉ cần nàng có thể đem đại ca mang về nhà, bọn họ một nhà là có thể tự do. Nàng đem xe bỏ bộ hảo, cùng người trong phòng nói một tiếng, vội vàng xe liền đi ra ngoài. Lần này nàng ăn ngay nói thật, nói là muốn tìm người đem đại ca từ trong nhà lao mang ra tới, cả nhà đều không tin, lão nhân thậm chí còn nghiêng mắt khinh thường mà nói một câu, không biết tự lượng sức mình. Nàng không giải thích, nàng nghĩ đại ca án tử phán như vậy không công bằng, sau lưng khẳng định có một ít không muốn người biết bí mật, chỉ cần nàng có thể tìm ra, sẽ không sợ chảo không được tham quan nhược điểm, đem đại ca cứu ra. Đương nhiên, lấy nàng hiện tại năng lực không có khả năng đấu quá đại nhân vật, cho nên đến lúc đó nàng có thể lựa chọn tá lực đả lực, tự nhiên mà vậy liền làm ít công to. Phủ nha bên trong có rất nhiều tông quấn, ngày hôm qua Lam Như Khanh rửa theo niên đại tra xét một chút, cũng chỉ tra xét 1/3. Xem ra cổ đại phạm pháp người cũng rất nhiều. Chương 39 gặp gỡ kiện tụng. Tới rồi huyện nha, Lam Như Khanh dục đi vào, nhưng nha dịch ngăn lại nàng, đại nhân ở thẩm án, có chuyện gì chờ đại nhân ra tới lại nói. Cái này Lam Như Khanh lý giải. Những cái đó tông cuốn chuyên môn đặt ở một cái nhà kho bên trong, mặt trên treo một phen đại thiết khóa, chỉ có Dương Hoài Trương trong tay chìa khóa mới có thể mở ra, nàng muốn vào đi, cần thiết đến trải qua Dương đại nhân mới được. Hôm nay nàng quy củ mà không cần không gian, mà là lựa chọn ngồi xe bỏ ra tới, gần nhất là sợ bị chỗ tối người phát hiện manh mối, thứ hai cũng là muốn nhìn một chút nơi này phong thổ. Lam Như Khanh ở bên ngoài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghĩ liền không bằng đi công đường nhìn xem đại nhân phán án. Phủ nha bên cạnh là công khai thức công đường, bên ngoài bá tánh sớm đã trong ba vòng ngoài ba vòng vây đầy xem náo nhiệt người. Tấm tắc, nhẫn tâm u, rốt cuộc là cái nào thiên giết làm ra bực này tang lương tâm sự a, kia tâm can hắc thành gì dạng. Ai, đáng thương a, tuổi còn trẻ liền lọt vào kẻ xấu ám toán, đáng tiếc này hoa giống nhau mạo mị khuôn mặt. Phi, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, cùng hai cái nam nhân thông đồng ở một mau, đây là không giữ phụ đạo báo ứng. Mọi người khe khe nói nhỏ, chỉ trò trò. Lam Như Khanh tò mò mà đẩy ra mọi người chen vào đi, đập vào mắt đó là hai cái tuổi trẻ nam tử thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, công đường phía trên, Dương Đại Nhân vẻ mặt đau đầu mà nhìn lời khai, thỉnh thoảng lại xem một cái ngồi ở một bên viết viết vẽ vẽ sư ra. Vị này thẩm, hỏi một chút, đây là cái gì án tử a? Kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, Lam Như Khanh riêng hướng một vị không được lắc đầu nói đáng thương phụ nhân hỏi thăm một chút. Hại, còn có thể là cái gì, hai cái nam nhân tranh một nữ nhân, kết quả nữ nhân đã chết. Còn không biết giết người hung thủ là ai, nữ tử tướng công nói là thân mật giết, thân mật lại nói nữ tử tướng công thường xuyên đánh nàng, nói nàng tướng công mới là giết người hung thủ. Vị kia thím còn chưa nói lời nói, bên cạnh một cái miệng liền không đình quá phụ nhân ba ba mà liền cùng Lam Như Khanh nói lên. Hoàn toàn không cảm thấy ở một người sự không trải qua cô nương trước mặt nói những lời này là cỡ nào. Tay đôi mắt, Lam Như Khanh minh bạch, nguyên lai đây là một cái tình tay ba quan hệ, nữ nhân đã chết. Hai cái nam nhân tự nhiên liền thành hiểm nghi người. Nàng yên lặng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất hai người bóng dáng nhìn thoáng qua, eo đều đĩnh đến thẳng tắp, phảng phất hai người bọn họ cũng chưa giết qua người giống nhau. Có thể hay không là sai rồi, cũng có khả năng là người khác giết đâu. Lam Như Khanh tưởng. Đại nhân, Nguyệt Nương không có khả năng là tiểu nhân giết, nàng chết phía trước, đại phu còn khám ra nàng có thai, kia chính là tiểu nhân hài nhi à, ngươi hỏi một chút kia đại phu liền biết lúc ấy ta có bao nhiêu vui mừng, sao có thể sẽ giết Nguyệt Nương đâu. Trong đó một người nam tử đột nhiên mở miệng biện giải, một cái khác nam tử không phục cũng nói, ngươi liền tính lúc ấy trong lòng vui mừng lại như thế nào, nếu nàng nói cho ngươi nàng trong bụng hoài chính là ta hài nhi, ngươi có thể hay không thẹn quá thành giận đem nàng giết. Ngươi nói bậy, không được ngươi vũ nhục Nguyệt Nương, Nguyệt Nương tâm địa thiện lương, cùng ta thành thân lúc sau thủ vững nữ tác, cũng không cùng người khác lui tới, như thế nào liền hoài ngươi hài tử. Nhưng thật ra ngươi, ghen ghét Nguyệt Nương cùng ta ở bên nhau, nhẫn tâm đem nàng giết hại. Ngươi chính là giết người hung thủ. Nam nhân thanh âm bi phẫn, mang theo một tia tuyệt vọng, lại hỗn loạn vài phần lửa giận, rõ ràng chính xác chính là một vị mất nương tử có tình lang bộ dáng, nhìn không ra làm bộ. Hừ, ngươi không bỏ được sát nàng, lại bỏ được đánh nàng. Nguyệt Nương chết phía trước từng cùng ta nói rồi, ngươi từng uống say đánh quá nàng, ngươi nếu thật là một vị hảo tướng công, lại như thế nào sẽ nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy đâu. So sánh với cùng nữ tử vị kia tướng công, vị này nam tử cảm tình liền có chút nhạt nhẽo. Nhìn không ra hắn đối nữ tử chết ôm có một tia đáng tiếc, càng như là vì rửa sạch chính mình hiểm nghi mà lời nói. Ngươi nói bậy. Ta không có đánh nàng. Nữ tử tướng công do dự một chút, lập tức bị đường thượng Dương Đại Nhân uống đỉnh. Lớn mật Lý Mậu Thành, công đường phía trên khất tha cho ngươi tùy ý lừa gạt, rốt cuộc có hay không đánh quá cẩm thị có phải hay không ngươi giết chết. Kinh đường một thật mạnh ở bàn đường thượng đánh một tiếng, Lý Mậu Thành cả kinh lập tức ngẩng đầu cãi lại. Đại nhân, tiểu nhân không có sát Nguyệt Nương. Nguyệt Nương thật sự không phải tiểu nhân giết, tiểu nhân là đánh quá Nguyệt Nương, nhưng kia cũng là vì Nguyệt Nương cùng ta nói lên, nàng thanh mai trúc mã đi tìm tới, tiểu nhân nghe nàng nói qua vài câu hai người khi còn nhỏ sự, trong lòng không dễ chịu, bởi vậy uống nhiều rượu, rượu sau thất thủ đem Nguyệt Nương đánh, nhưng tiểu nhân thanh tỉnh sau cũng hướng Nguyệt Nương nhận sai, nàng cũng tha thứ tiểu nhân thật sự không có giết người, còn thỉnh đại nhân minh giám. Lý Mậu Thành phịch một tiếng, đầu khái trên mặt đất, phảng phất ở thề giống nhau. Dương Đại Nhân có chút mặt ủ mày hê, người này rốt cuộc có phải hay không Lý Mậu Thành giết ta. Một bên nam tử nhìn ra Dương Đại Nhân có chút do dự, thử mở miệng, Đại Nhân, phía trước ngài nói qua, nộ tác nghiệm thi lúc sau, đến ra sát nàng người hẳn là cái thuận tay trái, mọi người đều biết, Lý Mậu Thành tiểu là thuận tay trái a, này một chứng cứ đủ khả năng kết luận hắn là giết người hung thủ đi, cầu xin Đại Nhân vì Nguyệt Nương lấy lại công đạo. Phía dưới ba tánh nghị luận sôi nổi, nghiêng về một phía mà bắt đầu mắng Lý Mậu Thành là cái giết người hung thủ. Ngươi đừng ngậm máu phun người, Nỗ Tác đồng dạng nói, Nguyệt Nương là 10 ngày buổi tối bị người giết chết, nhưng 10 ngày buổi tối ta có một vị chân quẻ lao nhân vào tể thiện đường đại phu có thể vì ta làm chứng. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi tới nơi này thời gian không dài, như thế nào biết ta là thuận tay trái, chẳng lẽ là ngươi giết Nguyệt Nương, còn tưởng vu oan giá họa cùng ta. Ngươi ngậm máu phun người, 10 ngày buổi tối ta ở Hoa Quý tiểu lầu uống rượu, có rất nhiều bằng hưu vì ta làm chứng. Bang một tiếng. Dương Đại Nhân hiển nhiên đã là không kiên nhẫn, kinh đường mục rơi xuống, hắn đỡ hong long vàng vàng cái không ngừng náo nhân, xua xua tay, đem hai người tạm thời bắt giam, dung lão ra ta lại hảo hảo lý lý, lui đường. Hai bên nha dịch cầm côn trượng, uống, uy, võ. Lam Như Khanh vui vẻ, Dương Đại Nhân nhưng rốt cuộc hạ đường, thuận thế liền đuổi theo. Các đại nhân giống nhau xong xuôi sự liền sẽ trở lại phủ nha, cổng lớn hai cái nha dịch nhìn Lam Như Khanh lại lần nữa lại đây, đưa ra cho nàng thông bẩm một chút. Nhưng mà chỉ chốc lát sau nha dịch ra tới, vây vây tay cùng nàng nói, cô nương trở về đi, đại nhân vội thực, không thể gặp ngươi. Lam Như Khanh tưởng tượng, này nào thành. Thật vất vả ngồi xe bò tới, lúc này thấy không thành, lần tới không biết lại bị chuyện gì vướng, nàng đại ca tông quấn còn muốn hay không nhìn. Bất quá tưởng cũng biết, Dương Đại Nhân khẳng định ở vì vừa rồi không thể tìm ra hung thủ sự tình phiền lòng, vừa rồi nàng cũng là thuần túy xem cái náo nhiệt, cũng không có tưởng tranh vũng nước đục này ý tứ. Hiện giờ xem ra không tranh không được. Vị này tiểu ca, ngươi đi nói cho Dương Đại Nhân, liền nói vừa rồi án tử, ta có thể phá. Chỉ chốc lát sau, nha dịch đem nàng đưa tới bên trong. Dương Đại Nhân cùng Mã Sư ra các ngồi ở một chỗ nhìn lời khai. Nay Cẩm Thị không cha không mẹ, gả cùng Lý Mậu trở thành thê, cùng quê nhà chưa từng lui tới, lại cùng quan thụ huệ quen biết, Cẩm Thị chịu khổ giết hại, nếu không phải này hai người chung một cái, lại là ai đâu. Mã Sư ra một chương lật xem ký lục, lẩm bẩm tự nói. Đã tê dần cái chim, hai người đều có không ở chàng chứng cứ, chẳng lẽ là cái quỷ Nga. Dương Đại Nhân giãn ra thân mình, hướng ghế thái sư một dựa, an nhàn đi lên. Chương 40 tìm được tông cuốn. Đại nhân thông minh, xem ra chỉ có này một biện pháp mới có thể nghiệm ra hai người hay không là giết người hung thủ. Lam Như Khanh đứng yên ở hai người trước mặt, trên mặt treo trí tại tất đắc tự tin. Dương Đại Nhân cùng Mã Sư Gia yên lặng nhìn Lam Như Khanh, đồng nhiên có một cái chớp mắt cảm giác nha đầu này có một loại làm người phi thường quen thuộc cảm giác. Lam Như Khanh cũng biết chính mình không thể đem Độc Cô Tuyết tình hình tượng không hề giữ lại mà phục chế xuống dưới, chỉ vẻ mặt khờ dại dơ lên đầu nói, Dương Đại Nhân, dân nữ biện pháp cùng ngài giống nhau, đã hảo chơi lại có thể tra tìm ra hung phạm, nếu không ngài thử xem bái. Mã Sư Gia cảm giác chính mình thật là xem xóa mắt, vội vàng thu hồi ánh mắt, hỏi, cái gì biện pháp à? Chính là làm chết đi người sống lại a. Lam Như Khanh chú ý chính mình nói chuyện khẩu khí, không thể biểu hiện đến chính mình giống gặp qua đại việc đời giống nhau, này vẻ mặt ngây thơ chất phác mà nói ra, Dương Đại Nhân nháy mắt mặt trầm xuống. Đừng náo loạn nữ hoa tử, này án tử lao ra ta đều thẩm vấn mau nửa tháng, đã chết người án tử đều phải giao cho mặt trên người lại tra một lần, này nửa tháng, lao ra ta đều không có đầu mối, không hề tiến triển, này không phải chờ mặt trên người lấy đi ta mũ cánh chuồn sao. Mã Sư Gia, ngươi tiếp tục xem nha, mặc cùng oa nhi này làm bậy. Mã Sư Gia nhưng thật ra cảm thấy mới lạ, đại nhân, không bằng nghe một chút nha đầu này nói xong, có lẽ thật có thể trá ra ai thị ai phi tới. Cô nương, ngươi lại cẩn thận nói, làm đã chết người sống lại, như thế nào sống. Mã Sư Gia kỳ thật sớm tại Lam Như Khanh nói ra chủ ý kia một khắc, đôi mắt liền sáng, chỉ là hắn muốn nghe xem nha đầu này nói như thế nào. Rất đơn giản à, đừng nhìn hai người trên mặt nhìn không ra cái gì. Làm chuyện xấu nhân tâm nhất định có quỷ, này quỷ vạn nhất tìm hắn lấy mạng, ngươi hỏi hắn có sợ không? Tựa như chúng ta thôn có tiểu hài tử ăn vụng trong nhà trứng gà, đại nhân vô pháp xác định là ai lấy liền sẽ nói, ăn trứng gà tiểu hài tử, tiểu kê sẽ ở trong bụng ấp ra tới, chờ nó lớn lên, tiểu hài tử về sau lôi ra tới liền không phải phân, mà là trứng gà, thông thường ăn trứng gà tiểu hài tử đều sẽ hoa hoa khóc lớn, sau đó đại nhân liền xác định là ai ăn vụng. Lam Như Khanh vẫn là lo lắng bọn họ sẽ đem chính mình cùng Độc Cô Tuyết tình liên hệ ở bên nhau, nói chuyện thời điểm dùng ví von thủ pháp. Đại nhân, chủ ý này được không? Mã Sư Gia tuổi không lớn, nhìn qua 30 xuất đầu, nhìn rất có học vấn, Lam Như Khanh nói vừa nói xong, hắn đầu một cái tán thưởng lên. Vậy thử xem. Dương Đại Nhân hoàn toàn chính là dựa vào Mã Sư Gia cảm thấy được không, hắn liền cảm thấy có thể. Vì thế, mới vừa lui đường qua đi, một phen khua chiêng gõ trống. Nha dịch một lần nữa đi làm. An Dưa quần chúng lại lần nữa vây quanh đi lên. Lý Mậu Thành cùng quan thụ Huệ mang lên đi lúc sau, Dương Hoài Trương gõ một chút kinh đường mục, theo thường lệ dò hỏi vài câu, liền bắt đầu đặt câu hỏi, hai người các ngươi có không dám đảm đương người chết cẩm thị mặt thể, nói chính mình không phải giết người hung thủ. Hai người sửng sốt, một trước một sau gật gật đầu, dám. Hảo. Mang cẩm thị. Vừa dứt lời, hai cái nha dịch nâng tới một khối có chút có mùi thối thi thể. Người chết ăn mặc một thân bạch y, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hai người tổng cảm giác cẩm thị đôi mắt là mở to, nhu nhược đáng thương mà nhìn bọn họ. Hai người đều là cả kinh. Nương tử A, người chết hảo thảm, đến tột cùng là cái nào nhẫn tâm giết hại ngươi, ngươi nhất định phải cho ta thác giấc mộng, vi phu liền tính đua thượng chính mình này mệnh, cũng sẽ báo thủ cho ngươi. Ngươi đi rồi, làm ta nhưng như thế nào sống A, phía trước ta hôn trường đánh ngươi, hiện giờ ta tưởng thương ngươi hái ngươi cũng không biết đi chỗ nào tìm ngươi đi. Lý Mậu Thành kinh hoàng lúc sau, thanh đều rơi lệ mà liền khóc lên tiếng, ôm trên mặt đất thi thể kích động mà thiếu chút nữa khóc chặt đức khí, lời nói nhất thiết tình thâm nghĩa trọng. Một bên quan thụ Huệ túi đầu chỉ chốc lát sau công phu cũng khóc lên, Nguyệt Nương à, ngươi gặp người không tốt ta, ngươi xem ngươi gả cho cái gì ngoạn ý nhi à, ngươi nếu là gả cho ta, liền sẽ không có hôm nay kết cục này. Hai người đều không nói là chính mình giết người, ngược lại còn một cái kính hướng đối phương trên người đẩy. Đột nhiên một cổ âm phong nổi lên bốn phía. Cái ở Nguyệt Nương trên người vải bố trắng đột nhiên sốc lên. Á á á! Các ngươi xem đó là cái gì? Một cái bóng trắng từ nữ nhân trên người đi lên, lớn lên như vậy giống cẩm thị. Trong đám người có một người bỗng nhiên gào to lên, chọc đến mọi người run rẩy không thôi. Tê! Hảo lãnh! Này gió nổi lên thật quái. Ta nghe nói này chết nhân tâm không cam lòng, sau khi chết chính là sẽ hóa thành lệ quỷ. Này cẩm thị chẳng lẽ là trong lòng có oán, riêng trở về báo thù đi. Á á á! Dọa chết người! Đi rồi. Có người lơ đãng một câu, một nửa người sợ tới mức đều phải đi. Yên lặng. Yên lặng. Công đường dưới, không được ồn ào, không được nói bậy, cái quỷ gì a hồn, chẳng lẽ nàng còn dám tới lao ra này Dương Ai. Dương Hoài Trương vừa dứt lời, một cái ghế dựa vô duyên vô cớ đổ xuống dưới, vây xem ba cánh hít ngược một hơi khí lạnh, mượn này lại dọa chạy một nửa. Mã sư gia cùng Lam Như Khanh cẩn thận ở nơi tối tăm quan sát hai người. Chỉ thấy Lý Mậu Thành sắc mặt trắng nhợt, ngơ ngác mà nhìn ngã trên mặt đất ghế dựa, lẩm bẩm nói, Nguyệt Nương, ngươi đã trở lại sao? Quan Thụ Huệ cũng tuy sợ hãi, nhưng vẫn là cường tự chấn định. Đột nhiên cái ở cẩm thị trên người vải bố trắng vô cớ bay lên, thẳng tắp phiêu hướng Lý Mậu Thành. Lý Mậu Thành bắt lấy vải bố trắng, đầy mặt vẻ đau xót mà khóc, ngươi ở bên kia thực cô đơn đúng hay không, muốn cho ta bồi ngươi đúng hay không? Vải bố trắng đột nhiên từ Lý Mậu Thành trong tay tránh thoát, ngược lại bay về phía Quan Thụ Huệ bên kia. Cùng với gió lạnh mà đến, Quan Thụ Huệ lập tức sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ta nói. Ngươi nhưng đừng nhận sai người. Ta là Quan Nhị Lang. Ta ca giết ngươi, ngươi. Tìm hắn đi, đừng tìm ta. Quan Thụ Huệ sợ tới mức một cái kính hướng ghế rửa cái bàn phía dưới bỏ, trong lúc vô tình nói lẩu cái gì. Dương Đại Nhân tức khắc một phách kinh đường mục, công đường hết thể đều khôi phục bình thường. Lớn mật Quan Thụ Huệ, ngươi vừa rồi nói người là đại ca ngươi giết, đến tột cùng sao mà hồi sự. Quan Thụ Huệ mơ hồ mà nhìn trong một góc có người đem cẩm thị thi thể nâng đi, còn có đem bàn ghế nâng dậy tới, tức khắc minh bạch đây là bọn họ thiết một cái cục. À, ta không có đại ca à, ta chỉ là nói mà thôi, làm cho kia Nguyệt Nương tìm người khác đi. Quan Thụ Huệ đôi mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Dương Hoài Trương. Lớn mật Quan Thụ Huệ, không nói lời nói thật, bản đại nhân khiến cho người trước đánh ngươi 30 đại bản. Dương đại nhân lệnh thiêm còn không có ném văng ra, Quan Thụ Huệ sợ tới mức lập tức chiều, người là ta đại ca giết, cùng ta không quan hệ a. Một phen do hỏi, nguyên lai người này là Quan Thụ Huệ đệ đệ, cùng Quan Thụ Huệ hai người là song sinh tử, lớn lên phi thường giống, hắn đại ca cùng Nguyệt Nương thanh mai trúc mã, cực kỳ muốn hảo, nhưng không nghĩ tới sau khi lớn lên Nguyệt Nương gả cho Lý Mậu Thành, Quan Thụ Huệ tìm được Nguyệt Nương muốn mang nàng đi, nhưng Nguyệt Nương nói hoài Lý Mậu Thành hài tử, bị tình cảm choáng váng đầu óc Quan Thụ Huệ một xúc động liền đem người giết. Vừa lúc gặp hắn đệ đệ Quan Nhị Lang lại đây tìm hắn ca ca, buổi tối lại cùng người uống xong rượu, vì không bị người bắt lại, đành phải một người tiềm tàng, làm hắn đệ đệ giúp hắn chu toàn. Sự tình đến nơi đây liền chân tướng đại bạch, trừ bỏ còn không có tìm được Quan Thụ Huệ, bất quá Dương Hoài Trương cuối cùng là nhẹ nhàng rất nhiều. Lam Như Khanh nhân cơ hội đưa ra xem đại ca tông quấn, Dương đại nhân lập tức đồng ý. Chương 41 nhàn ngôn toái ngữ. Nhà kho tông quấn rất nhiều, Lam Như Khanh tìm đều một cái đầu hai cái lớn. Đại khái lược qua sau, rốt cuộc quét đến một cái sông nhỏ thôn nhân sĩ Lam Túc chữ. Nàng nhanh chóng phiên lên nhìn, xác định đây là đại ca kia phân tông quấn. Sờ lên rất dày nặng, mà Lam Như Khanh cũng không thể một chữ không rơi xuống đất ghi tạc trong não mặt. Nàng nghĩ, lóe tiến không gian đem ca mạ giặt lấy ra tới. Chỗ tối người bởi vì có trí vật giá che đậy, căn bản không phát hiện Lam Như Khanh động tác nhỏ. Giang giác vài tiếng tránh mau, Lam Như Khanh liền đại công cáo thành. Cảm tạ Dương đại nhân lúc sau. Được đến lão già cùng mã sư ra một phen tán thưởng, Lam Như Khanh làm cho hai người mặt hướng bọn họ vây vây tay, buôn buôn nhảy nhảy mà trở về đi. Tiểu thư, Phượng Đại Công Tử một có thời gian liền đi cái kia hương mãn lâu, nghe nói thường xuyên phủng cái kia kêu độc cô tuyết tình trạng, kia nữ nhân mang khăn che mặt, không biết là cỡ nào tuyệt sắc, tiểu thư ngại nhưng nhất định phải tiểu tâm A. Lam Như Khanh bước chân một đốn, trong lúc vô tình thế nhưng nghe được Dương Nhược Lan cùng nàng thị nữ đối thoại, đây là tính toán như thế nào đối phó nàng. Này nàng nhưng đến hảo hảo nghe một chút. Liền tính tuyệt sắc lại như thế nào, trà trộn với cái loại này trường hợp nữ tử, Phượng gia sẽ không làm hắn đem kia nữ nhân nạp vào cửa. Dương Nhược Lan khẩu khí tuy đạm, nhưng cũng có thể nghe ra một tia để ý. Ta đại tiểu thư A, ngài cũng đừng quên, ngài. Đã phi hoàn bích, này nếu là làm Phượng đại công tử biết, hắn tâm liền không ở ngươi này, về sau tùy ý những cái đó hồ mị tử khinh đến ngài trên đầu, lao ra lại có thể hộ ngài bao lâu. Lam Như Khanh hơi hơi há to miệng. Cái gì, Dương Nhược Lan đã phi hoàn bích. Phượng Đại Công Tử còn không biết. Đây là ai làm? Dương Nhược Lan mang chút khóc nức nở, chạy đến một bên, oán hận mà nói, kia có thể làm sao bây giờ? Phía trước các ngươi không phải nói cho ta, muốn cùng Phượng Đại Công Tử bảo trì khoảng cách sao? Không thể hắn gần nhất ta liền cùng hắn đi, có vẻ quá để ý hắn sao? Hắn cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại, chẳng lẽ ta lại qua đi đem người đánh một đốn? Tiểu thư, ngài á tâm vẫn là không đủ tàn nhẫn. Phủ nha người vẫn là rất nhiều, Lam Như Khanh nhìn đến có người lại đây, lập tức đi rồi. Này một phen lời nói cũng không cẩn thận bị chỗ tối hai sóng người nghe xong đi. Như vậy lan lộn, ra tới phủ nha thời điểm đã là sau giờ ngọ, Lam Như Khanh đã đói bụng ù cục thẳng kêu to, này sẽ đi hương mãn lâu lại tránh một bút cũng không hiện thực, chỉ có thể đi một tiệm mì ăn một chén mì. Liên nàng này thân quần áo, cũng chỉ có thể đi loại này tiểu địa phương mới sẽ không bị ghét bỏ. Quán mì mặt là tốt, dài rộng mì sợi đặc biệt gần nói. Phân lượng thực đủ, mở ra mặt lộ vẻ ra mấy khối thịt mỡ, nước canh mặt trên bay một tầng vắng dầu, rào hành thái rau thơm, phi thường mỹ vị ngon miệng. Một chén mì xuống bụng, dạ dày rốt cuộc không hề khó chịu, nhớ thương nàng cha mẹ còn không có ăn qua nơi này mặt, Lam Như Khanh lại mua hai phân làm tiểu nhị trang ở sạch sẽ bình gốm bên trong đóng gói mang đi. Trả tiền thời điểm, trưởng quầy nói đã có người thế nàng kết quá tiền cơm. Lam Như Khanh hướng lên trên mặt nhìn nhìn, trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là đem tiền đặt ở quầy, dẫn theo bình gốm đi rồi. Khua xe bỏ trở về nhà, nghe thấy Lam Chiêu Tài thanh âm, đại phòng người một nhà không biết lại tệ ở trong phòng nói cái gì. Nàng đem xe bỏ tá phóng tới hậu viện, đem bình gốm đặt ở nàng cha mẹ trong phòng, sau đó liền trở lại chính mình trong phòng đóng cửa lại. Nàng phải hảo hảo nghiên cứu một chút đại ca tông quấn. Chờ nàng ra tới thời điểm đã là ngày kế. Nàng cha mẹ lo lắng mà nhìn hắn, Khanh Khanh, hôm qua Nhi xảy ra chuyện gì, như thế nào đem chính mình nốt ở trong phòng, cơm chiều đều không ăn. Lam Như Khanh lắc đầu, xả ra một tia mỉm cười, cha mẹ, ta không có việc gì, hôm qua đi phủ nhà, huyện lao ra làm ta nhìn tông quấn, hôm nay ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Đúng rồi, cha mẹ, tối hôm qua mặt, ăn không? Tối hôm qua nàng cha mẹ ở nàng ông bà trong phòng, nàng liền không nói chuyện, hiện tại vừa lúc nhớ tới hỏi một câu. A, kia mặt là cho chúng ta mua. Ta lấy qua đi đưa ngươi ông bà, kết quả Chiêu Tài tiến vào lại làm Chiêu Tài cầm đi. Nàng cha nói. Lam Như Khanh thở dài một hơi, nàng cha mẹ chính là người thành thật một cái, có phúc sẽ không hưởng, chỉ một mặt ngu hiếu. Cha mẹ, ta đi ra ngoài. Lam Như Khanh tối hôm qua lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ, đem cả mạ giặt lấy ra tới nhìn kỹ nửa ngày, thiên tảng sáng lại vội vàng tỉnh lại thu thập. Ở cái này Lam ra, nàng ngủ cũng thực không an bình. Nghĩ sớm một chút giải quyết hảo đại ca sự, bọn họ một nhà khác tích hắn chỗ nàng mới tính kiên định. Còn đi ra ngoài. Ngươi một nữ hải tử thường xuyên đi ra ngoài không tốt. Mấy ngày nay ngươi đi ra ngoài, ngươi ông bà đều có ý kiến, nếu không vẫn là lại chờ mấy ngày, nương bồi ngươi đi ra ngoài. Lam Như Khanh lắc đầu, nương, ta làm là đứng đắn sự, đại ca sự tình năm nay ăn Tết phía trước ta nhất định phải cấp ông bà một công đạo, làm cho bọn họ phong chúng ta một cái tự do. Ta một người có thể, ông bà bên kia ta đi nói. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Tiểu Thiến nhìn nữ nhi bóng dáng, tâm chịu chịu mà đau. Đứa nhỏ này vốn nên là an tâm đãi gả tuổi tác, lại bị bọn họ liên lụy thành gì dạng. Đông phòng Lam Như Khanh không biết cùng hai lão nhân nói gì đó, hai vị lão nhân không lại quản nàng ra không ra đi sự tình, nhưng thật ra thuận miệng đề ra một câu hôm qua mua mặt tiền là nơi nào tới, bị Lam Như Khanh một câu người khác thỉnh cấp đuổi rồi. Ra tới thời điểm, Lam Chiêu Tài vừa lúc đứng ở bên ngoài, đại gia dường như hoàn tay với ngực, dùng phân phó nha đầu khẩu khí nói, ai, đi đem ta quần áo tẩy tẩy, muốn mang mùi hương, lần trước thả cái gì, lần này liền còn phong cái gì, biết không? Lam Như Khanh nhìn nhìn trong viện buồn gỗ đôi quần áo, tất cả đều là Lam Chiêu Tài. Này Lam Chiêu Tài bởi vì đi học, trong nhà quần áo tất cả đều là tốt nhất, cũng là nhiều nhất. Xem này tư thế, hắn hóa ra là đem hắn sở hữu quần áo đều lấy ra tới. Lam Như Khanh hừ lạnh, không nói lời nào trực tiếp lướt qua hắn, văn nhã bại hoại, đắc ý cái gì. Lam Như Khanh lướt qua hắn trực tiếp đi ra ngoài, nàng không có bộ xe bò, kia xe bò không phải nàng, dùng nhiều chờ Lưu Thị Hảo lên không chừng như thế nào tìm nàng phiền phải đâu. Lam Chiêu Tài hầm hừ đuổi theo ra tới, nhìn đến Lam Như Khanh chân mau mà ngồi trên liếu thúc xe bò, chỉ phải mắng một tiếng dậm chân một cái. Đêm qua Lam Như Khanh nhìn kỹ hạ cả mạ giặt bên trong ảnh chụp, thông qua bên trong tin tức Lam Như Khanh cảm thấy cần thiết lại đi năm đó đại ca đã thương người kia trong nhà hiểu biết một chút tình huống. Người kia kêu Trọng Lê, vẫn là năm đó Phượng gia người cấp lấy tên, muốn biết hắn ở nơi nào, nàng còn phải đi huyện thành hỏi một chút Phượng gia người. Liếu thúc xe bò xem như trong thôn xe buýt. Mỗi ngày đều có đại cô nương tiểu tức phụ vì họp chợ đi chấn trên, mỗi người chỉ cần tam văn tiền. Liêu thúc trên xe mỗi ngày có thể kéo 6-7 cá nhân, Lam Như Khanh lên xe thời điểm, còn dư có hai cái không vị. U! Này không phải Lam gia tam phòng cô nương sao? Hôm nay như thế nào cùng chúng ta ngồi xe bò? Ai, nghe nói ngươi đại nương cùng ngươi cái kia đại tỷ bị người đánh, còn ở trên giường nằm bò đâu, tấm tắc, cũng không nhìn một cái chính mình là gì mặt hàng, phượng gia nhân gia như vậy cũng dám trèo cao. Tấm tắc, chính là, Lưu Thị người nọ trong lòng đánh cái gì bản tính, trên mặt nhưng đều bãi đâu, ngươi nhìn xem nhà mình cô nương dưỡng, liền cùng thiên kim đại tiểu thư dường như, nhưng chung quy chim sẻ nhi tử chính là không kia đương phượng hoàng mệnh. Trên xe mấy cái thím minh hỏi Lam Như Khanh, sau lại bản thân liền đem làm nhảm khai, Lam Như Khanh chỉ đương nghe không thấy, an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Chương 42 ngồi phượng công tử xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, nên diện lại đây hai người thượng xe bò. Lam Như Khanh chỉ nghe đến một cổ lệnh người buồn nôn hơi thở, cảm giác phi thường quen thuộc, tưởng tượng liền rõ ràng, nguyên lai là ngày ấy giặt quần áo khi cái kia kêu Đinh Hương cô nương. Bên cạnh cái kia tuổi cùng nàng giống nhau đại, thân thể rắn chắc thực, giống cái nam hải tử giống nhau, Lam Như Khanh cũng có ấn tượng, là lần trước cái kia bức nàng giặt quần áo cô nương danh gọi nha nha. Cái kia kêu Đinh Hương cô nương ngồi xuống đi lên liền dùng sức hướng trên người nàng ngửi ngửi, ai, ngươi quần áo dùng cái gì tẩy, cũng rất thơm à. Cái này cô nương có lẽ là đối hương khí có một loại gần như si mê truy phủng, ngẩng đầu lên liếc mắt một cái không nháy mắt mà xem nàng, thề muốn nghe đến một đáp án tới. Ngươi hỏi nàng làm cái gì, bên trong quần áo nhiều phóng điểm hương hương hoa không phải được rồi, ngươi nhìn xem nhân gia gia đình giàu có tiểu thư, tự mang một cổ hương khí, đó là nhân gia mỗi ngày phao cánh hoa tắm, ngươi phải có nhân gia cái tiêu kiện, trên người cũng là hương. Nha nha đẩy Đinh Hương một phen, không vui nàng cùng Lam Như Khanh nói chuyện. Lam Như Khanh vừa lúc cũng không nghĩ với ai liêu, chỉ thiên đầu nhìn về phía một bên mắt không thấy tâm không phiền. Nàng đại tỷ ra chuyện đó, về sau việc hôn nhân khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, nàng liền càng không cần phải nói, ngươi cùng nàng lui tới, làm người trong thôn thấy thế nào ngươi. Còn có nghĩ nói hảo nhân ra. Hai người tuy rằng nói rất nhỏ thanh, nhưng Lam Như Khanh vẫn là có thể nghe được, bất đắc dĩ phiên phiên mí mắt, thay đổi một cái tư thế tiếp tục ngồi. Liêu thúc khua xe bỏ đã đi rồi một khoảng cách, mấy cái thím tức phụ cô nương đem Lam Như Khanh cách đứng quá sức, dọc theo đường đi không ngừng làm cho nàng mặt nói Lam ra những cái đó phá sự. Có lẽ ở các nàng trong mắt, Lam Như Khanh về sau quang cảnh sẽ không có thật tốt, mà các nàng sở dĩ làm cho nàng mặt nói này đó, thuần túy chính là tìm cảm giác về sự ưu việt tới. Khanh Khanh, một chiếc độc đáo xe ngựa ngừng ở ven đường, mảnh xốc lên, Phượng đại công tử kia một trương như tắm mình trong gió xuân khuôn mặt tuấn tú lộ ra tới, cười hướng xe bỏ thượng cô nương vẫy tay. Xe bỏ thượng tức phụ các cô nương quay đầu lại, lập tức lóe ngốc, Phượng đại công tử với ai nói chuyện tới. Lam Như Khanh buồn không nghĩ phản ứng kêu hóa, nhưng ngẫm lại này không phải có sẵn Phượng ra người sao. Nói không chừng còn có thể hướng hắn hỏi thăm rõ ràng Trọng Lê gia đang ở nơi nào. Chỉ phải căng ra đầu hướng hắn cười cười. Phượng công tử tức khắc tâm hoa nộ phong a, Khanh Khanh rốt cuộc chịu đối hắn cười, hắn chính là đến hảo hảo nắm chắc cơ hội mới là. Phượng Nghi Thiên nhanh chóng từ trên xe ngựa xuống dưới, quyến rũ hồng y lìa dường như một đoàn liệt hỏa, buôn phóng bốn phía như cắn nuốt bổ nhào vào Lam Như Khanh trước mặt. Xuống dưới, cùng ta ngồi xe ngựa tốt không? Phượng Nghi Thiên sạch sẽ thon dài thả khớp xương rõ ràng bàn tay to duỗi hướng Lam Như Khanh. Liêu thúc sớm đã đem xe ngựa đình hảo, trên xe người liền mắt đều không mang theo chớp mà ngơ ngác mà nhìn một màn này. Lam Như Khanh không chút do dự, lập tức từ trên xe nhảy xuống tới, đi thôi. Nhìn trống chân tay, Phượng Nghi Thiên chỉ cảm thấy có chút tiểu thất vọng, bất quá Khanh Khanh muốn cùng hắn cùng nhau ngồi xe ngựa, như thế bổ khuyết hắn trong lòng cảm giác mất mát. Phượng Nghi Thiên tiến lên muốn đỡ Lam Như Khanh ngồi xe ngựa, nhưng Lam Như Khanh không cần, trực tiếp đỡ thân xe, dẫm lên xe bản đi lên. Nam Phong nhìn nhà mình chủ tử kia nhiệt tình kính, giống như thế nào đều tới bất diệt dường như, không khỏi lắc đầu. Phượng Nghi Thiên lên xe ngựa, màn xe một giải, trong lòng mỹ đến cùng lau mật dường như. Khanh Khanh, đi nơi nào a? Tiến lên có chút lấy lòng hỏi. Lam Như Khanh lui ra phía sau một bước run run trên người gà ra, liếc mắt nói, có thể hay không đừng gọi ta Khanh Khanh, buồn nôn đã chết, Dương Tiểu Thư nghe xong sẽ ghen, ta nhưng không nghĩ ăn trưởng hình. Ngươi yên tâm, Dương Nhược Lan bên kia ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng, về sau sẽ không lại dây dưa nàng, ta cũng sẽ không làm ngươi ăn trưởng hình. Ta thể. Phượng Nghi Thiên nghiêm túc làm Lam Như Khanh có chút sợ hãi, nàng giả cười một tiếng, khụ khụ, ngươi đừng như vậy nghiêm túc, ta là muốn hỏi ngươi, Phượng gia có phải hay không có cái kêu Trọng Lê người a? Trọng Lê. Phượng gia hạ nhân rất nhiều, cái này ta nhưng thật ra không biết, không bằng ta mang ngươi đi Phượng gia hỏi một chút. Hắn không phải không biết, ở có tính toán trợ giúp Lam Như Khanh ý tưởng lúc sau, hắn liền đem năm đó sự tình một lần nữa điều tra một chút, sở dĩ tới câu này, chủ yếu là muốn cho nàng đi Phượng gia. Phía trước hắn ở hắn nương trước mặt đề ra một miệng cái này nha đầu, hắn nương trong mắt cười liền như thế nào cũng tảng không được, có thể thấy được hắn nương là thiệt tình thích Khanh Khanh. Hôm qua hắn nương còn nói làm hắn đem Khanh Khanh tiếp nhận tới, nàng còn tưởng hảo hảo xem đâu. Lam Như Khanh gật gật đầu, sau đó mị thượng đôi mắt dựa vào trên đệm mềm chuẩn bị dưỡng dưỡng tinh thần. Dư mắt thấy đến Phượng Nghi Thiên đưa tình có tình mà nhìn nàng, Lam Như Khanh một cái giật mình chân dũng cảm mà dẫm đi lên. Này thô lô động tác thực sự đem Phượng Nghi Thiên hoảng sợ. Nga, ngượng ngùng a, ta chân rút gân. Lam Như Khanh vô vô chân, sau đó mềm nhẹ mà buông đi. A, nga, không có việc gì, cái kia. Khanh Khanh ngươi không ngại nói, ta giúp ngươi xoa xoa. Phượng Nghi Thiên thật cẩn thận mà đem tay thò lại gần, đang chuẩn bị gặp phải đi khi, Lam Như Khanh hung hăng một cái tắt chụp đến hắn móng vuốt thượng. Cái kia, không cần, ta chân hảo. Lam Như Khanh cúi đầu ám nghiến răng tảo, không người nhìn đến nàng trong mắt lóe một mặt cười xấu xa. Phượng Nghi Thiên không biết vì sao đột nhiên cảm giác Lam Như Khanh rất là quái dị, bất quá loại này ý tưởng cũng là chợt lóe mà qua, hắn cảm thấy đây là không hiểu biết nàng duyên cớ. Đối, hắn hẳn là hảo hảo hiểu biết nàng mới đúng. Khanh Khanh, ngươi y lý thuật còn có ngươi tài nghệ, là ai dạy cho ngươi? Từ bắt đầu chú ý Lam Như Khanh, Phượng Nghi Thiên trong lòng liền có rất nhiều nghi hoặc, hắn cảm thấy Lam Như Khanh lại như thế nào không tầm thường, cũng chỉ là nhận biết mấy chữ tiểu nha đầu mà thôi, rốt cuộc nàng phụ thân đã từng đọc quá thư. Nhưng theo thuộc hạ người đem từng cái không thể tưởng tượng ký lục xuống dưới hiện ra đến nàng trước mặt, hắn liền không bình tĩnh. Tài nghệ, tự nhiên là sư phó của ta giáo, y y thuật, ta sẽ không. Lam Như thỉnh phảng phất đã sớm biết hắn sẽ hỏi cái này chút, trả lời rất là bình tĩnh. Ngươi sẽ không y y thuật, nhưng phụ thân ngươi cánh tay thượng thường, rõ ràng là ngươi chữa khỏi, còn có ngươi cấp Lưu thị những cái đó thuốc mỡ. Ta thật không hiểu y y thuật, đến nỗi những cái đó thuốc mỡ, là sư phó của ta cho ta. Phượng Nghi Thiên không tin, phía trước nàng có thể đã lừa gạt người trong nhà, tự nhiên cũng có thể lừa hắn, hắn nhưng không tin trước mắt nữ nhân này sẽ bởi vì đối hắn có hảo cảm cho nên đem sự thật toàn bộ thắt ra. Huống hồ, nha đầu này trong mắt nào có hắn a? Kia phía trước ngươi vì sao có thể vô duyên vô cớ biến mất đâu? Phượng Nghi Thiên lại lần nữa đặt câu hỏi. Lam Như Khanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vây vây tay nói, hại, không nói, nói ngươi cũng không tin. Không, ngươi nói ta tin. Không tin cũng tin. Phượng Nghi Thiên lời thề son sắt mà nhìn nàng, trong mắt lộ ra chấp nhất. Vừa rồi lời nói của ta ngươi đều không tin, cái này đáp án ngươi khẳng định cũng sẽ không tin. Phượng Nghi Thiên, khu khu, hắn Khanh Khanh thật đúng là rất thông minh. Hắn biểu hiện ra một bộ thực tín nhiệm nàng bộ dáng, nghiêm túc mà nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều tin. Hảo, ta đây liền nói cho ngươi, ta có một kiện ẩn thân y lìa, là sư phó của ta cho ta, nhạ, đây là... Lam Như Khanh duỗi tay ở trong ngực sờ mó, sau đó đem tay triển khai ở Phượng Nghi Thiên trước mặt. Phượng Nghi Thiên trừng lớn đôi mắt, dùng sức nhìn Lam Như Khanh tay, chán thỉnh thịch mà thẳng nhảy. Chương 43 Phượng Phu Nhân. Nga, đã quên cùng ngươi nói, cái này ẩn thân y là sư phó của ta chọn dùng đặc thù mặt liêu tỉ mỉ chế tác mà thành, rất có huyền cơ, chỉ số thông minh không phải đặc biệt cao người giống nhau đều nhìn không thấy nó. Sư phó của ta huyền cơ tử, nghe nói quá không, nhìn một cái này nguyên liệu, nhiều chân trưởng. Mặc vào liền cùng không mặc quần áo giống nhau. Phượng Nghi Thiên sống 18 dư tái, chưa từng nghe nói qua huyền cơ tử nhân vật này, này ẩn thân y y cũng là cuộc đời đầu một hồi thấy, quan trọng nhất chính là nếu Khanh Khanh nói chính là thật sự, hắn chỉ số thông minh chẳng lẽ thật sự có vấn đề. Không được, mặc kệ có phải hay không thật sự, hắn ít nhất phải tin tưởng Khanh Khanh A. Ân ân, này nguyên liệu xác thật không tồi. Phượng Nghi Thiên thẹn thùng trên mặt đất đi làm bộ sờ soạn một phen nguyên liệu. Cái này ẩn thân y y thật sự có ẩn thân hiệu quả. Phiên phiên không tồn tại quần áo, Phượng Nghi Thiên lại hỏi. Kia chính là đương nhiên, sư phó của ta đồ vật, kia còn có thể có sai. Bất quá ngươi hiện tại mặc vào không được, muốn có ẩn thân hiệu quả, kia cần thiết đến Trần Như Nhộng mà mặc vào ẩn thân y đi, kia mới có hiệu quả. Phượng Nghi Thiên, nữ nhân này ở hố hắn. Phía trước nàng khẳng định không phải làm như vậy. Hắn hướng tới Lam Như Khanh mặt nhìn thoáng qua, cười như không cười nói, nếu không ngươi thử xem làm ta nhìn xem. Ngươi không tin vẫn là nhìn không thấy này quần áo a. Thật quái, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trên đời tay lớn nhất người có bao nhiêu đại, trên đời chân dài nhất người có bao nhiêu trưởng, gà trừ bỏ sẽ sinh trứng gà còn sẽ sinh cái gì, ai tay không thể sờ, bố cùng giấy sợ cái gì, nữ nhân thích nhất hoa cùng nhất không thích hoa các là cái gì. Phượng Nghi Thiên nghiêm túc đi lên, lớn nhất tay, kia hẳn là quyền cao chức trọng người, một tay che trời sao, dài nhất chân, kia hẳn là thăng chức tương đối mau người, một bước lên trời đi, gà trừ bỏ sinh trứng gà, còn sẽ. Cái này ta chưa thấy qua. Có thời gian đi nhìn nhìn, ai tay không thể sờ, kia hẳn là nữ nhân khắc tay, sờ soạng sẽ bị đánh, bố cùng giấy sợ hỏa a, nữ nhân thích cái gì hoa, không thích cái gì hoa, kia hẳn là phân người đi, Khanh Khanh ngươi thích cái gì hoa. Lam Như Khanh nhịn cười lắc đầu, ngươi nhìn không tới ẩn thân ý đi hề, ngươi chỉ trả lời đối hai cái, còn lại, toàn sai. A, kia hẳn là cái gì? Phượng Nghi Thiên vẻ mặt ngốc vào đầu, chẳng lẽ hắn thật là không đủ thông minh? Chỉ có chỉ số thông minh tại tuyến nhân tài có thể nhìn đến ẩn thân y đi hề. Gà trừ bỏ sinh trứng gà còn sẽ sinh bệnh à, tiên nhân tay không thể sờ soạn, xương rồng bà sao, bố, không, sợ một vạn, giấy, chỉ, sợ vạn nhất à, nữ nhân đều thích có tiền hoa, không thích không có tiền hoa. Lam Như Khanh có chút đắc ý rào rạt, này những cân não đột nhiên thay đổi thật là quá tiểu nhi khoa. Phượng Nghi Thiên tỉnh ngộ lại đây, phụt một chút vui vẻ, chỉ vào nàng nói, ngươi đây là cái chày cái cối, cái này không tính. Ngươi một lần nữa hỏi, ta nhất định có thể đáp đi lên. Lam Như Khanh hứng thú cũng lên đây, lại ra vài đạo đề khảo hắn, cái thứ nhất, một lòng giá trị bao nhiêu tiền. Cái thứ hai, vừa đến chín chi gian cái nào con số nhất lười biếng, cái nào con số nhất cần lao. Cái thứ ba, như thế nào xử chim sẻ an tĩnh lại. Phượng Nghi Thiên cẩn thận tự hỏi sau một lúc lâu, rộng mở thông suốt, một lòng giá trị 100 triệu. Bởi vì toàn tâm toàn ý một nhất lười biếng, nhị nhất cần lao, bởi vì hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cái thứ ba ta nhớ rõ từ gọi là lặng ngắt như tờ, hẳn là cùng quạ đen ở bên nhau đi. Trong lúc vô tình nhìn đến Lam Như Khanh trong mắt đắc ý phai nhạt chút, Phượng Nghi Thiên tức khắc vui sướng lên, hắn toàn đáp đúng. Hỏi lại ngươi, cái hốt bị thương người như thế nào ngủ? Voi thai trái giống cái gì? Dùng cái gì lau nhà sạch sẽ nhất? Cái hốt bị thương người nằm bò ngủ, voi thai trái giống quạt hương bổ, dùng bố lau nhà sạch sẽ nhất. Phượng Nghi Thiên khỏe mắt mang cười nhìn trước mặt nghịch ngợm nha đầu. Lam Như Khanh tức khắc vui mừng lên, ôm bụng cười ha ha, toàn sai. Nhân ra là nhắm mắt lại ngủ, voi thai trái đương nhiên giống thai phải đoá, dùng bố lau nhà gỡ ép, phải dùng lực sát ra ngu ngốc. Bị Lam Như Khanh như vậy một cảm nhiễm, Phượng Nghi Thiên cũng cười đến thật là thoải mái, hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, sớm biết rằng đáp sai sẽ làm nàng như vậy vui vẻ, hắn không ngại lại nhiều đáp sai vài lần. Khanh Khanh, ngươi cười rộ lên thật đẹp. Thất thần gian, Phượng Nghi Thiên để sát vào Lam Như Khanh, đem một trương góc cạnh rõ ràng mặt phóng đại ở Lam Như Khanh trước mặt. Tránh ra. Lam Như Khanh thiếu chút nữa đâm nhập kia một ông thâm tình như nước đôi mắt không nhổ ra được, lập tức đẩy ra hắn. Một cái cha nam, tưởng đối nàng dùng Mỹ Nam kế, si tâm vọng tưởng. Phượng Nghi Thiên thuận thế bị đẩy ngã ở một bên, tư thế không chật vật ngược lại có chút mất hồn. Khanh Khanh Phượng Nghi Thiên rất là ưu oán mà nhìn nàng, thanh âm cực kỳ hủy khuất. Lam Như Khanh quay đầu đương nhìn không thấy nghe không thấy. Trong lòng rất là bị thương, Phượng Nghi Thiên ngồi dậy lẳng lặng mà nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng, Khanh Khanh, về sau đừng đi Hương Mãn lâu, nếu là lấy sau bị người khác biết, sợ là có tổn hại ngươi thanh danh. Lam Như Khanh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, sắc bén quang mang giống một cây thứ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ ngươi vất vả, ngươi phải tin tưởng ta, chuyện của ngươi đó là chuyện của ta, Lam Túc sự ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải quyết, ta cũng sẽ chăm sóc hảo ngươi cha mẹ, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Trước mặt nam nhân nói có bao nhiêu nghiêm túc, Lam Như Khanh liền cảm thấy có bao nhiêu buồn cười. Đúng vậy, cổ đại nam tử đều chú trọng nữ tử thanh danh, nữ tử thanh danh không tốt ở nhà chồng cũng là một đại vết nhơ. Kỳ thật Phượng Nghi Thiên cũng cùng nam nhân khác không có gì hai dạng, hắn nói như vậy tuy rằng không để bụng nàng ở Hương Mãn lâu bán quá nghệ, nhưng lại là cùng nam nhân khác giống nhau hy vọng nữ tử có thể phụ thuộc vào hắn. Mà Lam Như Khanh lại vừa lúc không phải loại này phụ thuộc vào nam nhân tiểu nữ nhân, nàng có ý nghĩ của chính mình, đi Hương Mãn lâu thì thế nào. Những cái đó tiền là nàng quang minh chính đại tránh tới, người khác nói tới nói lui, phạm đến trên tay nàng, nàng cũng nhất định sẽ không khách khí. Còn có nàng chính mình là có thể chiếu cố hảo nàng cha mẹ, cần gì giả tá người khác tay. Hoa chính mình tiền đi làm chính mình muốn làm sự chẳng lẽ nó không hương sao. Một hai phải giống cái bình hoa giống nhau bãi trí ở nhà, phí thời gian thượng mấy năm, hao hết thanh xuân, cuối cùng còn có khả năng gặp bị người vứt bỏ vận mệnh, tội gì đâu. Lam Như Khanh cười lạnh một tiếng, Phượng công tử hảo ý, tiểu nữ tâm lĩnh, bất quá ta sẽ không gả đến Phượng ra đi, cho nên không nhọc công tử lo lắng. Khanh Khanh, Phượng Nghi Thiên nóng nảy, chúng ta chính là từng có hôn ước. Chỉ là miệng, không tính toán gì hết, huống hồ nhiều năm trôi qua, nhà các ngươi người cũng đã sớm quên kia việc hôn nhân, mọi người đều đừng nói nữa. Lam Như Khanh xua xua tay, vén rèm lên ghé vào tiểu trên bàn trà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nay trong chốc lát công phu, đã tới rồi huyện thành, này xe ngựa chính là không kém, chờ các nàng ra phân ra lâm ra, nàng cũng mua cái xe ngựa ngồi ngồi. Sa phu thuần thục mà đem xe ngựa đi phía trước vội vàng, ở một hộ đựng đầy thư hương dòng dõi hơi thở, đập vào mắt đó là gạch đỏ lục ngói tường cao đại viện cửa chậm rãi ngừng lại. Đại công tử, tới rồi. Sa phu thanh âm lộ ra cung kính. Bên trong có một cái gã sai vật trang điểm nam nhân dò ra đầu, vội vàng đem đại môn mở ra. Vừa rồi một phen lời tuy nhiên làm Phượng Nghi Thiên rất là thương tâm, bất quá hắn vẫn là để sắt vào Lam Như Khanh lấy lòng mà lôi kéo nàng xuống xe ngựa. Lam Như Khanh lui về phía sau, làm hắn trước hạ, đây là quy củ, nàng không thể hư. Khanh Khanh. Bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo dịu dàng giọng nữ, Lam Như Khanh sửng sốt, thuận tay vén rèm lên xem. Chương 44 Phượng Nhị Công Tử. Cửa nội nên ra một vị đoan trang cao nhã phu nhân, mặt mày cùng Phượng Nghi Thiên có vài phần tương tự, lúc này chính cười ngâm ngâm mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Nương, ngại như thế nào ra tới? Phượng Nghi Thiên xuống đất, trực tiếp kêu gọi ra tiếng. Phượng phu nhân liền xem đều không mang theo xem Phượng Nghi Thiên liếc mắt một cái, nhẹ nhàng đem hắn đẩy đến một bên, ngại hắn ngăn trở nàng tầm mắt. Lam Như Khanh lòng mang bất an mà ngẩng đầu đối Phượng phu nhân hơi hơi mỉm cười, Phượng phu nhân lập tức tiến lên đem bạch ngọc tay đưa cho nàng. Tới, xuống dưới. Lam Như Khanh thật là thụ sủng nhược kinh, này rốt cuộc là cái gì một chuyện a? Phượng phu nhân làm gì đối nàng tốt như vậy nhiệt tình a? A, phu nhân, ta chính mình tới liền hảo. Lam Như Khanh ngượng ngùng, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới. Phượng phu nhân lo lắng tiến lên đỡ nàng một phen, nhìn ngươi đứa nhỏ này, còn giống khi còn nhỏ giống nhau nghịch ngợm. Ta nha mong hồi lâu, nhưng xem như đem ngươi cấp mong tới, tới, cùng ta đi vào, giống như là ở nhà mình giống nhau, đừng khách khí. Phượng phu nhân đứng ở kia thời điểm liền giống như một bức tuyệt mỹ họa, không chỉ có mỹ kinh tâm động phách, khí chất cũng là dịu dàng có dai, nói chuyện thời điểm như xuân phong ấm áp chiếu người. Nàng thuận thế vãn trụ Lam Như Khanh cánh tay, chút nào không để bụng nàng một thân nông gia nha đầu trang điểm sẽ kéo thấp thân phận của nàng, ý cười thẳng tới đáy mắt, nhìn qua các nàng quan hệ dường như phi thường muốn hảo giống nhau. Lam Như Khanh có chút biệt nữ, vài lần tưởng đẩy ra nàng, chính là Phượng phu nhân phảng phất sợ nàng bay đi dường như, một bước cũng không chịu rời đi nàng. Đứa nhỏ này, còn sợ người là đâu, ngươi đã quên ngươi khi còn nhỏ thường xuyên tới ta trong viện tìm Thiên Nhi bọn họ mấy cái chơi đùa. Ai, nhoáng lên đều qua đi lâu như vậy, từ nhà các ngươi đi sông nhỏ thôn, ta cũng thật dài thời gian không gặp ngươi. Đúng rồi, cha mẹ ngươi bọn họ thân thể còn hảo. Phượng phu nhân dừng lại yên lặng nhìn nàng một cái, duỗi tay thế nàng sửa sang lại hạ sợi tóc. Lam Như Khanh nghĩ, huyện thành ly sông nhỏ thôn cũng không phải quá xa, thật muốn là có tâm, phái người đi xem cũng liền biết sao lại thế này. Hồi phu nhân, cha mẹ đều thực hảo, lao phu nhân nhớ mong. Lam Như Khanh cúi đầu đáp. Phượng phu nhân nghe nói, lặng yên thở dài một hơi. Năm đó cha mẹ ngươi ở thôn trang thượng chính là làm việc một phen hảo thủ, sau lại đại ca ngươi xảy ra chuyện, cha mẹ ngươi thân mình liền đại không được như xưa, thật vất vả có ngươi, bọn họ lúc này mới tính tốt một chút, ta cũng coi như là vui mừng. Lam Như Khanh gật gật đầu, không biết nên như thế nào trả lời, tuy nói năm đó nàng cha mẹ một nhà đều là Phượng gia hạ nhân, Phượng phu nhân làm chủ tử quan tâm một chút cũng không sai, nhưng nàng chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Phượng phu nhân bên cạnh một lão bà tử phảng phất nhìn ra Lam Như Khanh nghi hoặc, giúp nàng giải đáp, lại nói tiếp cũng là duyên phận, năm đó phu nhân sinh nhị công tử thời điểm, sinh 3 ngày 3 đêm cũng chưa sinh ra tới, phu nhân cũng là hao hết thể lực, mắt thấy liền phải chịu không nổi đi thời điểm, ngươi sinh ra, một tiếng khóc nỉ non đánh thức phu nhân lúc này mới liều mạng cuối cùng một chút sức lực đem nhị công tử cấp sinh xuống dưới. Từ khi kia về sau, phu nhân nhìn ngươi phá lệ thân thiết. Lam Như Khanh kinh ngạc, năm đó còn có loại sự tình này a? Trách không được Phượng phu nhân đối nàng tốt như vậy. Phía trước Lưu Thị nói Lam ra một nhà cởi nô tịch là bởi vì chính mình nguyên nhân, nguyên lai là cái này. Phượng Nghi Thiên bị lượng nửa ngày, nhìn đến hai người bọn nàng hướng một chỗ đỉnh hóng gió đi đến, đang chuẩn bị lên đài giai là lúc, hắn đột nhiên tiến lên nâng trụ hắn nương. Nương, cẩn thận. Khanh khanh, chú ý dưới chân. Phượng phu nhân bên cạnh bà tử phụt một tiếng cười, che miệng nói, năm đó phu nhân còn nghĩ đem khanh cô nương cùng nhị công tử chiến đến cùng nhau, kết quả hai người ở bên nhau thường xuyên đánh nhau. Đại công tử lớn tuổi chút, lại hiểu được nhường nhịn, mệt lao phu nhân năm đó lên tiếng, làm chủ đem hai đứa nhỏ định ra hoa hoa thân, hiện giờ cũng coi như là một đoạn giai thoại, nhìn một cái đại công tử, nhiều chi kỷ a. Phượng phu nhân riêng nhìn hai người liếc mắt một cái, càng xem càng là lòng tràn đầy vui mừng. Khanh khanh, trước kia ta chính là ngóng trông ngươi có thể làm ta tức phụ, hiện giờ ngươi cũng lớn, lao phu nhân định ra hôn sự, hôm nào có thời gian ta tự mình cùng cha mẹ ngươi nói chuyện như thế nào. Thiên Nhi nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi cứ việc đối ta nói, ta tới thế ngươi thu thập hắn. Phượng Nghi Thiên không nói, ánh mắt lại là tràn ngập chờ mong. Lam Như Khanh phản xạ tính lắc đầu, ngăn lại Phượng Phu Nhân. Phượng Phu Nhân, ta có tài đức gì xứng đôi Phượng Đại Công Tử, Phu Nhân nói giỡn. Như thế nào sẽ là vui đùa? Ta biết ngươi ở lo lắng cái gì, ngươi chỉ lo cùng Thiên Nhi hảo hảo, còn lại đều không phải vấn đề. Phượng gia đại thiếu nãi nãi vị trí cũng chỉ có ngươi xứng đôi. Phượng phu nhân lôi kéo tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ám chỉ ý vị không cần nói cũng biết. Này cái gì cùng cái gì, nàng lúc này mới lần đầu tiên tới Phượng gia, liền tính lúc trước bọn họ đối nàng có hảo cảm, nhưng khi cách nhiều năm như vậy, bọn họ liền có thể nào biết nàng sẽ không thay đổi đâu. Nàng gần nhất liền cùng nàng nói chuyện này, này thích hợp sao? Đều nói gia đình giàu có chú trọng môn đăng hộ đối, nàng cùng Phượng gia chênh lệch cũng quá lớn, này Phượng phu nhân như thế nào còn cực lực tác hợp nàng cùng Phượng Nghi Thiên đâu? Trong lòng biết này trong đó khả năng có cái gì ẩn tình, Lam Như Khanh vội vã lùi về tay, phu nhân, này môn bất đương hộ bất đối việc hôn nhân truyền ra đi khủng sẽ bị người chê cười, như khanh trèo cao không nổi Phượng gia. Phượng Nghi Thiên cũng có chút cấp, Phượng phu nhân lại là che ở Phượng Nghi Thiên trước mặt, hòa khí mà lôi kéo tay nàng. Ngươi sợ cái gì, từ xưa đến nay môn không đăng hộ không đối việc hôn nhân nhiều đến không xuể, Phượng gia cũng không có những cái đó dòng dõi quan niệm, thả yên tâm đó là, nhìn một cái, này một khuôn mặt trứng cũng là cực kỳ thảo hỉ, thay một thân bộ đồ mới, nhất định đem huyện thành gia đình giàu có các tiểu thư đều có thể áp xuống đi. Đúng rồi, Khánh Nương, đem hôm qua chuẩn bị tốt quần áo lấy ra tới, Khanh Khanh, đó là ta cho ngươi chuẩn bị, mau đi thay. Lam Như Khanh liên tục lắc đầu, không thành không thành, này như thế nào khiến cho, Như Khanh này thân quần áo khá tốt. Vừa dứt lời, một đống xú hô hô bùn cách không bay đến trên người nàng, đánh nàng sinh đau, túi đầu, ngực in lại một bãi ố vật, rất là thấy được chật vật. Phóng nhãn vọng qua đi, một áo lam thiếu niên bỏ ở cách đó không xa đầu tường vẻ mặt cười xấu xa mà chiều nàng tễ nháy mắt. Phượng Diệp Thần. Phượng Nghi Thiên dẫn đầu mở miệng, cắn răng trừng mắt hắn, xin lỗi. Áo lam thiếu niên đứng ở đầu tường liệt miệng cười không ngừng, thuận thế còn giả trang một cái mặt quỷ. Tiểu tử thúi, phản. Ngươi cho ta xuống dưới. Khánh Nương, làm người đem hắn cho ta mang xuống dưới, xem ta như thế nào thu thập tên tiểu tử thúi này. Khanh Khanh, ngươi đừng nóng giận, ta định hảo hảo thu thập tiểu tử này một đốn cho ngươi hết giận, này quần áo ố huế, trước đổi thân quần áo đi a. Phượng phu nhân đồng dạng khí hàm răng ngứa, dịu dàng gương mặt xuất hiện một tia da nẻ, nhìn dáng vẻ không giống như là trang. Ta không có việc gì, phu nhân không cần cùng nhị công tử bị thương hòa khí. Lam Như Khanh trên mặt mỉm cười, túi đầu một cái chớp mắt hàm răng ma đến khanh khách rung động. Phượng Diệp Thần bị Phượng phu nhân vừa uống, sớm đã chạy không ảnh, này thân quần áo không nghĩ đổi cũng không có biện pháp, Phượng phu nhân làm người cho nàng dẫn đường, nàng cũng đi theo đi. Phượng gia đình viện phi thường đại, vòng nàng có chút đau đầu. Tiểu nha đầu, ngươi lại đây. Một cái rừng rậm trong hoa viên đột nhiên truyền đến một đạo bĩ bĩ thanh âm. Lam Như Khanh nghe tiếng nhìn lại, áo lam thiếu niên tả tứ mà nghịch ánh mặt trời hoàn ngược dựa vào một thân cây thượng, cười đến rất là thiếu tấu. Khoe miệng lặng lẽ nhiên gợi lên, Lam Như Khanh nghe lời mà đi qua đi, hừ, vừa rồi trêu cả ta, xem ta lúc này như thế nào thu thập ngươi. Chương 45 một đôn tấu. Nhị công tử hảo. Lam Như Khanh làm dẫn đường người ngừng ở tại chỗ, cười về phía trước đi đến. Phượng Diệp Thần trong lòng đột nhiên có chút phát mau, trước mắt nữ nhân cụp mì ru mắt mà, nhưng hắn tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Bất quá, chỉ cần nàng lại đi phía trước một bước, kế hoạch của hắn cũng liền đạt tới. Đáng tiếc chính là, Lam Như Khanh cái mũi dùng sức ngửi ngửi, sau đó ngừng lại, ánh mắt xẹt qua cách đó không xa một chỗ ao nhỏ, Lam Như Khanh ổn. Ai nha, ta chân xoay, nhị công tử, ngươi có thể đỡ ta một phen sao? Lam Như Khanh không cẩn thận ngã xuống đất, nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn. Phượng Diệp Thần nháy mắt thu hồi gương mặt tươi cười, nghiêm túc lên, ngươi là tưởng đối ta xử mỹ nhân kế. Xử ngươi muội, lao tử nộn phân ngươi. Lam Như Khanh không nói lời nào tiếp tục trang đáng thương. Phượng Diệp Thần suy hừ một tiếng, nhìn đến ly nàng gần trong gang tấc bấy dập, cười xấu xa một tiếng về phía trước. Liên ở Phượng Diệp Thần chuẩn bị đối Lam Như Khanh chơi xấu dây tiếp theo, Lam Như Khanh đột nhiên đánh đòn phủ đầu nhào lên trước, đem Phượng Diệp Thần mặt hung hăng mà ấn ở đống phân. Một cái xoay người nàng cưới ở trên người hắn. Xe xuống hắn một khối rác bảo bao thượng phân bùn không lưu tình chút nào mà hướng trên mặt hắn mạt. Nữ nhân, ngươi, Phượng Diệp Thần mặt đều đen, hắn nhớ tới, nhưng phía sau lưng bị kia nữ nhân áp gắt gao, chung quanh tất cả đều là các loại phân, khó nghe muốn mệnh. Tiểu tử thúi, còn dám khi dễ cô nãi nãi, làm ngươi nhìn một cái cô nãi nãi lợi hại, còn ngang tàng sao, ngươi hoành một cái thử xem. Tùy tay nhặt lên một cây tiểu mộc chi, Lam Như Khanh dùng sức hướng trên người hắn chịu, quất thẳng tới Phượng Diệp Thần ngao ngao thẳng tê. Nhị công tử, ngại như thế nào lạc? Bên ngoài người nghe được thanh âm tưởng tiến vào. Lam Như Khanh một cái giật mình, bước lên Phượng Diệp Thần sau cổ đem hắn túm lên, một chân đem hắn đá tới rồi ao nhỏ bên trong. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, chút nào không kéo dài. Sau đó vô vô tay, đột nhiên hô to, không được rồi, không được rồi, nhị công tử rất trong nước. Phượng Nghi Thiên nghe nói thanh âm sử khinh công bay lại đây, Khanh Khanh, ngươi không sao chứ? Lam Như Khanh phiên phiên mí mắt. Ngươi không thấy được ngươi lão đệ rất trong nước đi, ngươi không cứu ngươi lão đệ, hỏi nàng làm cái gì, nàng hảo đâu. Không có việc gì không có việc gì, ngươi đi trước cứu ngươi đệ đệ đi, ta đi tẩy tẩy, quá bẩn quá xú. Lam Như Khanh vẫy vẫy trên người khí vị, lướt qua Phượng Nghi Thiên, trực tiếp hướng bên ngoài đi. Ca, đừng làm cho nàng đi, nàng hỗn đản. Ao nhỏ không thâm, Phượng Diệp Thần phành phạch hai hạ, từ trong nước lộ ra đầu tức giận mà thì thầm. Ngươi xứng đáng. Phượng Nghi Thiên trực tiếp nhặt lên một viên đá hướng mặt nước vứt đi. Phượng Diệp Thần lùi về trong nước đầu, đợi cho trên người sạch sẽ thoải mái thanh tân chút, một cổ kình phong bay lên nhảy lên đến trên bờ. Nương, nữ nhân kia lau ta vẻ mặt phân, còn đem ta đá xuống nước, nữ nhân này, quả thực chính là độc phụ, ngài tuyệt đối không thể làm nàng vào cửa. Nhìn đến hắn nương lại đây, Phượng Diệp Thần một trận gió chạy tới kéo lấy Phượng phu nhân ống tay háo cáo trạng. Chủ tử, đây là thuộc hạ vừa rồi nhìn đến, ngài xem qua. Chỗ tối bỗng nhiên xuất hiện một hắc y rìa nhân, đem một trương giấy giao cho Phượng Nghi Thiên, Phượng Diệp Thần tò mò mà qua đi vừa thấy. Đúng đúng đúng, nữ nhân này chính là như vậy đối ta. Quá đáng giận, nương, ngài xem. Phượng phu nhân qua đi vừa thấy, hầu nghi mà nhìn về phía Phượng Nghi Thiên. Nương, phía trước khanh khanh bị khi dễ, nhi tử chỉ là làm người đi theo nàng tả hữu phương tiện bảo hộ nàng. Cũng thần cũng là, ngươi nếu không lấy bùn ném khanh khanh, khanh khanh cũng sẽ không làm ra việc này. Tùy tiện xả ra một cái cớ, Phượng Nghi Thiên vội vàng vì Lam Như Khanh giải vây. Nữ tử đương cưới hiền lương thục đức người, nàng này không thục, ca, ngươi đem nàng cưới vào cửa, ra khuyển không yên a.